Cuối cùng, 60 chung 10 người vạn mét ngự kiếm tiếp sức chạy hạng mục, tổng tốn thời gian là 5.43 giây, tổng cộng 343 giây. Bình quân một người thời gian sử dụng 34.3 giây ký hiệu nữ cái thành tích tại 3 cái trình diện trọng tài xem ra đã là tương đương nghịch tiên. Trước đó bọn hắn mới đến Tấn Nguyên Cao Trung cùng Kháo Sơn Cao Trung đi qua, hai cái này cao trung đều là thành thị cao trung, nhưng là thành tích tốt nhất trước mắt là 6.10 giây, 370 giây mà thôi. 60 chung thật chỉ là một chỗ phổ cao. Ba cái trọng tài nhìn chằm chằm thành tích biểu đều có chút sững sờ. Tấn Nguyên Cao Trung cùng Kháo Sơn Cao Trung, đó cũng đều là thành thị cao trung A trọng điểm cao xí sân huấn luyện quán cần phải so hiện tại 60 chung xa hoa quá nhiều, với lại học sinh tố chất rất rõ ràng cũng muốn tốt hơn. Nhưng, ba cái trọng tài lại vẫn cứ không thể không thừa nhận, 60 chung lần này học sinh cấp 3 đích thật cá lợi hại. Chúc mừng Diệp lão sư nhóm thành tích lần này thật rất xuất sắc ca. Ba cái trọng tài nhau nhau đối lần này phụ trách lần này tất cả dự thi bộ môn tổng giáo luyện Diệp lão sư chúc mừng. Đều là vận khí tốt mà thôi rồi. Diệp lão sư cười đến không ngậm miệng được, bất quá, thành tích của chúng ta thật sự có tốt như vậy à. Ba cái trọng tài không hẹn mà cùng kéo ra khỏe miệng. 343 giây cái thành tích này. Ân đều hắn mã đã có thể đi vào thị đội. Nhưng mà này còn chỉ là một đám cao nhất học sinh, cái này nếu là đến lớp 12, thì còn đến đâu? Chúng ta trước đó đã tại Tấn Nguyên Cao Trung cùng Kháo Sơn Cao Trung tiến hành qua khảo thí, hai cái này thành thị cao xí thành tích trước mắt đều không có 60 trung cao. Ngày mai chúng ta sẽ đi kiến tải cao trung cùng thần giã cao trung cùng 59 trung tiến hành khảo thí nói tóm lại, 60 trung lần này tại hạng mục này bên trên đoạt giải quán quân khả năng rất lớn. Bên trong một cái kinh nghiệm 10 phần lão trọng tài phân tích. Đầu tiên là 60 xí lân cận trường học, 59 trung. Hai trường học giống như sư xuất đồng môn, với lại trước mắt hai trường học đều tại thành thị cao xí dự khuyết danh sách liệt biểu bên trong, bất quá liền chỉ từ lần này học sinh tố chất bên trên nhìn. 59 trung học sinh thành tích khảo sát muốn vượt qua 60 trung kỳ thật tương đương xa vời. Mà một bên khác, kiến tải cao trung là tu chân vòng tròn bên trong nổi tiếng phú nhị đại Lâm Tiểu Thông ba hán Lâm Tư Thông, đầu tư xây thành quý tộc dân xử lý cao trung. Thần giã cao trung thì là từ tiêu tộc xây thành dân xử lý cao trung, hai trường học thực lực tổng hợp lực lượng ngang nhau. Bất quá, từ giới trước khu thi đấu vòng tròn đại hội thể dục thể thao bên trên thành tích phân tích nhìn. Cái này hai trường học thành tích, Cồn Vợ ở, Gun. Y Nguyên không sánh bằng Tấn Nguyên Cao Trung cùng Kháo Sơn Tông Tông chủ Kháo Sơn Láo Tổ xây dựng Kháo Sơn Cao Trung. Cho nên nói, lần này 60 xí phần thắng rất lớn. Cửa trường học, Trần Thiếu cùng thi chủ nhiệm một đường đem ba vị trọng tài đưa đến cửa trường học. Bên trong một cái lao trọng tài bỗng nhiên nói ra, Trần Tiếu, nếu như thuận tiện, các ngươi có thể sớm chuẩn bị tốt 10 người vạn mét ngự kiếm tiếp sức bộ môn lấy được thưởng cảm nghĩ. Trận đấu này còn không có kết thúc đâu, có phải hay không không tốt lắm? Trần Tiếu nói, ta làm trọng tài cũng có mấy thập niên lần này 60 trung học sinh cấp 3 thành tích, đã phá vỡ mấy chục năm lịch sử. Lao trọng tài nói ra, tại lấy được thưởng cảm nghĩ bên trong, hy vọng Trần Tiếu hảo hảo giới thiệu bồi dưỡng học sinh kinh nghiệm. Có cái gì kinh nghiệm? Đều là lần này bọn nhỏ thiên phú tốt. Trần Tiếu mỉm cười, chúng ta làm lão sư, mọi thứ vẫn là có thể cổ vũ làm chủ. Chỉ có cổ vũ, mới có thể trình độ lớn nhất kích phát một đứa bé tiềm năng. Ngươi biết chúng ta Hoa Tu Quốc người tàn tật cứu trợ quỹ ngân sách hiệp hội hội trưởng Tần Mục không? Lao cắt bồi gật đầu, đương nhiên nghe qua. Người tàn tật cứu trợ quỹ ngân sách hiệp hội hội trưởng Tần Mục, vậy nhưng quá có tiếng tại đảm nhiệm hội ngân sách hội trưởng trước đó, vị này Tần hội trưởng đã từng thế nhưng là quốc gia cấp 1 vận động viên. Tại mười mấy cái hạng mục bên trên đều phải qua kim bài, lấy một tay bá thể văn danh thiên hạ. Kỳ thật chúng ta tu chân vòng tròn bên trong, căn bản không có bá thể thuyết pháp này. Tân hội trưởng bá thể đều là cơ duyên xảo hợp thúc đẩy. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì tân hội trưởng nghiêng đợi đã từng gặp một vị cao nhân chỉ điểm. Lao trọng tài, cao nhân. Đúng. Trần Tiếu gật gật đầu, nói ra, có cái gọi ba tống huyền thánh lừa hắn nói hắn căn cốt ngạc nhiên, nhất định là tu chân giới trăm năm vừa gặp luyện võ kỳ tài. Là trời sinh bá thể. Ba cái trọng tài nghe vậy tất cả giật mình, sau đó thì sao? Trần Tiếu, hắn tin. Trọng tài. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là. Chương 555, vạch trần người định vị, 260. Vương lệnh ban đêm trở về thời điểm, thấy được vườn hoa giỏ trúc tử bên trong nhị cấp bộ kiêm màu vàng bó sát người quần áo luyện công. Hai ngày này, nhị cấp tu luyện tương đương chịu khó. Trước đó tục cho bộ kia cơ sở khuyến pháp, tại hai ngày này không ngừng ngày càng tinh tiến tu luyện phía dưới, nhị cấp đã là càng ngày càng quen thuộc. Vương lệnh tiến lên nhóm thời điểm, liền thấy nhị cấp cùng cờ non một người một chó lấy giống nhau tư thế nằm dạp trên mặt đất, một bộ đã hoàn toàn hòa tan ở trên mặt đất bộ dáng. Vương lệnh, đây là làm gì vậy? Nhị cấp thở dài, tu hành mệt mỏi quá, ta đại khái đã là một cái phế chó. Cửa non thở dài, bồi luyện mệt mỏi quá, hôm nay còn bị cọ dưới, ta đại khái đã là một cái phế dê. Trước đó vương lệnh hiểu rõ đến, nhị cấp hiện tại tu luyện cơ sở khuyển pháp là tục lúc ấy từ khuyển thánh tàng kinh các học trộm tới, dù sao đây là khuyển thánh tự sáng tạo công pháp, tiến hành tu hành khẳng định có nhất định độ khó. Đầu hai thức đều là tứ giai, nhị cấp có thể tự hành tiêu hóa, chỉ là đằng sau năm thức ngũ giai công pháp nhưng có thể hiểu được thoáng có chút độ khó. Vương lệnh nghĩ đến những ngày này bất thời gian giúp nhị cấp hơi cải tiến một cái. Nói thực ra, khuyển thánh sáng tạo môn này thể thuật loại linh kỹ cá lợi hại, thể thuật lộn xộn suy tính cùng bình thường pháp thuật có chỗ khác biệt, bởi vì thể thuật khả năng chia làm nhiều thức, mà nhị cấp bộ này tổng cộng 7 thức cơ sở khuyển pháp, đầu 2 thức tứ giai, sau 5 thức ngũ giai, nếu như có thể toàn bộ nắm giữ cũng đem 7 thức tổ hợp quyền duy nhất một lần tế ra, uy lực đem không thua gì bát giai pháp thuật. Mặc dù bây giờ nhị cấp nằm rạp trên mặt đất nhìn qua rất mệt mỏi, bất quá vương lệnh rõ ràng có thể cảm giác được nhị cấp hiện tại tinh khí thần cùng lúc đầu sát thực không giống nhau lắm. Đây rốt cuộc là khuyển thánh kết hợp loại chó linh thú đặc điểm sáng tạo ra linh kỹ, trời sinh vì loại chó mà thiết kế, linh lực chỗ đi kinh mạch cũng là căn cứ linh khuyển trong cơ thể kinh mạch mà đến, đi qua lặp đi lặp lại luyện tập về sau nhị cấp linh hồn cùng nhục thân độ phù hợp có rõ ràng hơn tăng lên. Những cái kia nguyên bản bế tắc cùng không thông suốt kinh mạch, tại trải qua cơ sở khuyển pháp tu hành về sau, rất hiển nhiên thông suốt không ít. Bất quá vương lệnh nhớ kỹ lần trước tục đã nói với hắn, môn này cơ sở khuyển pháp kỳ thật có người tu luyện chú ý hạng mục, nhưng là dù sao thời gian qua đi rất nhiều năm tục trước mắt còn không có nhớ lại cái này chú ý hạng mục đến cùng là cái gì. Nhưng là từ trước mắt nhị cấp tu hành thành quả bên trên nhìn, môn này cơ sở khuyển pháp tu hành tựa hồ rất thuận lợi, không có gặp được những vấn đề khác. Thi giữa kỳ thử đã kết thúc, đại hội thể dục thể thao tiến trình cũng đã hoàn thành một nửa, thứ năm là thật tâm cầu cùng linh thú loạn đấu thời gian vừa vặn đụng vào nhau, chờ lấy một lần đại hội thể dục thể thao kết thúc, vương lệnh cảm thấy thời gian hẳn là có thể hơi thanh tĩnh một đoạn thời gian khai giảng dòng dã 13 tuần, cái này đều đưa bao nhiêu người đi ngục giam vương lệnh cảm giác đến bản thân tâm rất mệt mỏi a. Lần này cao nhất, đọc đến cá không yên ổn. Mấu chốt là ngay cả vương lệnh chính mình cũng không biết, mình còn có mấy chương mới có thể tốt nghiệp a. Đẩy cửa ra thời điểm, vương lệnh phát hiện có người thế mà một mặt hài lòng nằm tại trên giường mình, một mặt đắc ý biểu lộ, nha. Lệnh tử A, ngươi trở về A. Vương lệnh, ba. Con hàng này sao lại tới đây? Nhị cấp đi theo vương lệnh phía sau đâu, cũng là một chó mặt ngạc nhiên, ngươi lần trước không phải nói, lao kỳ không cho ngươi ra đã đến rồi sao? Vương Minh cấp tốc trả lời, đúng vậy A. Nhưng là, ta một ngày không thấy ta đệ, rất là tưởng niệm, ngày không thấy, như cách ba thu. Vương lệnh, nhị cấp. Vương Minh bàn ngồi xuống, ngươi không có phát hiện ta hôm nay có chỗ nào không giống nhau A. Vương lệnh đối Vương Minh trên thân cẩn thận quét mắt, vươn tay ra sờ một cái, kết quả phát hiện tay của mình trực tiếp xuyên qua Vương Minh thân thể. Hình chiếu. Vương lệnh nhíu mày. Đây là viễn trình hình chiếu kỹ thuật. Vương Minh toẹt cánh tay, rất đắc ý phải nói, kỳ thật tại lần trước Lão Kỳ phát hạn hành lệnh thời điểm, ta vẫn tại nghiên cứu, cái này hình chiếu kỹ thuật từ ta chủ nào không chế, xa nhất tầm bắn trước mắt có thể bao trùm cả một cái Tùng Hải thành phố. Chủ yếu là ta lần trước chế tác hình chiếu tinh phiến làm nhỏ. Dù sao cũng là lần đầu thí nghiệm nha, không biết có thể thành công hay không. Phạm vi bao trùm xa như vậy. Nhị cấp cũng kinh ngạc, cả một cái Tùng Hải thành phố, vậy ngươi không phải muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Vương Minh lặng lẽ nói ra, các ngươi hẳn phải biết quốc gia chúng ta viên kia trời e vệ tinh A. Mấy năm trước, chúng ta phái người đi cho vệ tinh linh kiện thay đổi thời điểm, ta đem ta cái kia hiệu phiến liền cắm vào tại bên trong một cái linh kiện bên trong. Nhị cấp, Vương lệnh, may mắn mà có viên này vệ tinh. Phạm vi bao trùm mới sẽ như vậy xa A. Vương Minh khống chế hình chiếu trạng thái thân thể vừa mà lên, các ngươi đừng nhìn ta vừa mới giống như là nằm ở trên giường, nhưng thật ra là tung bay. Hình chiếu trạng thái dưới, không có phát chạm đến vật thật, cá thương. Nhị cấp kéo ra khoe miệng, ngươi còn muốn chạm đến vật thật. Đây không phải không thể nào A. Vương Minh nói ra, hiện tại quốc gia chúng ta pháp bảo hình chiếu kỹ thuật đã rất trước vào, không tới bao lâu liền có thể lợi dụng pháp bảo kết nối bản thể thần kinh cảm giác. Đem giả lập hình chiếu kết hợp linh năng phần tử thực hiện trên thân thể một bộ phận thực thể hóa. Lúc trước thí nghiệm bên trong, chúng ta đã thành công đem hình chiếu một cái tay hoàn thành thực thể hóa, bất quá cái này kỹ thuật còn tại khảo thí giai đoạn. Nhị cấp chỉ là hỏi cái vấn đề, không nghĩ tới Vương Minh lốp bốp giảng một đồng lớn, đối với một cái cuồng nhiệt nhà khoa học mà nói, bất luận cái gì có tiến triển nghiên cứu khoa học nghiên cứu, đều sẽ khiến cái này người càng nói càng kích động. Vương Minh hôm nay hình chiếu tới sự tình, Vương cha Vương mụ cũng không biết. Bởi vì Vương Minh là trực tiếp định vị đến Vương gia biệt thự hình chiếu đến Vương lệnh phòng ngủ tới. Cái này kỹ thuật rất mạnh, nếu quả như thật giống Vương Minh nói như vậy trên lý luận chỉ cần Vương Minh nghĩ, liền có thể lợi dụng phân thân đi Tùng Hải thành phố bất kỳ chỗ nào. Côn vợ ở, Gun. Bất quá làm như vậy kỳ thật cũng tồn tại phong hiểm, nếu là bị người phát hiện Vương Minh thân thể chỉ là cái hình chiếu, khẳng định sẽ bị trắng trợn đưa tin, mà Vương Minh cũng biết rõ điểm này. Cho nên, Vương Minh cũng sẽ không dễ dàng thi triển cái này viễn trình hình chiếu thuật. Vương Lệnh nhìn chằm chằm Vương Minh rất thật hình chiếu ảnh hình người, nhịn không được truyền âm, ngươi hôm nay đến, liền là đến tú hình chiếu. A, đây cũng không phải. Vương Minh có chút câu lên khóe môi, cười nói, ngoại trừ cái này sao còn có một tin tức muốn cùng ngươi ngay mặt nói. Trước đó ngươi không phải để cho ta truy tung một cái vạch trần người địa chỉ A. Tra được. Vương Lệnh rất ngạc nhiên. Người kia thật thông minh, vì che giấu tọa độ của mình, tăng thêm mấy trọng phòng ngự. Người bình thường thật đúng là phá không giải được. Ta lần này chỉ là dùng trời ép vệ tinh hậu trường toàn cục theo suy tính, mới thành công định vị. Vương Minh giang tay ra. Hắn nhìn qua Vương Lệnh, nghiêm mặt nói ra, người này, rất khó đối phó. Từ kỹ thuật thủ đoạn bên trên nhìn, hẳn là ta trước mắt gặp phải trong đám người, ngoại trừ Lao Kỳ bên ngoài, đối thủ mạnh mẽ nhất. Nếu như người này thật giống đấu lôi chân quân nói như vậy, biết nhiều như vậy chuyện quá khứ, chỉ sợ cũng là cái ẩn tàng đại lao cấp nhân vật, lệnh tử ngươi đến ngàn vạn tâm. Vương Lệnh nhíu nhíu mày. Cụ thể định vị có sao? Một bên, nhị cấp hỏi. Có. Vương Minh gật đầu, ta truy lùng người này tất cả tại trên mạng ban bố tin tức, cuối cùng đạt được một cái tái diễn định vị địa chỉ ý tứ chính là, người này mỗi lần ban bố địa điểm đều là cố định, với lại ngay cả thời gian đều rất cố định. Hiển nhiên là đối phòng ngự của mình thủ đoạn rất tự tin, cảm thấy sẽ không có người truy tung đến vị trí của hắn mấu chốt là, vị trí của người này định vị, ngươi cùng lệnh tử đều rất quen thuộc. Nhị cấp, chỗ nào A đến cùng? Vương Minh chính thức công bố đáp án, chỉ có ngắn gọn 3 chữ, 60 trùng. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là chương 556, bị, lại là thứ 60 trùng. Đang nghe Vương Minh tuyên bố câu trả lời thời điểm, nhị cấp khỏe mắt hung hăng co quắp hạ. Các loại tại sao phải lại? Nhị cấp nhớ tới trước đó mình còn tại 60 xí thời điểm, nghe được một câu kia đậu đen rau muống, 60 trùng. Một cái cùng quang minh trường thọ thôn chỗ thần kỳ. Đích thật rất thần kỳ a. Cơ hồ có thể nói là đại lao tụ tập. Nguyên Anh kỳ canh cổng lão đại gia, dạy học tiên phong Phan lão sư, đáng sợ sách báo nhân viên quản lý, hắc ám thức ăn giới quên mụ, thân phận là cấp sử thi sát thủ lão ngoan đồng hiện tại lại xuất hiện một cái hư hư thực thực lập trình viên đại lao cấp cao thủ. Bất quá, người này thân phận chân thật đến cùng là ai? Người này mỗi tuần tuyên bố vạch trần tin tức thời gian cố định, nếu có vạch trần tin tức liền sẽ dương tại mỗi tuần 4-2 giờ chiều thời điểm phát, nó định vị ngay tại trường học các ngươi phòng máy. Từ hiện tại đã biết được tin tức nhìn, người này hẳn là trường học các ngươi nào đó một học sinh hoặc là lao sư. Vương Minh làm ra bản thân suy luận, với lại, ta có thể khẳng định người này mỗi lần dùng máy tính đều là cùng một đài. Mỗi tuần 4-2 giờ chiều. Vương Lệnh bưng cái cằm nghĩ nghĩ, thời gian này điểm đúng lúc là máy tính khóa thời gian qua máy tính khóa khóa chế an bài có chút không giống nhau lắm, là đơn song tuần thay phiên. Tinh anh ban máy tính khóa chỉ có mỗi khi gặp xong tuần thời điểm mới có. Đơn tuần thời điểm là phổ thông ban sử dụng phòng máy thời gian. Nói cách khác, tại thứ 5-2 giờ chiều thời điểm, có thể sử dụng phòng máy người tổng cộng có 4 cái lớp, 2 cái phổ thông ban, 2 cái tinh anh ban. Tổng cộng cộng lại tổng cộng hơn 90 danh học sinh đều có hiểm nghi, hơn nữa còn không thể hoàn toàn đem máy tính khóa 4 tên giảng bài lao sư bài trừ bên ngoài dù sao có lao ngoan đồng vết xe đổ ở bên trong, vạn tính toán một chút cơ lão sư cũng là đại lao đâu. Ta hôm nay tới ngoại trừ khảo thí ta viễn trình hình chiếu kỹ thuật bên ngoài, chính là vì nói chuyện này. Dù sao lệnh tử ngươi phải chú ý điểm, ta luôn cảm thấy người này kẻ đến không thiện. Vương Minh nói ra, hắn có một loại trực giác mãnh liệt, điểm này từ hắn trinh sát cái này thần bí vạch trần người vị trí cụ thể thời điểm liền phát hiện qua đến tột cùng vị này vạch trần người là địch hay bạn. Vương Minh còn không cách nào vọng kết luận, bất quá nhắc nhở Vương Lệnh chú ý một chút vẫn là nên. Nhưng là nhắc tới cũng rất kỳ quái. Kỳ thật sớm tại lúc trước Vương Lệnh nhập học thời điểm, Vương Minh liền đem Vương Lệnh lần này cao nhất tất cả mọi người thân phận đều đã điều tra một lần, ngoại trừ vị kia hoa quả thủy liêm tập đoàn Thiên Kim bên ngoài, những người còn lại gia đình bối cảnh thân thế kỳ thật đều rất. Nếu như vị này vạch trần đại lao thật là Vương Lệnh nào đó một vị đồng học vậy thì càng thêm chứng minh người này thành phủ chi thâm làm cho người không thể không đề phòng. Lúc trước, hắn nhưng là xin nhờ lão kỳ dùng chính thức kho số liệu từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật lần này học sinh cấp 3 thông tin cá nhân, những người này tính danh, thân cao, giới tính, từ nhà trẻ bắt đầu hồ sơ Vương Minh từng cái tìm đọc tới, hoàn toàn không để cho hắn cảm giác đặc biệt tên kỳ quái. A đúng ngược lại là có một cái. Vương Minh nghĩ tới. Hắn nhớ ký tại Vương Lệnh trong lớp, có cái gọi Quách Hào người này thân thích liền đặc biệt nhiều. Trừ cái đó ra, kỳ thật đều rất bình thường. Vương Minh cau mày, chính suy tư, đột nhiên Vương Lệnh chú ý tới trên người hắn biến đổi, không tốt. Vương Lệnh. Nhị cáp, thế nào? Ta phải trước trở về một chuyến. Vương Minh ngẩng đầu, bản thể của ta nhận được tin tức, lão kỳ tiến bệnh viện. Kỳ viện trưởng tiến bệnh viện. Nhị cấp kéo ra khỏe mắt, trực tiếp kinh ngạc, kỳ viện trưởng không phải thập tướng A. Thập tướng đều là chân tiên hoàn cảnh A làm sao lại tiến bệnh viện. Vương Minh dở khóc dở cười, hắn ăn địch nhân đốt lòng heo sườn lợn rán. Vương Lệnh, nhị cấp. Ta trước đó rõ ràng đã nói với hắn coi như muốn ăn địch nhân lòng heo sườn lợn rán, nhất định phải dùng linh lực bảo vệ tốt dạ dày mới có thể. Vương Minh nâng chán, hiện tại địch nhân sườn lợn rán, đã có thể coi là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Lần trước ngươi không phải nói kỷ viện trưởng cấm chế địch nhân ở trong phòng thí nghiệm nấu nướng đến sao? Nhị cấp hỏi. Hoàn toàn chính xác không có ở trong phòng thí nghiệm đốt, lần này địch nhân là từ bên ngoài chiên tốt về sau mang về trong phòng thí nghiệm. Với lại đi qua lần trước A-Z chỉ giáo về sau, lần này địch nhân nổ sườn lợn rán kỳ thật bề ngoài rất không tệ lại là trước kia màu đen, mà là màu vàng kim. Màu sắc rất mê người, hơn nữa nhìn đi lên một chút đều không đầy mỡ. Ngươi không ăn. Chủ yếu là một hồi trước thương quá sâu. Ta hai ngày này đều tại hút cháo nuôi dạ dày tới may mà ta không ăn a. Vương Minh một mồ hôi, không phải các ngươi lần sau lúc nhìn thấy ta, ta khả năng đã là một cái hủ cho cốt. Bị quân đội bạn đánh thành hộp còn đi. Vương Lệnh, nhị cáp. Bất quá bán tướng không sai, hương vị hẳn là cũng sẽ không sai a. Nhị cáp hơi nghi hoặc một chút, địch cô nương lực sát thương thực sự lớn như vậy. Vương Minh lộ ra một bộ ngươi không hiểu biểu lộ, ngươi không biết cái này mới là địa phương đáng sợ nhất a. Vừa lúc bắt đầu, địch nhân làm được đồ vật, mặc kệ làm cái gì đều là đen xì, căn bản không người dám ăn hiện tại nàng đi bên ngoài bái sư, lần trước lại cùng A-Z xin chỉ giáo kinh nghiệm, hiện tại địch nhân làm được đồ vật từ bề ngoài bên trên nhìn không hề có một chút vấn đề theo trong quán ăn bưng ra giống như. Nói đến đây Vương Minh không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Nguyên bản địch nhân làm được đồ vật, cồn vợ ở, gun. Đó là xem xét liền không thể ăn. Hiện tại địch nhân làm được đồ vật tựa như là cây nấm, nhìn xem xinh đẹp, nhưng độc tính mạnh hơn. Với lại Vương Minh còn phát hiện một cái quy luật, địch nhân nấu nướng đồ ăn, thành phẩm càng đẹp mắt càng ăn không được có thể đem một cái chân tiên ăn vào bệnh viện, cái đồ chơi này đã thuộc về vũ khí hóa học. Vương Lệnh, nhị cáp. 7 tháng số 19 khai giảng thứ 13 tuần thứ 4. Buổi sáng lúc ra cửa Vương Lệnh thu vào một cái tin nhắn ngắn, là Vương Minh phát tới. Bị quân đội bạn địch nhân thống kích kỷ viện trưởng, đi bệnh viện rửa cái dạ dày về sau đã không có trở ngại. Hôm qua kỳ thật vẫn là kỷ viện trưởng mình sơ sót. Tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, ăn như vậy một ngụm. Mà đi qua sự kiện lần này, kỷ viện trưởng xem như triệt để tăng trí nhớ. Về sau mặc kệ địch nhân làm được đồ vật nhìn qua đến cỡ nào ăn ngon cũng không thể ăn không, không có sau đó hiện tại cấm chỉ địch nhân tại bất kỳ địa phương nào nấu nướng xử lý. Nghe Vương Minh ý, hiện tại địch nhân xử lý đã bị Hoa Tu Quốc Tu chân viện khoa học định nghĩa vì vi phạm lệnh cấm hóa học độc vật với lại sát thương lương số đã đạt tới lẻ vẹo 9. Gần với lực sát thương đạt tới lẹ vẹo 10 trời e vệ tinh trên trời rơi xuống chính e đánh. Đến cùng là trò giỏi hơn thầy. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Vương Lệnh cảm thấy địch nhân muốn so quên mụ đáng sợ nhiều. Tối thiểu nhất quên mụ làm xử lý, còn không đến mức đem một tên chân tiên cho ăn đến ngất đi. Vương Lệnh đi vào trong lớp, giao xong bài tập, sau đó bắt đầu lật lên sách lịch sử. Hôm nay thứ tư buổi sáng tiết khóa thứ nhất, liền là lao ngoan đồng sử luận khóa. Mà chủ đề của ngày hôm nay, để Vương Lệnh cảm thấy rất hứng thú, là có liên quan tại dị giới chi môn. Vương Lệnh không biết lão ngoan đồng lại sẽ chia sẻ ra dạng gì bắt quái. Chương 557, lão ngoan đồng 8 quẻ thời gian, 360. Buổi sáng đến trong lớp thời điểm, Vương Lệnh kỳ thật nghe cái bắt quái, nghe nói là lão ngoan đồng thất tỉnh. Lão ngoan đồng đối tượng đại gia hỏa đều biết, là lúc trước lão ngoan đồng dẫn mọi người đi 59 trung tham gia linh kiếm giao lưu hội thời điểm, cùng 59 sĩ thầy chủ nhiệm tại chủ nhiệm sinh ra một đoạn tình cảm. Chuyện này truyền bá rất cấp tốc, nghe nói Lao Ngoan Đồng hôm qua mới cùng tạ chủ nhiệm chia tay, Quách Nhị Đản bên này liền đạt được trực tiếp thông tin qua lần này thông tin không phải Quách Nhị Đản cái nào đó thúc thúc nói cho hắn biết, là đến từ 59 trung vị kia quyết tâm học tập cho giỏi không tốt học trưởng Hà Bất Phong trực tiếp tin tức. Làm 60 si bắt quái gấu tay, Quách Nhị Đản không chỉ có riêng chỉ có thúc thúc cái này một khối tài nguyên, ở bên ngoài trường cũng là tiếng tăm lừng lẫy một đóa đóa hoa giao tiếp. Trên cơ bản chỉ cần cùng Quách Nhị Đản đánh qua đối mặt người, không tới bao lâu liền có thể quen thuộc bên trên. Sau đó, bị Quách Nhị Đản phát triển thành tình báo con buôn kéo vào Quách Nhị Đản mình cá nhân bắt quái trong đám đầu. Thích đánh nghe bắt quái là bản tính của con người, mà nhị đản đại sư cường đại ở chỗ, không chỉ có mình thích tìm hiểu bát quái, còn có thể đem người khác cho cùng một chỗ mang bát quái năng lực, cái này mới là kinh khủng nhất. Trong lớp rất nhiều người đối Lao Ngoan Đồng thân phận chân thật cũng không hiểu rõ, cảm thấy Lao Ngoan Đồng chỉ là mối tình đầu, lần này đả kích nhất định rất lớn. Cho dù là tại khai giảng thời điểm, tận mắt chứng kiến được Lao Ngoan Đồng dùng một viên phấn viết đầu đánh chết một tên kim đan kỳ sát thủ Tôn Dung, đối Lao Ngoan Đồng nhận biết cũng liền vẹn vẹn không phổ thông mà thôi. Nhưng là, tuyệt sắc tán nhân cái này một tầng thân phận. Tại cao nhất ban ba cũng chỉ có Vương Lệnh một cái người biết. Năm đó Lao Ngoan Đồng phong nhã hào hoa thời điểm, đó cũng là sát thủ vòng tròn bên trong uy danh chấn một phương tinh thịt, không biết bao nhiêu người đối Lao Ngoan Đồng ôm có ý tưởng bất quá chuyện tình cảm, Vương Lệnh cảm thấy dù sao mình còn trẻ, cũng không tốt nói thêm cái gì, có lẽ Lao Ngoan Đồng đoạn này tình cảm lưu luyến kết thúc không chừng là đúng, dù sao lấy tuyệt sắc tán nhân thân phận tới nói, tạ chủ nhiệm cuối cùng chỉ là một cái nhược nữ tử mà thôi. Lao Ngoan Đồng đến trong lớp khi đi học, phát hiện trong lớp thế mà một mảnh mê chi yên tĩnh, không một người nói chuyện. Trong lớp người coi là hôm nay Lão Ngoan Đồng tâm tình rất biết xa xút, trời mới biết Lão Ngoan Đồng giống như là một người không có chuyện gì giống như thường ngày như vậy mang theo một bao lạt điều chất đống cười tươi như hoa đứng trên bục giảng. Các bạn học, chúng ta chuẩn bị đi học, mọi người đem sách lịch sử lật đến thứ 5 đơn nguyên cận đại sử, hôm nay chúng ta mà nói dị giới chi môn. Lão Ngoan Đồng xoa xoa đôi bàn tay, đều không mang sách, cũng không chuẩn bị bao ở pin. Những vật này hắn sớm đã khắc trong tâm khảm tú chủ nhiệm khóa lao sư tại đối tài liệu giảng dạy hoàn toàn quen thuộc tình huống dưới, cơ bản cũng có thể làm đến thoát sách giảng bài. Đám người, chằm chằm. Lão Ngoan Đồng, các bạn học, các ngươi có chuyện hào hào nói, không cần chằm chằm, lấy ta nhìn, ta rất ngượng ngùng. Đám người tiếp tục, chằm chằm. Lão Ngoan Đồng cũng không đốc, kết hợp trước đó tiến lớp thời điểm trong lớp một mảnh thái độ khác thường yên tĩnh. Hắn xem chừng tám thành là công việc mình làm cùng 59 trung tạ chủ nhiệm chia tay sự tình sự việc đã bại lộ, dù sao lúc trước hai người bọn họ cùng một chỗ thời điểm, hai trường học học sinh biết tất cả. Hiện tại tách ra, cái này bắt quái tự nhiên mà vậy cũng sẽ lan rộng ra ngoài. Kỳ thật tại Lão Ngoan Đồng trong lòng, hắn sớm có đoán trước, nhưng duy nhất không có nghĩ tới là, cái này bắt quái truyền bá tốc độ cá nhanh. Hắn chiều hôm qua tài trí tay. Sáng hôm nay giống như người khắp thiên hạ đều biết khó trách buổi sáng hôm nay ngay cả cửa trường học bán trứng gà rót lao đại gia nhìn mình ánh mắt đều là lạ, hơn nữa còn cố ý tại hắn cái kia phần quán bính bên trong đánh thêm một quả trứng gà, tăng thêm một khối dính đầy màu cà phê ngọt tương thịt sườn. Hiện tại Lão Ngoan Đồng rốt cuộc minh bạch nơi này đầu ý tứ. Hóa ra đây ý là sống lưng phê gà bay, trứng đánh. Lão Ngoan Đồng rút ra một cây lạt điều, ngậm lên miệng, tin tưởng các bạn học đã biết, không sai ta chia tay. Chuyện này che giấu cũng vô dụng, dù sao đã đoàn người đều biết, Lão Ngoan Đồng cảm thấy dưới mắt còn không bằng thông thông khoái khoái nói ra, sau đó im lặng đi học. Chuyện của tôi VN. Vì cái gì chia tay? Quách nhị đản đã kiểm chế không mình bắt quái. Trong công tác nguyên nhân, cùng cá nhân ta nguyên nhân bất quá mọi người yên tâm, chúng ta là và chia đều tay ký hiệu nữ một lần chia tay. Sẽ không ảnh hưởng 59 trung cùng 60 trung hai trường học ở giữa hữu nghị. Nói đến đây, Lão Ngoan Đồng nhẫn không trang buông tay, kỳ thật đi. Kỳ thật vẫn là ta chơi tâm tương đối nặng bạn gái cái gì, khả năng không quá thích hợp ta ký hiệu nữ đời khả năng đều sẽ không có, chỉ có thể dựa vào tay trái tay phải duy trì sinh hoạt bộ dáng. Đám người. Lão Ngoan Đồng nhíu mày, cái đề tài này đã kết thúc, hắn lộ ra nhưng đã không muốn lại tiếp tục. Khu khu phía dưới chúng ta chính thức đi học. Lại nói về đi học chủ đề, Lão Ngoan Đồng mắt lộ ra nghiêm mặt nói, có quan hệ dị giới chi môn tư liệu, tin tưởng mọi người đã từ mọi phương diện tiếp xúc qua. Đã từng bởi vì dị giới chi môn không quy luật giáng lâm, cho quốc gia chúng ta mang đến tổn thất không nhỏ cùng tai nạn xem qua trước, chúng ta đã có tương đương tinh vi giám sát dụng cụ, có thể sớm trinh sát đến dị giới chi môn giáng lâm ba động. Mà châm đối với phương diện này dự phòng cùng giám sát thủ đoạn, quốc gia chúng ta đã xu thế với thế giới dẫn trước trình độ. Dị giới chi môn không chỉ có sẽ ở trong nước giáng lâm. Lúc này, Thiết Sinh Nhẫn không đánh hỏi. Đương nhiên, Lão Ngoan Đồng gật gật đầu. Dị giới chi môn hạ xuống tọa độ là ngẫu nhiên, không chỉ ở trong nước, ở nước ngoài cũng có xuất hiện qua ghi chép. Mặc dù hạ xuống số lần tương đối ít, nhưng cũng không phải là không có. Mọi người đều biết, dị giới chi môn liên thông yêu giới, cồn vợ ở, gun. Bên trong sinh hoạt các tộc yêu thú, yêu vương thậm chí thống ngự yêu tộc mấy đại lĩnh vực yêu thần lãnh chúa qua có ai biết, tại yêu thần phía trên, kỳ thật vẫn tồn tại một cái tuyệt đối yêu tộc kẻ thống trị. Tuyệt đối yêu tộc kẻ thống trị. Đám người chấn động. Có quan hệ dị giới chi môn cố sự đang ngồi rất nhiều người bao quát Vương Lệnh ở bên trong, tại lúc còn rất nhỏ liền nghe qua không ít, tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, yêu thần đã là yêu giới chúa tể giả, một tên yêu thần thống trị một mảnh yêu vực, chức cấp đồng đẳng với nhân loại tu chân thế giới nguyên thủ đối kẻ thống trị cái này khái niệm, thật đúng là lần đầu nghe nói. Cái này khái niệm tình các ngươi chưa từng nghe qua kỳ thật cũng bình thường, dù sao cũng là chờ các ngươi đến đại học về sau mới có thể tiếp xúc đến lịch sử tri thức, liền hiện giai đoạn mà thôi kỳ thật còn có chút xa xôi. Ta cũng liền hơi nói một chút cái này yêu tộc kẻ thống trị, cũng có yêu thánh xưng hô qua yêu thánh cho đến tận này cũng không có ở bất kỳ lần nào nhân tộc cùng yêu giới trong chiến dịch xuất hiện qua. Cho nên yêu thánh thật tồn tại sao? Có người bắt đầu chất vấn. Không, yêu thánh xác thực tồn tại ký hiệu nữ là chúng ta từ chiến tử yêu thần trong trí nhớ rút ra đến tư liệu. Từ yêu thần trong trí nhớ được biết có biết, yêu thánh lực lượng vô cùng cường đại nhưng chúng ta cho tới nay cũng không biết vì sao tại chiến tranh thời điểm, yêu thánh không có dương xuất thủ, mà là một cái lặn xuống nước không ra. Lão ngoan đồng mang theo hồi ức chi sắp nói, trước mắt, nước ta nắm giữ yêu thánh tình báo kỳ thật rất có hạn qua có thể vững tin 3 điểm. Thứ nhất, yêu thánh hoàn toàn chính xác tồn tại. Thứ hai, yêu thánh chi vị có thể bị kế thừa, tiếp tục sử dụng chính là thế tập chế, đồng thời trước mắt yêu thánh đã bị kế vị đến đời thứ hai. Thứ ba, từ yêu thần trong trí nhớ, chúng ta có thể nhìn thấy đương kim yêu thánh thân phận chân thật là một vị ngư nhân. Chúng ta cũng đem xưng là, ngư nhân nhị đại. Chương 558, nhị cấp định chế pháp bảo. Yêu thánh truyền thuyết kỳ thật lưu truyền đã lâu, bất quá tựa như lão ngoan đồng nói như vậy. Cái này bài học là chỉ có tại trong đại học tiến giai sách giáo khoa bên trong mới có thể học tập đến tri thức, giống cao trung giai đoạn này học sinh tuyệt đại đa số đều chưa có tiếp xúc qua. Yêu thánh xác thực tồn tại, căn cứ Lao Ngoan Đồng nói, năm đó ở đánh lui yêu tộc đại quân về sau, dịch tướng quân các loại khai quốc thập tướng liền bắt đầu mưu đồ bắt sống yêu thần kế hoạch, muốn bắt sống yêu thần xa muốn so trực tiếp đánh chết càng thêm gian nan. Mà yêu thánh tin tức, liền là từ năm đó bị bắt sống cái kia ba cái yêu thần trên thân được biết, mà ở sách gây ức không bao lâu. Ba cái yêu thần mọi người ở đây dưới mí mắt bắt đầu chôn vùi, cuối cùng biến thành một bãi cho bụi. Những này yêu thần đều đã chết sao? Nghe lão ngoan đồng nói đến cố sự, trong lớp người đều có chút không quá lý giải. Có lẽ chết rồi, cũng có khả năng không chết. Duy nhất có thể khẳng định là, đây hết thảy đều là yêu thánh ở sau lưng ngầm thao tác. Lão ngoan đồng nhíu mày nói ra từ nhân gian giới cùng yêu tộc thế giới thông qua dị giới chi môn cái này đầu mối then chốt liên thông đến nay, nhân loại tu chân giả một mực đang đối yêu tộc tiến hành nghiên cứu. Yêu tộc lực lượng bản nguyên cùng chúng ta linh khí khác biệt, thi triển bất luận cái gì thuật pháp dựa vào đều là yêu giới bên trong yêu khí. Mà chính là bởi vì lực lượng bản nguyên cấu thành cùng chúng ta khác biệt, cho nên yêu tộc kế thừa lực lượng phương thức khẳng định cùng chân chính nhân tộc tu chân giả cũng có chỗ khác nhau. Cái gọi là yêu thần, vậy cũng là yêu tộc phía sau lớn nhất kẻ thống trị yêu thánh khâm điểm ra tay hạ mà thôi, chỉ cần tìm tới thích hợp kế vị người, yêu thánh có thể thông qua phương thức của mình tiến hành tạo thần. Đây là đạo thống kế thừa A. Thiết sinh lại lần nữa đặt câu hỏi. Có điểm giống, nhưng là có khác nhau. Trước kia đại năng giả vì đem đạo tâm của mình có thể lâu dài kéo dài tiếp, sẽ dương thu đồ đệ, truyền thụ suốt đời sở học, để đệ tử đến kế thừa y bát của mình. Thông qua tự mình truyền thụ cùng lực lượng bản nguyên tiến hành quán thể, có thể rút ngắn thật nhiều đạo thống người thừa kế tu hành thời gian. Bất quá chân chính đạo thống kế thừa, cũng không phải một lần là xong. Nói đến đây, lão ngoan đồng lặng yên lặng yên. Kỳ thật còn có một loại tương đối đặc biệt tình huống hắn chưa hề nói. Cái kia chính là xà bị chân tiên. Đem lực lượng trực tiếp mới sinh mệnh phương thức kế thừa cho con của mình. Đây cũng là một loại đạo thống kế thừa đặc thù phương thức, nhưng là dưới tình huống bình thường xác suất thành công phi thường thấp, cần phải để ý một chút âm dương phù hợp nguyên tố. Với lại, dương loại phương thức này dùng để truyền thừa đạo thống người cuối cùng sẽ xảy ra mệnh khô kiệt mà chết đi. Cho nên phương tỉnh liền là một cái thành công trường hợp đặc biệt. Nhưng loại này trường hợp đặc biệt thật sự là quá là hiếm thấy, xà bì chân tiên sở dĩ có thể thành công, ở mức độ rất lớn bên trên hay là bởi vì hắn lại là phương tình cha, lại là phương tình mẹ. Căn bản vốn không cần phải để ý cái gì âm dương phù hợp lý luận, người lúc đầu âm dương độ phù hợp liền rất cao. Giống trước đó lão ma đầu sự kiện, vị kia lão ma đầu liền lợi dụng rất nhiều tu chân giả chỉ vì cái trước mắt tâm tính, lừa gạt những người này đi tìm thạch quỷ diện, đánh lấy đạo thống kế thừa danh nghĩa. Vì chính mình tìm kiếm nhục thân mượn cơ hội đoạt xá. Lão ngoan đồng cười nói, cho nên các vị các bạn học nếu như tại về sau gặp được có thể kế thừa đạo thống chuyện tốt, mời nhất định phải đi chính quy đạo thống kế thừa cơ cấu tiến hành đăng ký, quốc gia chúng ta là có cái ngành này. Nhưng là trên cơ bản, có thể đụng tới loại chuyện tốt này xác suất cơ bản không lớn. Vì sao? Hiện tại tìm đồ đệ cũng không so trước kia là chỉ cần thiên phú tốt, liền có khả năng sẽ bị đại lão coi trọng qua hiện tại nha. Theo tu chân giới khoa học trình độ không ngừng tăng lên, các đại lao tầm mắt có thể nói là càng ngày càng cao. Chỉ là thiên phú cao không thể được, ngươi vẫn phải biết nói chuyện, sẽ đến sự tình, trải qua được tâm tính bên trên khảo nghiệm. Bảo ngươi bưng trà, ngươi liền phải đi bưng trà, Hô Chi tức đến vung chi liền đi, làm cái mấy trăm năm phục vụ viên còn không thể có lời oán giận. Hiện tại bên ngoài không phải lưu hành nhập gia phổ A, kỳ thật đây chính là một loại tìm kiếm đạo thống kế vị người một trong phương thức. Lão ngoan đồng lời nói này đi ra có phần mang theo chút treo chọc hương vị, mặc dù giọng nói chuyện nghe vào nhẹ nhõm, nhưng Vương Lệnh lại chú ý tới cái này khiến trong lớp không ít người lâm vào trầm tư. Đại khái rất nhiều người đều tại nghiêng đợi huyễn tưởng qua, nếu như một ngày kia mình tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên có được mình tha thiết ước mơ lực lượng cường đại, sẽ là như thế nào một loại trào. Chính quy con đường đạo thống kế thừa. Kỳ thật hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một loại trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng phương thức, nhưng mà muốn thực hiện thường thường mười phần gian khổ. Ngươi hôm nay có thể nhập nhà khác gia phổ trở thành đệ tử nhập thất, nhưng chỉ cần ngươi sư phụ hơi có bất mãn, đem ngươi trực tiếp loại bỏ gia phổ cũng là vài phút sự tình. Muốn làm một khối thảm rồi nước thịt heo, vẫn là muốn trở thành một cây có tư tưởng lô vi. Đây là một kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Bởi vậy, đạo thống kế thừa cũng không như trong tưởng tượng nhìn qua như vậy ngăn nắp, dưới gầm trời này không có uổng phí rơi đĩa bánh, có đôi khi sự kiện phía sau chân tướng muốn so nhìn qua nhiều phức tạp. Vương Lệnh nhìn chằm chằm lão ngoan đồng trên mặt một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn phát hiện đây cũng là lão ngoan đồng dạy học lúc một đại mị lực cá nhân. Có thể tại trong lúc lơ đãng để nghe giảng bài các học sinh sinh ra một loạt suy nghĩ. Có lẽ là ý thức được lớp học bầu không khí có chút nghiêm túc, lão ngoan đồng sờ lên cái hót, mặt tươi cười nói, đương nhiên, nếu như ta thu đệ tử, liền không có nhiều như vậy yêu cầu. Ta muốn thu đệ tử, đầu tiên lịch sử khẳng định qua được con A, phải biết rất nhiều bắt quái, tiếp theo chính là muốn sẽ chơi. Quách Nhị Đản đột nhiên hưng phấn mà giơ tay lên, lão sư xem ta như thế nào dạng. Lão ngoan đồng nhìn qua hắn, ngươi ăn lạt điều A. Quách Nhị Đản, không ăn. Lão ngoan đồng mặt mũi tràn đầy mỉm cười, xác nhận xem qua thần, ngươi không phải người ta muốn tìm. Quách Nhị Đản, đám người. Hôm nay là thứ tư, đúng lúc là lần trước nhị cấp cùng La Bản Tử hẹn trước xong đi quyền chế pháp bảo thời gian, bởi vì La Bản Tử không bao giờ dùng phần mềm chắc, cái này định chế pháp bảo nhị cấp thậm chí cũng không biết La Bản Tử đến tột cùng cho thiết kế thành dạng gì. Cốt ngạo thiên cái này có cái này một cây, cồn vợ ở, gun. Hơn nữa còn là đáng thương khuyển thánh lưu lại cái kia một cây, có thể nói là tương đương nhàn. Cái này nếu là cho luyện đập, khuyển thánh nổi lầu đóng có thể hay không ép không được. Bởi vì lần trước cửa non đã mang qua đường, lần này nhị cấp là mình đi, đầu này vô lượng đường là luyện khí một con đường, La Bản Tử ngũ kim điếm không tính dễ thấy, nhưng là vô lượng trên đường tu tiên lợi bình lưới hiếm thấy cấp 5 sao chất lượng tốt cửa hàng. Đi đến cửa tiệm thời điểm nhị cấp còn đang một mực liên tưởng. La Bản Tử đến cùng sẽ đem cây kia cốt ngạo thiên luyện chế thành như thế nào pháp bảo. Sau khi vào cửa, La Bản Tử nhìn thấy nhị cấp thân ảnh, ngầm hiểu lẫn nhau nhẹ gật đầu, ngươi ở chỗ này đừng núp đích, ta đi đem đồ vật lại. Nói xong, quay người đến cửa hàng hậu phương luyện khí thời gian trong phòng toàn đi tây phương. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, La Bản Tử bưng lấy một cái hộp đi tới, nhẹ nhàng phóng tới nhị cấp trước mặt, chó huynh đệ, đây chính là dùng ngươi cây kia cốt ngạo thiên luyện chế ra pháp khí. Đây là một kiện ba phẩm thánh khí. Bất quá khai phát không gian vẫn rất lớn, nếu như đến tiếp sau có thể tìm tới tương ứng vật liệu, có thể tiếp tục gia công tấn thăng thành nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm, tam phẩm. Không tệ a. Nhị cấp nhãn tình sáng lên. Dù sao đây là trong thời gian ngắn như vậy luyện thành. Đối với phẩm cấp nó ngược lại là không có quá nhiều yêu cầu xa vời, chỉ cần thuận tay liền tốt, với lại mấu chốt là cốt ngạo thiên còn có chỗ tăng lên. La Bản Tử tóe cánh tay, rất đắc ý, chó huynh đệ mở ra xem một chút đi. Ta nhưng là phi thường hài lòng cái này tác phẩm. Nhị cấp mở hộp ra, theo sát lấy liền thấy một đạo ánh ánh lục quang tử trong hộp phản bắn ra. Nhị cấp ngắm nhìn ánh mắt, biểu lộ có chút thất thần. Đạo lý nó đều hiểu, tại luyện khí quá trình bên trong, cốt ngạo thiên làm chủ yếu vật liệu, hoàn toàn chính xác có thể sẽ nhận cái khác phụ trợ tài liệu ảnh hưởng mà khiến thành phẩm sinh ra rất nhỏ biến sắc. Nhưng là vì cái gì? Lại là lục. Chương 559, tùy tâm sở dục cốt ngạo thiên, 460. Chẳng lẽ mình cả đời này liền cùng lục thoát không ra quan hệ sao? Tại lúc mới bắt đầu nhất, nhị cấp nội tâm là cự tuyệt, bất quá chờ nó tĩnh hạ tâm nghĩ tinh tế đánh giá đến căn này luyện chế sau cốt ngạo thiên, phát hiện kỳ thật bề ngoài vẫn là đẹp vô cùng xem, cũng không phải là thuần túy loại kia lục, mà là lục bên trong thấu trăng cái chủng loại kia, có điểm giống là phỉ thúy tính chất, lại có loại càng xem càng thuận mắt cảm giác. Luyện chế qua đi cốt ngạo thiên, đã không có gãy xương vết tích. Đi qua rèn luyện sau cùng nguyên vật liệu so sánh tựa hồ lộ ra mảnh một chút, bất quá lại càng gia tăng hơn gây nên. Nếu như cứng rắn muốn hình dung một cái, ngoại hình bên trên có điểm giống nhị cấp trước đó nhìn trong võ hiệp tiểu thuyết cây kia thúy ngọc đả cầu đồng. Nhìn xem cũng không tệ lắm. Nhị cấp nói, bất quá. Có thể hay không rất giòn. Hắc hắc, đây chính là ba phẩm thánh khí, lại giòn có thể giòn đến mức nào. La Bàn Tí Nhất bên cạnh đong đưa quả hương bù, một bên từ bên trên kệ lấy ra một thanh màu đen tóc dài cương đao, đây là khảo thí dùng pháp khí, ta bổ một đao cho ngươi xem một chút. Cái này vừa dứt lời, nhị cấp còn không có phản ứng kịp, La Bàn Tí Nhất đao đã rơi xuống, phịch một tiếng nhẹ vang lên, Cốt Ngạo Thiên trên thân phản xạ ra một đạo lục sắc linh quang, thanh này màu đen tóc dài cương đao thế mà trực tiếp bị chấn trở thành hai đoạn. Hiện tại căn này Cốt Ngạo Thiên, có lẽ lực sát thương không phải mạnh nhất, bất quá tính bền dẻo lại phi thường cao. Với lại tự thân có cực nó cường hãn thích ứng tính, có thể linh hoạt thích hợp với từng cái trường hợp ở giữa, bề ngoài hình có thể tùy tâm sở dục tiến hành biến hóa. La Bàn Tử nói đến, tùy tâm sở dục tiến hành biến hóa. Nhị cấp xứng sở, đây cũng là thuộc về pháp khí đặc tính phạm vi, bất quá loại này đặc tính nhị cấp thật đúng là lần đầu nghe nói. Tỷ như vị kia Liệp Ma hội hội trưởng Bạch hội trưởng Vô Cực Dù, nó pháp bảo đặc tính liền là không gian năng lực. Ta kiếm thần từ sư phụ hắn trong tay kiếm tiên Phạm Duệ lấy được Phá Thiên kiếm, pháp bảo đặc tính liền là hỗn độn. Đấu Lôi chân quân trong tay cái kia Thanh Thắng vũ kiếm, pháp bảo đặc tính là phòng ngự tuyệt đối. Lệnh tiểu chủ tử thủ dưới Kinh Kha đại nhân, pháp bảo đặc tính liền là cường. Bất quá, cái này tùy tâm sở dục, đến cùng là cái gì đặc tính a? Cái này tùy tâm sở dục giải thích có hơi phiền toái, bất quá kỳ thật cũng có thể định tính là không gian năng lực một loại, bất quá là một loại phi thường đặc thù không gian năng lực, không giống với dịch chuyển không gian cái này thường gặp không gian thuộc tính. Ngươi bây giờ trong tay căn này Cốt Ngạo Thiên, có thể kết hợp không gian hoàn cảnh thực hiện tự do biến hóa, biến thành ngươi muốn dáng vẻ. Kỳ thật cái đồ chơi này giải thích có chút phức tạp, La Bàn Tử dứt khoát trực tiếp vào tay, hắn nắm Cốt Ngạo Thiên, rót vào linh lực, quắc, kiếm đến. Sau đó nhị cấp liền thấy Cốt Ngạo Thiên trên thân linh lực màu xanh lục hiện lên, thế mà thật tại La Bàn Tử thủ bên trên biến thành một thanh phỉ thúy trường kiếm. Cái này cũng được. Nhị cấp kinh ngạc. Biểu thị hoàn tất, La Bàn Tử đem Cốt Ngạo Thiên ném đến nhị cấp móng vuốt bên trong. Ân, đây chính là tùy tâm sở dục ý tứ. La Bàn Tử nói ra, nếu như có thể hảo hảo tiến hành lợi dụng, căn này khuyển thánh xương liền là một kiện cực kỳ mãnh liệt pháp khí, tiến có thể công, lui có thể thủ. Tùy tâm sở dục dạng này đặc tính cũng không phổ biến. Nhưng là ngươi thấy được, biến hình quá trình là cần thời gian, càng phức tạp hình dạng, cần thời gian lại càng dài, cái này cần nhiều hơn thao luyện mới được. Nghĩ tới đây, La Bàn Tử nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là đợi một thời gian, ngươi cùng căn này Cốt Ngạo Thiên độ phù hợp đề cao sau dựng dục ra khí linh. Sẽ là một cái như thế nào khí linh? Nhị cáp, ta chỉ cầu, không còn là màu xanh lá là được. La Bàn Tử, lục không màu xanh lá ta không biết, bất quá đã căn này Cốt Ngạo Thiên nguyên vật liệu là khuyển thánh xương, tám thành khí linh sẽ là một con chó. Nhị cáp, là chó cũng không quan hệ à, chúng ta hiện tại chó vòng mà bên trong cũng không ít lọ lì âm. La. Lọ lì âm La Bàn Tí Nhất mồ hôi. Bất quá dưới tình huống bình thường, khí linh hình tượng là tại pháp khí cùng chủ nhân ăn ý độ tại thời gian dài tiếp xúc hậu sinh thành, bình thường tạo ra khí linh. Hình tượng bên trên và khí chất bên trên sẽ căn cứ pháp khí chủ ý nguyện của người mà đến, bình thường sẽ không chênh lệch quá lớn. Đương nhiên cũng có cực ít xác suất sẽ xuất hiện cùng chủ ý nguyện của người hoàn toàn tương phản hình tượng. Tỷ như nhị cầu tử hiện tại hy vọng mình khí linh là một cái lọ lì âm chó, như vậy thì có cực thấp xác suất sẽ xuất hiện cơ bắp hướng chó hình tượng. Nhị cấp gật gật đầu, nâng lên vị trí, đúng vậy à, ta không phải có cái thuần sủng sư bằng hữu à. Quen biết hắn về sau, kỳ thật bí mật hiểu rõ không ít chó vòng sự tình. La Bàn Tử. Nhị cấp mở ra móng vuốt, chúng ta linh khuyển vòng mà bên trong, có một cái tiểu la chó, tại một cái gọi thánh kỵ sĩ xúc phân quan trong tay vòng không ít tiền. Mỗi ngày cùng hắn ngay cả mạch chơi ăn gà. La Bàn Tử, nhỏ. Tiểu la chó. Nhị cấp gật gật đầu, đúng a, liền là tiểu la chó. Bây giờ không phải là lưu hành nhỏ sữa chó cùng chó săn con nhỏ a. Tiểu la chó cũng là bên trong một cái loại hình a. La Bàn Tử đột nhiên cảm giác được mình trướng kiến thức. Nhị cấp thuận lợi từ La Bàn Tử nơi này lấy đi Cốt Ngạo Thiên, toàn bộ quá trình không có hoa phí quá lâu. Vừa mới tại La Bàn Tử trong tiệm, nhị cấp đã đem mình cầu huyết vung trên người Cốt Ngạo Thiên tiến hành khí chủ khóa lại. Hôm nay còn lại thời gian, nó quyết định trở về lại tinh tu hạ, cơ sở khuyến pháp, thuận tiện nghiên cứu một chút Cốt Ngạo Thiên vận dụng. Ngày mai thứ 5 liền là linh thú loạn đấu thời gian, vừa vận Cốt Ngạo Thiên cũng tới tay, nhị cấp quyết định đến thử một lần Cốt Ngạo Thiên trong thực chiến tác chiến giá trị. Kinh nghiệm thực chiến thường thường phi thường trọng yếu. Đương nhiên, ngày mai trận kia linh thú loạn đấu đối nhị cấp tới nói kỳ thật cũng chỉ là chơi mà thôi. Nó muốn đem chân chính tinh lực lưu đến về tộc cuộc chiến đấu kia bên trên. Thứ 6 nhị cấp đã quyết định thời gian, tiên đoán chim ngộng thời hạn sắp tới, nó phải trở về lắng lại rơi trận này hết thảy. Cồn vợ ở, gun. Cho đến ngày nay, nhị cấp đều không thể quên trận kia tiên đoán chi trong ngộng, các mô tộc đức cao vọng trọng văn trưởng lao dẫn theo chúng thần ở trong đại điện rưng rưng cầu nguyện chẳng cảnh, cái kia phảng phất đã trở thành như ác ngộng chẳng cảnh, thỉnh thoảng tại nhị cấp trong đầu quanh quẩn lấy. Là thời điểm, kết thúc rơi đây hết thảy. Trên đường về nhà, nhị cấp mắt nhìn lên bầu trời, cảnh tượng trước mắt phảng phất tại giờ phút này hoảng hốt hạ giống như, nó nhìn chỉ ở nhà thôn quê mới có thể nhìn thấy trời xanh. Nhị cấp lúc về đến nhà, đổi lại cái kia thân màu vàng bó sát người quần áo luyện công, muốn tìm cửa non khi bồi luyện tới, hôm qua nó thức thứ nhất cùng thức thứ hai cùng nhau gửi ra, có đến cửa non váy. Đó là cái phi thường có đột phá tính tiến bộ. Mà mục tiêu cuối cùng của nó, là vì đem cửa non váy cho vung lên đến. Bất quá nhị cấp tìm nửa ngày, đều không có phát hiện cửa non tung tích. Nhị cấp mắt nhìn thời gian, mới nhớ tới thời gian này điểm đúng lúc là lao gia tử mua thức ăn thời gian. Tám thành là lao ra tử cùng cửa non đi ra ngoài mua thức ăn đi. Vương lệnh đã tan học trở về, hắn tại lầu 2 cách cửa sổ quan sát, có chút nhíu mày. Hắn mắt nhìn trên giường Kinh Kha có chút rung động, rất nhanh hóa thân thành hình người đi vào Vương lệnh bên người, làm ra đáp lại. Vương lệnh mắt nhìn qua trong viện đang tìm bồi luyện nhị cáp, vuốt vuốt Kinh Kha tóc rối. Kinh Kha ngáp một cái, hóa thân thành một đạo lưu quang, trực tiếp đáp xuống nhị cáp trước mặt. Đống nhiên hạ xuống màu nâu linh quang, để nhị cáp giật nảy mình. Ba. Kinh Kha thần sắc trở nên nghiêm túc, ta, tới làm, ngươi, đối thủ. Nhị cáp, ta, có thể, cự tuyệt, mà. Kinh Kha, không, có thể. Nhị cáp. Chương 560, nhị cáp chiến đấu âm nhạc. Thật muốn đánh A. Mặt đôi trước mắt áo bào trắng kiếm linh, nhị cáp nội tâm không khỏi xông lên một tầng ngưng trọng cảm giác. Nhưng là không thể không nói, cái này đích xác là một lần khó được giao thủ cơ hội, luận kinh nghiệm thực chiến. Nhị cấp cảm thấy vương gia biệt thự bên trong tất cả điểm hóa qua tinh quái cộng lại có lẽ đều không có trước mắt áo bào trắng kiếm linh một nửa mạnh, đây chính là có thể dễ như trở bàn tay tế ra kiếm đạo chi thuật cao nhất áo nghĩa diệt thế kiếm tồn tại nha. Nhưng nhị cầu tử lại không thể không thừa nhận, loại này đối luyện cơ hội người bình thường thật đúng là gặp không được. Có quan hệ Kinh Kha lai lịch, từ khi một hồi trước tiên phủ sự kiện sau khi kết thúc, nhị cấp liền có chính mình suy đoán, tuy nói nó không có tự mình đi hiện trường thấy cảnh này. Bất quá từ tiểu ngân khẩu thuật đến xem, ngay lúc đó tràng diện là tương đương rung động. Tiên phủ chủ cố hữu linh vực bên trong, phong tàng hơn ngàn bả linh kiếm, mà Kinh Kha hiện thân sau vẹn vẹn chỉ là đưa mắt liếc ra ý qua một cái, những này linh kiếm ngay cả không cần suy nghĩ, lập tức đổi chủ. Đó là chỉ có chân chính kiếm linh chi vương mới có quyết đoán. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trước mắt áo bào trắng kiếm linh, đã đứng tại kiếm đạo đỉnh cao nhất, thậm chí có thể nói là kiếm đạo hóa thân cũng không đủ. Trong thất thần, Kinh Kha nghiêng đầu một chút, nhìn về phía nó, chuẩn bị, tốt, sao? Nhị cấp nhìn chằm chằm gương mặt này, khỏe mắt hung hăng co quắp hạ. Vẻ mặt này, cũng quá giống. Nếu như không phải biết Kinh Kha chỉ là kiếm linh, nó thật coi là đây là lệnh tiểu chủ tử thân nhi tử, ngoại trừ màu tóc bên ngoài. Bộ này mặt đơ dáng vẻ, ngay cả ánh mắt đều cực kỳ tương tự. Dưới gầm trời này tất cả mắt cá chết ngàn ngàn vạn, nhưng không phải tất cả mắt cá chết đều có lệnh tiểu chủ tử đặc điểm, đã lanh khốc lại ôn nhu. Mắt cá chết nhị cấp trong đám người cũng gặp không ít, nhưng là chỉ có vương lệnh mắt cá chết, nhị cấp cảm thấy là đặc biệt. Đều nói linh kiếm tựa như chủ nhân hình, ngay cả ánh mắt đều có thể giống như vậy, nhị cấp cảm thấy thật cũng là không có người nào. Đối mặt Kinh Kha, nhị cấp hít sâu một hơi, cơ sở quyền pháp, coi trọng nhanh rất chuẩn, mà tại gia quyền lúc giữ vững tỉnh táo phi thường trọng yếu. Hôm qua nhị cấp đỉnh phong nhất thời điểm, một giây đồng hồ đã có thể đánh ra 200 quyền, nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là cọ đến cửa non váy mà thôi. Rất hiển nhiên trước mắt áo bào trắng kiếm linh so với cửa non càng thêm khó đối phó. Ta muốn lên. Nhị cấp thân mang màu vàng bó sát người quần áo luyện công, sau này nhảy một cái, cùng Kinh Kha duy trì mấy trượng khoảng cách thân vị. Kinh Kha có thể cảm giác được có một cỗ linh lực tại nhị cấp đuốt cho dưới đáy ngưng tụ. Một lát sau, nhị cấp đống nhiên từ tại chỗ bắn lên, trực tiếp đánh tới, mặt đất bị nhị cấp đuốt cho lay ra bốn cái hố tròn, nhìn qua huy lực mười phần. Tại lên nhảy đến giữa không trung lúc, nhị cấp đã thi triển ra cơ sở quyền pháp, thức thứ nhất cùng thức thứ hai. Hai thức cộng đồng tế ra, chó quyền trong hư không hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh, làm cho người hoa mắt. Nhưng mà, Kinh Kha trên mặt không dậy nổi một tia gợn sóng, quá, chậm. Hắn khoát tay, có một cỗ màu nâu kiếm ý vận sinh mà ra, vì không thương tổn đến nhị cáp, cái này đều kiếm ý không có một tia lực phá hoại, mà là làm ra một chủng loại giống như thắng vũ kiếm tuyệt đối chống đỡ tác dụng. Phanh phanh phanh phanh phanh. Nhị cáp cảm giác mình mỗi một quyền đều đánh vào kiếm sống kiếm bên trên. Nó biến đổi góc độ tiến hành công kích, kiếm ý tùy theo cùng phụ mà đến, ngăn trở mình tất cả tiến công. Hai chiêu khuyển pháp đánh xong, đừng nói đụng phải Kinh Kha thân thể, nó căn bản đều không tới gần được. Ngươi quyền, quá chậm, đạo kiếm ý này, chỉ có một thành không đến lực lượng, mà thôi. Kinh Kha duỗi ra một ngón tay, tại khoảng cách phía trước 3 mét vị trí quẹt cho một phát dây, sau đó nhìn xem Nhị Cáp, ngươi nếu là, có thể đi vào đường này, coi như, ngươi thắng. Nhị Cáp kinh ngạc, đây là có nhiều xem thường mình. Không tranh màn thầu cũng muốn tranh khẩu khí A. Làm lệnh tiểu chủ tử cái thứ nhất ký kết linh thú, Nhị Cáp thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc. Cốt Ngạo Thiên. Nó dùng phun ra nuốt vào thuật. Từ trong miệng lấy ra cây kia xanh biếc Cốt Ngạo Thiên, sau đó bắt đầu ngưng muốn, quyền sáo. Quyền sáo. Quyền sáo. Vương lệnh trong phòng nhìn qua cái này màn, trước đó để La Bàn Tử luyện chế Cốt Ngạo Thiên sự tình hay là hắn đi cùng La Bàn Tử bắt chuyện qua, trong thời gian ngắn như vậy, có thể đem khuyển thánh xương luyện chế thành một kiện tam phẩm pháp khí, cái này chứng minh La Bàn Tử luyện khí thực lực xác thực không tầm thường. Với lại cái này pháp bảo đặc tính, cũng có chút đặc thù. Lại là không gian hệ một loại huyễn hình pháp bảo, tùy tâm sử dụng cái này đặc tính nhưng cũng không phổ biến a. Trong hoa viên, Nhị Cáp nhìn chằm chằm Kinh Kha. Nó muốn mượn Cốt Ngạo Thiên lực lượng đến để thăng tốc độ đánh, bất quá cái này là lần đầu tiên lợi dụng Cốt Ngạo Thiên pháp bảo đặc tính tiến hành hóa hình, quả nhiên tựa như La Bàn Tử nói như vậy, tùy tâm sử dụng cái này đặc tính mặc dù phi thường hi hữu với lại rất mạnh, nhưng chân chính thi triển ra cũng không dễ dàng. Các loại Cốt Ngạo Thiên hoàn toàn hóa hình thành một đôi quyền sáo. Trước sau thế mà trọn vẹn bỏ ra 30 giây. Không được a, nhìn tới vẫn là đến luyện tập nhiều. Nhị Cáp nội tâm thở dài, trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, trừ phi sớm chuẩn bị sẵn sàng, không phải cái này 30 giây hóa hình thời gian không khỏi cũng quá dài chút. Sau khi biến hóa Cốt Ngạo Thiên hóa thân thành một đôi màu xanh biếc bước sinh bộ, bọc tại Nhị Cáp vuốt chó bên trên, chẳng những không có chút nào phụ trọng cảm giác, ngược lại lệnh Nhị Cáp cảm thấy mình vuốt chó lại so trước đó còn muốn nhẹ nhàng không ít. Phát hiện này lệnh Nhị Cáp một trận mừng rỡ. Còn thưa hạ một bước cuối cùng. Nhị Cáp nhìn qua Kinh Kha, hít sâu một hơi. Kinh Kha, ba. Sau đó, Nhị Cáp lại lần nữa há miệng, thế mà từ miệng bên trong lấy ra một đài máy ghi âm. Đây là Nhị Cáp dùng từ tiểu ngân nơi đó hố tới tiền mua. Sau đó, Nhị Cáp mở ra phát ra cái nút, một đạo quen thuộc giai điệu từ máy ghi âm bên trong truyền đến. Vương lệnh sững sờ, bài hát này rất quen hay. Là một bài rất đốt kinh điển lão ca. Đi theo âm nhạc giai điệu, Nhị Cẩu Tử thân thể bắt đầu lắc lư, Vương lệnh kinh ngạc, con hàng này thế mà lại còn nhảy quỷ bộ. Đây là một đoạn thuần âm nhạc nhiệt huyết giai điệu, Vương lệnh chỉ nhớ rõ là một bài rất già kinh điển ca khúc, nhưng hết lần này tới lần khác ca tên là cái gì liền là nghĩ không ra. Khi âm nhạc phát ra đến hơn một phút đồng hồ thời điểm, hắn nhìn thấy Nhị Cẩu Tử đã đình chỉ vũ bộ, đồng thời bắt đầu làm ra vận sức chờ phát động tiến công tư thế. Sau đó giai điệu phát ra đến một chia làm 20 giây thời điểm, Nhị Cẩu Tử chính thức động thủ. Vẫn là liền, cơ sở khuyên pháp, thức thứ nhất cùng thức thứ hai, cổn vợ ở, gun. Nhưng là tốc độ đánh rõ ràng muốn so với trước càng nhanh. Kinh Kha dùng cùng Nhị Cáp ngang nhau dưới thực lực kiếm ý tiến hành chống đỡ, đã rõ ràng cảm thấy một tia phí sức. A đánh đánh đánh đánh một chút. Nhị Cẩu Tử quyền như phi long, tại 2 giây bên trong đánh ra dòng dã hơn 600 quyền. Nhưng mà cái này còn hoàn toàn còn chưa xong, khi cái kia đoạn phát hình âm nhạc phát ra đến bộ phận cao trào thời điểm. Nhị Cẩu Tử đột nhiên cao giọng ca hát lên, ta phải chảo mở ra trời hóa thân thành chó, đem sơn hà một lần nữa di động lấp đầy vết nước, đem đông phương mặt trời mọc điều chỉnh thời không, trở lại hồng hoang đi chi phối đi thao túng. Vương lệnh, Kinh Kha. Đi theo sục sôi âm nhạc, Kinh Kha chỉ cảm thấy trước mắt Cẩu Tử, phảng phất thay đổi một cái Cẩu Tử giống như, nếu như y nguyên duy trì hiện tại kiếm ý bảo trì không thay đổi, chỉ sợ sẽ khó mà đỡ lại. Kinh Kha cúi thấp xuống tầm mắt, trong lòng nghĩ ngợi muốn đừng nhắc lại thăng một chút lực lượng. Ngay tại lúc giờ phút này, Nhị Cáp vuốt chó bên trên, cái kia từ Cốt Ngạo Thiên hóa hình mà thành màu xanh biếc quyền sáo, càng lại lần phát sinh biến hóa, một đôi quyền sáo bên trên thế mà như măng mọc sau mưa toát ra lít nha lít nhít đinh đông. Kiếm đạo, chi lực. Kinh Kha thần sắc hơi đổi. Hắn sẽ không cảm giác sai, mặc dù đinh đâm bên trên kiếm đạo chi lực rất yếu ớt, nhưng phía trên quả thật ẩn chứa một loại kiếm đạo chi lực, đến từ bị Nhị Cáp thừa kế, Tà Kiếm Thần kiếm đạo chi lực, 10 mét kiếm vi. Nhị Cáp chiến đấu âm nhạc, Long Quyền. Châu Kiệt Luân. Chương 561, kéo càng chính xác tư thế. 560. Một màn này để quan chiến bên trong Vương lệnh cũng là sương sở. Thế mà có thể đem kiếm đạo chi lực hoàn mỹ thông qua pháp bảo kết hợp tự thân linh kỹ thi triển đi ra, từ đó có thể trong chiến đấu đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, đây cũng là Cốt Ngạo Thiên tùy tâm sở dụng đặc tính mang tới một loại sức mạnh. Vương lệnh bưng cái cầm suy nghĩ sâu xa lấy, trừ cái đó ra hắn tìm không thấy còn lại càng giải thích hợp lý. Nhưng thẳng nếu thật sự là như thế, cái này một cây Cốt Ngạo Thiên cùng Nhị Cẩu Tử tương tính có thể nói là phi thường dự. Đơn giản tựa như là bản mệnh pháp bảo tồn tại. Tại cái kia thủ, Long Quyền, BGM dưới, nhị cầu tử khí thế dâng cao, trong tay cốt ngạo thiên hóa thân xanh biếc quyền sáo tại kết hợp kiếm đạo chi lực mọc đầy đinh đâm thời điểm, tại ngắn ngủi trong nháy mắt nhị cầu tử khí thế liền đạt được tăng lên gấp bội. Kinh Kha có chút nhíu mày, hắn thấy được nhị cấp trên thân đã tạo thành một đạo 10 mét kiếm vi vô hình trường hấp dẫn, đây là 10 mét kiếm vi đặc hữu kiếm đạo lực hút, bây giờ tại nhị cấp kết hợp cốt ngạo thiên lực lượng phía dưới đã đơn giản hình thức ban đầu, bất quá so với lúc trước tà kiếm thần thi triển hoàn toàn thể còn là có chênh lệch không nhỏ. Lúc trước tà kiếm thần thi triển 10 mét kiếm vi, giống như một viên việc nhỏ tinh cầu, trực tiếp tạo thành một đạo 10 mét lĩnh vực, tại ngắn ngủi trong nháy mắt buộc phát ra to lớn lực kéo, đem bốn phía hết thảy đều cuốn vào sau đó xé nát. Loại này đặc tính kiếm đạo chi lực càng là thuần thục, lực hút cũng liền càng mạnh. Với lại tại lúc ấy, ta kiếm thần 10 mét kiếm vi đã có thể sinh ra thánh hư chi quang, phàm là bị cuốn vào 10 mét kiếm vi người chúng, đều sẽ cảm giác được một cỗ nồng đậm suy yếu chi lực. Bất quá muốn đạt tới cấp bậc kia, nhị cấp kiếm đạo chi lực nhất định phải nắm giữ đến 95% trở lên mới được. Nhưng mặc dù như thế, hiện tại nhị cấp phóng thích ra cái kia cỗ lực hút đợt, đã có thể làm cho tình huống cảm giác được một cỗ bị lôi kéo lực lượng. Chả, có thể. Kinh Kha một mặt hờ hững tán thưởng. Hắn đã thấy nhị cầu tử điên cuồng cơ đinh đâm quyền sáo đang cùng mình tản ra một thành không đến kiếm ý tiến hành đối hoành. Bất quá, không dùng. Kinh Kha đưa tay, đang chuẩn bị tăng lớn kiếm ý lực lượng, nhưng mà đúng vào lúc này, Kinh Kha đột nhiên nhìn thấy nhị cầu tử trên người màu vàng quần áo bó, vậy mà tại 10 mét kiếm đạo lực lượng hạ vỡ nát. Sau đó, Kinh Kha thấy được dạng này một màn. Trong hư không, một cái hoàn toàn bại lộ lấy thân thể lông xanh chó điên cuồng cơ màu xanh biếc đinh đâm quyền sáo, cái kia không thể miêu tả bộ vị tựa như là một cây màu xanh lá cầu vĩ thảo, nương theo lấy thân thể đồng đưa như tại trong cuồng phong điên cuồng chập chờn. Kinh Kha. Lệnh nói qua, không phải. Phi lễ, chớ nhìn. Kinh Kha ngay cả vội vàng che ánh mắt của mình. Cơ hội tốt. Nhị cấp biết mình thời cơ tới. Nó đón kiếm ý một trận mãnh liệt truy, trực tiếp lấn tiến vào Kinh Kha xẹt qua 3 mét giới hạn. Đồng thời, nhảy lên thật cao, một bên thu hồi mình đinh đâm quyền sáo, một bên tại Kinh Kha áo khoác trắng bên trên đè xuống mình chảo ấn. Cả bộ động tác, nước chảy mây trôi. Nhị cầu tử, ta thắng. Vương lệnh, Kinh Kha. Lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây, nhị cầu tử đón hoàng hôn, đầu chó bên trên lộ ra trước nay chưa có tự tin. Lạch cạch. Nó tắt đi sau lưng máy ghi âm, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái, quả nhiên. Tại ta bờ GM bên trong, không ai có thể thắng qua ta. Vương lệnh, Kinh Kha. Lão gia tử cùng cửa non mua thức ăn trở về thời điểm, phát hiện Kinh Kha thế mà ngồi ngay ngắn trong phòng khách, vẻ mặt thành thật vuốt mắt, làm lấy xoa bóp. Kinh Kha đại nhân. Cửa non tiến đến Kinh Kha trước mặt kỳ quái nhìn một chút, phát hiện Kinh Kha không để ý tới nàng. Lão gia tử không khỏi quay mặt hướng trên mặt đất nằm sấp nhị cấp hỏi, tiểu Kha tử đây là làm gì đâu? Nhị cậu tử, ân, tại làm mắt vật lý trị liệu. Lão gia tử, cửa non. Tối hôm đó, Vương cha cùng Liệt Manh Manh cũng không xuống tới dùng cơm, Liệt Manh Manh chính trong thư phòng liều mạng đốc xúc Vương cha viết bản thảo. Một hồi trước gấp đôi nguyệt phiếu chiến mặc dù cuối cùng lấy Vương cha không hề nghi ngờ Vương giả tư thái nghiền ép mấy triệu phiếu kết thúc, nhưng là thiếu bản thảo cũng không ít. Cái này mấy triệu nguyệt phiếu bên trong, có đại nhân vật ở sau lưng ủng hộ, cũng không thiếu được đám fan hâm mộ ủng hộ và trợ giúp. Bất quá bây giờ thiếu mấy chục ngàn chữ bản thảo, Vương cha thực tình có loại muốn chết cảm giác. Hắn ngay cả kính đen đều chẳng muốn giúp đỡ, mặt mũi tràn đầy chết lặng đập bàn phím. Không biết đánh bao nhiêu chữ về sau, Vương cha suy yếu mở miệng, ta còn thiếu bao nhiêu chữ? Liệt Manh Manh tính toán hạ số lượng từ, không nhiều, cũng liền còn thừa lại 110.000 đi, hôm nay đánh xong ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Vương cha, T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N, C-U-A, V-N Liệt Manh Manh, ngươi không phải còn có nâng cao tinh thần dùng xì gà A. Tranh thủ thời gian hút mấy cái nhà. Vương cha lộ ra một mặt muốn chết biểu lộ, có thể quỵt nợ không? Liệt Manh Manh ôm lấy tay mỉm cười, nhìn xem Vương cha, ngươi muốn làm sao lại? Vương cha, tỉ như ta hiện tại phát ấy bố nói một câu, tóc đỏ rượu thuốc là rượu giả, có thể hay không khóa tỉnh bị bắt nha? Liệt Manh Manh. Vương cha ảm đạm ánh mắt đống nhiên sáng lên, kỳ thật ta đã nghĩ kỹ tổng quát kéo càng kế hoạch, ta hiện tại phát một câu là rượu giả. Sau đó ngươi dùng ngươi ấy bố giúp ta phát dưới. Liền nói là ta biên tập viên, cổn vợ ở, gun. Nói ta khóa tỉnh bị bắt, không có cách nào đổi mới. Tiến vào sở câu lưu, quấy giày đòi hỏi có thể đợi cái 7 ngày trở lên. Dạng vừa đến, ta liền có thể kéo cái 7 ngày. Liệt Manh Manh, cái kia 7 ngày sau đó đâu? Vương cha, ngươi liền nói, ta mặc dù bị nộp tiền bảo lãnh đi ra. Nhưng là tóc đỏ rượu thuốc vẫn như cũ không buông tha, bắt đầu phái người truy sát ta, một đường đuổi theo ta thẳng đến chân trời góc biển. cuối cùng tại bất đắc dĩ tình huống dưới, ta chỉ có thể thoát đi ở thành thị. Một đường lưu lạc đi Nam Cực Thánh Địa, cuối cùng ở nơi đó chế tạo hỏa tiễn, bay về phía vũ trụ, tiến về hỏa tinh, triển khai cuộc sống hoàn toàn mới. Liệt Manh Manh lặng yên lặng yên, ngươi kỳ thật có thể phát một đầu vậy bổ thử một chút. Ngươi liền nói, nếu như ta nói tóc đỏ rượu thuốc là rượu giả, bọn hắn chuẩn bị phái người khóa tỉnh bắt ta nên làm cái gì? Có thể chứ? Vương Cha một mặt kinh hỉ. Có thể. Liệt Manh Manh gật đầu. Vương Cha cấp tốc biên tập lấy vậy bổ, ngay cả đầu chó đều không thêm. Ước chừng qua sau 3 phút, Vương Cha đổi mới xuống. Vậy bổ thế mà đã có hơn 2.000 cái điểm tán cùng mấy trăm đầu bình luận cùng phát. Vậy bố bình luận đầu thứ nhất, đến từ địa ngục khách đến thăm Chu Trạch đáp lại, cái nào cái cơ cấu to gan như vậy. Ta lập tức phái minh sứ tới cửa. Vậy bố bình luận đầu thứ hai, đến từ Tạc Thiên Giáo chính thức vậy bồ, chấn kinh. Vương Tư Đồ bị bắt. Ta Tạc Thiên Giáo cái thứ nhất không đáp ứng. Thu chân cao bạo liệu đạn hiểu rõ hạ. Ta Tạc Thiên Giáo giáo đồ tiến đến nổ môn nghĩ cách cứu viện. Ôm quyền ôm quyền. Vậy bố bình luận điều thứ ba, đến từ Tàn Lao thôn quan phương vậy bồ thôn trưởng Tần Mục. Cái tác giả này nói mình bị bắt, không muốn đổi mới làm sao bây giờ. Đồ dở. Vậy bố bình luận đầu thứ tư, đến từ Thánh Kỵ Sĩ truyền thuyết mãi kỵ chính thức với bồ, Vương Tư Đổ Lao Sư nhất định là dùng cái này khi lấy cớ cùng ta cùng một chỗ vụng trộm nhìn lọ lì đi. Nhìn lọ lì đi thỏ ngươi nó a. Bên kia hiện tại cũng là hợp pháp lọ lì đâu. Chương 562, Vương lệnh thật tâm cầu khảo thí. Vậy bố bên trên nhắn lại còn thật nhiều, Liệt Manh Manh tùy tiện lật xem một đầu. Không phải tu chân tông môn quan bắt nhắn lại phát, liền là một vị nào đó tông môn trưởng lao thậm chí là trưởng giáo ở phía dưới nhắn lại. Một cái chứng nhận tư liệu biểu hiện là, Hoa Tu Quốc Lôi Điện Đại học hiệu trưởng nước điện võ thuật quán quán trưởng người, bình luận nói, kéo càng là không tồn tại, bất luận cái gì kéo càng tác giả ta đều có không nhịn được nghĩ giáo dục xúc động. Đến từ lò lì tiên giáo quan bác, Vương Tư Đồ thật to có phải hay không mệt mỏi nha. Chúng ta tiên giáo cung cấp tới cửa trang phục biểu diễn vụ, tăng lên tỉnh não a. Chúng ta không thu lệ phí. Chỉ phải thật lớn nhiều đổi mới liền có thể. Cần, mời thư riêng quan bắt mẹ. Á á đát. Đến từ Thánh Kỵ Sĩ truyền thuyết mãi kỵ chính thức ấy bổ tại lò ly tiên giáo phía dưới bình luận. Quan bắt mẹ. Câu chú ý. Câu lẫn nhau phấn. Liệt Manh Manh mắt nhìn Vương Cha, trực tiếp đoạt lấy con chuột đem ấy bổ giao diện cho tắt đi. Đừng vùng ấy, ngươi vẫn là cố gắng gõ chữ A. Mà Liệt Manh Manh vừa dứt lời, Vương Cha liền thấy trên bàn điện thoại đột nhiên chấn động. Thu vào một đầu dãy số biểu hiện là 777777 bí mật tin nhắn. Nhìn thấy dãy số biểu hiện thời điểm, Vương Cha đã biết là người nào. Mở ra tin nhắn, rõ ràng là vị kia đại nhân gửi tới. Vị đại nhân kia, nhìn thấy ngươi vậy bù, có người muốn bắt ngươi. Cái kia tóc đỏ rượu thuốc là làm cái gì? Có muốn hay không ta tìm người đi thăm dò một chút? Tính toán. Ta còn trực tiếp phê lệnh phong rơi nhãn hiệu tốt, điện thoại di động của ngươi ta đã để kỷ viện trưởng định vị. Tùng Hải thành phố phạm vi bên trong có người tới tìm người kỷ viện trưởng bên kia lập tức liền sẽ biết. Truy tìm ngươi, ta tìm ai? Cho nên nhanh lên đổi mới A. Không có tiên vương nhìn, ta phải chết. 3. Vương Cha. Liệt Manh Manh đứng xa Viễn Nhi, không nhìn thấy Vương Cha cái này cái tin nhắn ngắn cụ thể là cái gì nội dung, nhưng là rất rõ ràng. Hắn nhìn thấy Vương Cha khi nhìn đến cái này cái tin nhắn ngắn thời điểm, trên mặt biểu lộ đã hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch. Còn có vừa mới cái kia tin nhắn dãy số, lại là 7 cái 7. Không cần phải nói cũng biết cái này nhất định là vị nào đại lao cấp fan hâm mộ gửi tới thúc càng tin nhắn hơn. 7 cái 7. MMM. Liệt Manh Manh bưng cái cầm nghĩ nghĩ, thế giới tập trung ngươi. 7 tháng số 20 khai giảng thứ 13 tuần thứ 5. Ngày này buổi trưa tự học thời điểm Vương Lệnh muốn đi đo thật tâm cầu, khai mạc thức đã kết thúc. Không có giống lần trước như thế trọn vẹn 3 cái niên cấp đại lượng người xem. Để hắn cảm giác an tâm không ít. Bất quá người vây xem y nguyên có, đều là buổi trưa tự học thời điểm không muốn nghỉ ngơi chạy đến vây xem. Toàn bộ cao nhất, báo danh thật tâm cầu bộ môn ngoại trừ Vương Lệnh bên ngoài còn có 3 người khác, một cái là Phương Tỉnh, một cái là trước đó vị kia thi xuất đồng học, còn có một vị liền là Lưu Ban dòng dã 4 năm, gần nhất thành tích đột nhiên tăng mạnh hổ túc. Đi qua hôm trước cái kia phiên đánh mặt về sau, thi xuất hoàn toàn không có hôm qua như vậy phách lối khí diễm. Cái này khiến Diệp lão sư ngược lại là thật cao hứng. Thi suất bình thường cũng chính là cái đau đầu, trong trường học cũng không ít gây phiền toái. Hôm trước 10 người thành tích, người người vượt xa bình thường phát huy, duy chỉ có thi suất hạng chót, Diệp lão sư xem chừng chuyện này đối thi suất đả kích cũng không nhỏ. Cho nên hôm nay thật tâm cầu tranh tài, bất luận thi suất thành tích tốt không tốt, Diệp lão sư đều sẽ quyết định đi cổ vũ một đợt, đánh một gậy, đến cho khỏa đường, đây là cơ bản thao tác. 60 chung mỗi một cái giáo sư đều rất chú trọng tâm hồn giáo dục, tâm linh kiến thiết giáo dục thành công, đem trực tiếp ảnh hưởng đến một người từ bên ngoài đến. Nhất là tại cao nhất loại này đặc biệt vinh dự sinh ra trống rỗng, mê mang, đặc biệt dễ dàng hận đời ưa thích tại không gian, vòng bằng hưu bên trong phát một chút đặc biệt già mồm không phải chủ lưu văn tự thời kỳ. Chính xác dẫn đạo tâm linh kiến thiết liền lộ ra rất là trọng yếu. Lần này phụ trách giám sát vẫn như cũ là hôm trước cùng hôm qua tới qua cái kia ba vị trọng tài, chỉ bất quá lần này trọng tài viên đổi thành trong ba người lao trọng tài, chắc dị hôm nay bởi vì làm công tác nguyên nhân cũng không có trình diện. Lao trọng tài bưng lấy một viên đặc chế màu đỏ thật tâm cầu tiến hành lúc trước nói rõ, căn cứ lần này khu thi đấu vòng tròn đại hội thể dục thể thao, thật tâm cầu bộ môn chế độ thi đấu quy tắc. Chúng ta đem đối vương lệnh, phương tỉnh, thi xuất cùng hồ túc đồng học tổng cộng 4 vị đồng học thành tích tiến hành xác định và đánh giá, cuối cùng đem 4 người ném khoảng cách cộng lại, tính toán tổng điểm. 1 mét nhớ 1 điểm. Mắt điểm là 100 mét. Sau khi nói xong, lão trọng tài đem trên tay cái viên kia đặc chế màu đỏ thật tâm cầu giao cho thi xuất trong tay. Ngươi tới trước đi. Lao trọng tài làm như vậy cũng không phải cố ý mà vì đó, chỉ là thuần túy bởi vì thi xuất cách tương đối gần mà thôi. Tuy nói hôm trước thi xuất cho người ta lưu lại đòn khiêng tinh ấn tượng, đúng là rất khắc sâu. Nhưng là, dù sao cũng phải cho người ta sửa đổi cơ hội. Vạn nhất người hôm nay phát huy không tệ đâu. Người bình thường thật tâm cầu nặng có 5kg đến 8kg, một cái trúc cơ kỳ nếu như muốn vẫn phổ thông thật tâm cầu, ném cái mấy trăm mét đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá cái này mai màu đỏ thật tâm cầu là tu chân viện trường học đặc biệt định chế, là vì trúc cơ kỳ tu chân giả đặc chế tranh tài dùng thật tâm cầu, mặc dù là nho nhỏ một viên, nhưng trọng lượng bên trên lại đạt đến 100kg. Thi xuất tại vào tay trong nháy mắt hai cánh tay liền không nhịn được chìm xuống dưới chìm, mặc dù không kịp lao trọng tài một tay cầm cầu đều nhẹ nhàng như vậy, nhưng muốn làm đến ném ném vẫn là không có vấn đề. Côn vợ ở, gun. Lao trọng tài là cái kim đan kỳ tu chân giả. Viên này trúc cơ kỳ thật tâm cầu, với hắn mà nói trọng lượng liền cùng sách con gà con giống như. Một bên khác, còn lại hai vị trọng tài đã tại 60 trùng trên bãi tập, sử dụng một cái cắt hồ lô pháp bảo bố trí xong một đầu đường cát. Đây là vì phòng ngừa thật tâm cầu rơi xuống đất thời điểm đối thao trường tạo thành phá hư. Đường cắt là 100 mét dài quy cách, nhưng là ba cái trọng tài phổ biến đều cảm thấy trúc cơ kỳ học sinh không có đi qua nghề nghiệp huấn luyện, không thể lại ném qua xa. Hôm qua Kháo Sơn Cao Trung cùng Tấn Nguyên Cao Trung hai cái trường chuyên cấp 3 nhất thành tích tốt, ném xa nhất người kia cũng chỉ có 70 mét mà thôi. Huống chi, tại thật tâm cầu hạng mục này bên trên, từ năm trước thành tích bên trên nhìn, 60 Trung cũng không có đủ cạnh tranh năng lực, 2 năm trước thời điểm đều thất lợi, thành tích là hạng chót, 59 Trung thành tích đều quăng 60 Trung một mảng lớn. Chính thức ném thật tâm cầu thời điểm, thi xuất nhịn không được mắt nhìn Vương Lệnh, lúc trước hắn một mực đang tìm cơ hội, muốn cùng Vương Lệnh xin lỗi tới. Chuyện này từ hôm qua khai mạc thức kết thúc về sau, thi xuất vẫn tại bày ra, nói xin lỗi lời kịch tại nội tâm lặp lại vô số lần, nhưng hết lần này tới lần khác liền là nói không nên lời. Với lại hiện tại phụ cận rất nhiều người, hắn căn bản không có ý tứ. Trước tranh tài A, lại tìm cơ hội khác. Thi xuất âm thầm cắn răng, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn qua phía trước 100 mét đường cát. Tụ lực, sau đó đem thân thể bày thành đầu thạch khí cái tư thế kia, gầm thét hướng về phía trước ném một cái, đi người bà. Thi xuất thật tâm cầu trong hư không ném ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng tiến vào phía trước hố cát. Ngoa tào. 73 mét. Lao trọng tài cùng bên cạnh hai cái trọng tài, bao quát Diệp Lao sư cùng giữa sân tất cả đồng học ở bên trong, trực tiếp đều choáng váng. Một bên, Phương Tỉnh lộ ra một bộ sớm có đoán mỉm cười. Hắn chú ý tới, Vương Lệnh lặng lẽ thu hồi câu lên ngón tay. Chương 563, Vương Lệnh thật tâm cầu, 660. 73 mét. Toàn trường chấn kinh. Lao trọng tài nhìn xem thi xuất thành tích, hoàn toàn mắt trợn tròn. 73 mét, đây cũng là phá ghi chép A. Lịch sử đến nay, 100 kg trúc cơ kỳ thật tâm cầu ném, thành tích tốt nhất cũng liền 71 mét mà thôi A. Thi xuất hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể ném xa như vậy. Tại vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, hắn lấy vì cực hạn của mình khoảng cách có thể có 40 mét thế là tốt rồi. Đây là có chuyện gì? Hắn khó có thể tin quan sát hai tay của mình, hẳn là... Là ngày hôm qua tiếp sức chạy, trong lúc vô tình đả thông mình hai mạch nhâm đốc. Cái này, mấy cái trọng tài mắt trợn tròn, bất quá vừa mới vận động quy tích là bình thường. Đường cắt bên trên có phản gian lận cơ chế, nếu như là lợi sử dụng pháp thuật tiến hành gian lận cơ chế liền sẽ khởi động, tại thật tâm cầu ném đi ra trong nháy mắt, cầu nhanh cùng điểm rơi liền đã đang theo dõi, cho nên nếu như thi xuất là gian lận, mấy cái trọng tài đều có thể nhìn ra. Trên thực tế, cái này phản gian lận cơ chế đối Vương Lệnh tới nói là thùng rông kêu to. Đạo lý vô cùng đơn giản. Bởi vì cái này vẹn vẹn chỉ là pháp thuật phản gian lận cơ chế mà thôi. Nhưng vương lệnh thi triển ra, là đại đạo A. Lao trọng tài hít vào một hơi, vẫn có chút không có tỉnh táo lại, hắn đến 60 trung tam thiên. Liên tiếp 3 ngày phá kỷ lục. Ngày đầu tiên vạn mét ngự kiếm tiếp sức chạy, ngày thứ 2 xạ kích học sinh đại biểu Giang Bạch lấy toàn trường số không sai lầm đột phá kỷ lục. Hiện tại cái này ngày thứ 3 thật tâm cầu cũng bị cầm xuống. Năm nay 60 bên trong, giống như thật có chút lợi hại. Nhớ thành tích đi, 73 mét. Cuối cùng, Lao trọng tài tuyên bố. Nội tâm của hắn thở dài một tiếng, hậu sinh khả úy. Tôn Dung, không nghĩ tới thi suất đồng học còn thật lợi hại cao nhất ban ba có một đám người đi ra cho vương lệnh lên tiếng ủng hộ, khuôn mặt quen thuộc bên trong tiểu hoa sinh, Trần Siêu, Quách Nhị Đản, Tôn Dung, Lâm Tiểu Vũ bọn người thình lình xuất hiện. Quách Nhị Đản, gặp vận may đi, liền trước mặt trời Trần Siêu giống như. Trần Siêu, ba. Nói thực ra, Quách Nhị Đản lời này Trần Siêu còn thật sự không cách nào phản bác, hôm trước cái kia 1000 mét tiếp sức chạy thành tích. Nếu như không phải trạng thái cực giai lại gặp vận may tình huống dưới, căn bản rất không có khả năng phát huy đi ra. Cái thành tích này đã phá ghi chép A. Tiểu Hoa Sinh nói ra, với lại ta biết cái này đường cắt là có phản gian lận cơ chế, nếu là ném thật tâm cầu quá trình bên trong làm sử dụng pháp thuật, sẽ bị kiểm chắc đi ra. Trần Siêu cười thầm, các ngươi nói, có phải hay không là pháp thuật quá cao cấp, cái này phản gian lận cơ chế căn bản đo không ra. Lời này Trần Siêu nói rất nhỏ giọng. Là thuần dùng đùa giỡn ngựa khí nói đến, bất quá nghe được vương lệnh kéo ra khỏe miệng. Vương lệnh đồng học, đến ngươi. Có xuất sắc phát huy, thi xuất tâm tình thật tốt, trực tiếp đem thật tâm cầu đưa cho vương lệnh, thuận tiện nói lời xin lỗi, hôm trước sự tình, thật là có lỗi với a. Đang nói chuyện còn muốn đưa tay, thuận tiện lại đến cái ôm nhiệt tình. Bất quá tay này vừa mới vươn đi ra, liền bị phương tỉnh cho vớt ve, xin lỗi không sai. Trẻ con là dễ dạy. Bất quá vương lệnh đồng học không thể cái này phương tỉnh trong lòng còn buồn bực đâu, đạo này xin lỗi liền xin lỗi thôi, cái này thế nào còn liền lên tay. Thi xuất chỉ có thể lúng túng thu tay lại, một bên vò đầu một vừa nhìn vương lệnh, lần sau vương lệnh đồng học muốn ăn cái gì, nói cho ta biết, ta mời khách. Ân, không có đừng thêm lời thừa thãi, vương lệnh hướng về phía thi xuất gật gật đầu, chuyện này coi như kết. Diệp lão sư ở một bên cười thầm, có mâu thuẫn gì, nội bộ tiêu hóa hết luôn luôn tốt, đều là cùng cái trường học đồng học. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết huyên náo như thế cương. Nguyên bản Diệp lão sư còn dự định tại đại hội thể dục thể thao sau khi kết thúc, đi tìm vương lệnh cùng thi xuất nói một chút tâm, đem mâu thuẫn hóa giải rơi, bất quá bây giờ xem ra, Diệp lão sư cảm thấy mình hoàn toàn quá lo lắng. Lần này học sinh, không chỉ có tố chất thân thể bên trên, còn biết bản thân tỉnh lại cùng bản thân trưởng thành. Diệp lão sư cảm thấy đây cũng là mình mang qua yên tâm nhất một giới học sinh. Bất quá bây giờ trường học thống một chút ẩn ý là lần này là kém nhất. Cho nên Diệp lão sư cũng không thể nói lộ ra miệng, chỉ có thể ở trong lòng vụng trộm vui. Tiếp nhận thi xuất cho thật tâm cầu, vương lệnh ảm đạm thở dài. Thật tâm cầu hạng mục. Lúc trước hắn cũng đã làm khảo thí. Nhưng là lực lượng phát huy không quá ổn định, cho dù là tại phong ấn phụ triện tác dụng dưới, ném y nguyên tồn tại độ khó, vương lệnh cảm thấy cái này muốn so ngự kiếm tiếp sức chạy độ khó lớn hơn. Vương lệnh trong tay bưng lấy cầu, đứng tại ném mạnh online, bên cạnh bên trên truyền đến một trận ủng hộ âm thanh. Vương lệnh đồng học ủng hộ. Tôn Dung cùng Lâm Tiểu Vũ dẫn đầu kêu gào. Có Tôn Dung lên tiếng ủng hộ, bên trên rất nhiều các lớp khác nam sinh cũng đi theo quát lên. Vương lệnh ủng hộ. Vương lệnh đồng học ủng hộ. Treo lên đánh thi suất 73 mét, tin tưởng ngươi có thể. Vương lệnh hít vào một hơi, tiến nhập chuẩn bị ném mạnh trạng thái. Thực hành cầu trong tay Vương lệnh ném ra trong nháy mắt, Vương lệnh đột nhiên ý thức được không ổn. Mình giống như dùng sức quá lớn. Cuối cùng, Vương lệnh thành tích dừng lại tại 65 mét. Vương lệnh nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Câu trở về. Vương lệnh đồng học tốt. Diệp lão sư tâm hoa nộ phóng. Cái thành tích này đã tương đối tốt. Vây xem trong đám người, Quách Nhị Đản rất nhỏ giọng hỏi, kỳ quái. Các ngươi vừa mới có thấy hay không thật tâm cầu đường vòng cung nha? Trần Siêu nhún vai, không chút chú ý, lấy lại tinh thần thời điểm, vương lệnh cầu đã rớt xuống. Quách Nhị Đản, vậy đại khái là ta hoa mắt. Xác nhận thành tích về sau, lão trọng tài đẩy một cái kính mắt, ân, không có vấn đề. Nhớ thành tích ra, 65 mét. Vương lệnh tại ném thật tâm cầu thời điểm, phương tỉnh đang uống nước đâu. Kết quả nhìn thấy vương lệnh đem cầu ném sau khi đi ra ngoài kém chút phun nước. Thần hắn meo không có vấn đề. Những người khác không nhìn thấy rất bình thường, nhưng là phương tỉnh lại thấy nhất thanh nhị sở. Nếu như, hắn không có nhìn lầm. Vừa mới vương lệnh thật tâm cầu, cồn vợ ở, gun. Hẳn là tha địa cầu suốt một vòng. Tại vương lệnh ném bóng trước vài phút, ở vào mạch cổ ập nước một cái trên bờ cát. Ánh mặt trời chiếu sáng lấy kim sắc hạt cát. Bãi cắt trên ghế nằm, đang nằm một vị tóc vàng mắt xanh cơ ngực rất lớn ngoại quốc nam nhân. Nam nhân chỉ mặc một đầu quần bãi biển, hai bên trái phải riêng phần mình đứng đấy một loạt mỹ nữ trợ lý. Biển, còn, muội, không có, tin tức sao? Nam nhân gối cái đầu, thao lấy một ngụm tràn đầy lệch ra người trong nước giọng điệu tiếng phổ thông, toát một ngụm nước trái cây. Đây là nước ngoài nhập khẩu già diệp linh quả nổ thành nước, theo nhỏ giá bán, một giọt 1.000 tiền kim. Hệ đở mã hội tại, bạch hội trưởng vẫn còn đang đánh dò xét tin tức, bất quá cũng nhanh. Một tên nữ trợ lý đem thả xuống điện thoại trong tay, xoay người đưa lô thai trả lời chắc chắn. Giới cái thu vương di tích, ổ nhóm dạ khôi tình thế bắt buộc. Bất luận cái gì ngăn cản hoa dạ khôi bước chân người, đều đem bị thanh lý. Vị này cơ ngực rất lớn người ngoại quốc câu lên khỏe môi mỉm cười, chuyện này. Ổ nhóm từ năm trước bắt đầu ngay tại chuẩn bị, tại Hoa Tu Quốc bố trí bao nhiêu nhãn tuyến, vì chính là đem thú vương di tích chiếm làm của riêng. Chỉ cần nắm trong tay thú vương di tích, ổ nhóm liền có được toàn thế giới. Hệ đở mã tiên sinh. Thuộc hạ ngu dốt. Nữ trợ lý như mày, hoàn toàn không hiểu có được toàn thế giới hàng nghĩa. Vị này hệ đở mã tiên sinh cười một tiếng, dùng truyền âm pháp thuật, đối với vị này nữ trợ lý nói ra, ngươi tại ổ bên người nhiều năm, xuất sinh nhập tử. Nói cho ngươi cũng không sao. Chuyện này tại dạ khôi cao tầng ở giữa đã không phải là bí mật. Ngươi biết ổ nhóm tại sao phải tranh đoạt mảnh này thú vương di tích. Nữ trợ lý cũng dùng truyền âm hồi âm, là vì tuyệt tích vật liệu. Không không không. Hệ đở mã tiên sinh lắc đầu, giới cũng là vì quyển kia giấu ở thú vương di tích bên trong thập tam giai pháp thuật. Chương 564, ngươi căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. 10. Thập tam giai. Nữ trợ lý biểu lộ chấn nhưng thất sắc. Nàng đi theo hệ đở mã hội trưởng mấy chục năm. Cũng coi là gặp qua không ít sóng to gió lớn, có không ít lịch duyệt người, nhưng là thập tam giai pháp thuật nàng lại chưa từng nghe nói qua. Cho đến tận này, nàng có khả năng nghe nói trong truyền thuyết chí cao vô thượng bí pháp cũng chỉ có thập giai mà thôi. Thập giai pháp thuật, cái kia đã thuộc về siêu giai pháp thuật, một đạo thập giai pháp thuật uy năng, hoàn toàn không thua 100 khỏa linh năng đạn hạt nhân. Thập tam giai, dòng dã vượt qua thập giai 3 cái giai cấp pháp thuật. Cái này cần kinh khủng đến mức nào? Nữ trợ lý trên gương mặt nhịn không được chảy xuống mồ hôi lạnh. Không dám nghĩ thêm nữa xuống dưới. Ngươi cho rằng những năm này Hoa Tu Quốc nghĩ hết phương pháp ngăn cản lệch ra thực lực quốc gia lực xâm lấn, vì thần a. Hệ đở mã hội trưởng bưng nước trái cây, nhịn cười không được cười. Đương nhiên, bảo hộ tuyệt tích tài nguyên hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu. Bất quá càng quan trọng hơn là, bọn hắn cũng muốn cầm tới dấu ở thú vương di tích bên trong thập tam giai siêu giai pháp thuật. Mà chuyện này, cũng là tại năm ngoái thời điểm, ổ nhóm dạ khôi phái đi ra gián điệp từ Hoa Tu Quốc quân đội nơi đó lấy được tình báo. Câu nói này để nữ trợ lý lại lần nữa ngạc nhiên, tại những năm này Hoa Tu Quốc nghiêm phòng tử thủ tình huống dưới, đều có thể xếp vào gián điệp đi vào. Vẫn là từ quân đội nơi đó lấy được một tay tình báo. Từ cơ mật trình độ bên trên nhìn, thú vương di tích tồn tại thập tam giai pháp thuật cơ mật tính không cần nói cũng biết. Nhưng, phần tình báo này đến tột cùng là như thế nào thu hoạch? Hẳn là Hoa Tu Quốc nội bộ cũng bị sắp xếp dạ khôi gián điệp. Nữ trợ lý bưng cái cằm suy tư. Trước đó, chúng ta từng nhìn thấy qua một bản thập giai pháp thuật, uy lực đã không phải tầm thường. Căn cứ pháp thuật đại sư suy luận, thập nhất giai pháp thuật lực phá hoại nhưng thai họa cả cái hành tinh, cấp 12 pháp thuật lực phá hoại có thể đem tinh cầu chôn vùi, mà thập tam giai pháp thuật lực phá hoại thì là có thể đem cả cái hành tinh từ trong vũ trụ triệt để xóa đi. Hệ đở mã hội trưởng tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, trên mặt khỏe môi có chút câu lên, cười đến rất quỷ dị, hiện tại, ngươi hẳn phải biết bản này thập tam giai pháp thuật đối ổ nhóm trọng yếu bực nào đi. Chỉ cần ổ nhóm nắm trong tay bản này pháp thuật, liền có thể uy hiếp toàn thế giới. Giới sự kiện đã bày ra thật lâu, bạch hội trưởng điều tra cũng hẳn là nhanh phải kết thúc. Nữ trợ lý chấn kinh thất sắc, sau đó quỳ một chân trên đất, nàng cúi đầu, trên mặt biểu lộ vô cùng khiêm tốn, hệ đở mã hội trưởng vậy mà đem trọng yếu như vậy cơ mật chia sẻ cho ngu dốt thuộc hạ không thể hồi báo. Đây đều là việc nhỏ. Hệ đở mã hội trưởng khoát khoát tay cười một tiếng, phảng phất hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay, ngươi cho rằng ổ là ai? Ta thế nhưng là dạ khôi sáu đại đem một, hơn nữa còn là lục tướng chi thủ. Bạch chết mặc dù cùng ta bình khởi bình tọa, nhưng ở quyền nói chuyện bên trên căn bản không coi ổ lớn, lần này kế hoạch lớn thuận lợi sau khi kết thúc, ổ sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo bạch chết, đến dưới trướng của ta làm việc. Nữ trợ lý nghe vậy, vẻ sùng kính không khỏi sâu hơn mấy phần. Là, hệ đở mã hội trưởng, địa vị cỡ nào, lại là bực nào thực lực. Lúc trước dạ khôi sáng lập mới bắt đầu, sớm nhất một nhóm nguyên lão. Là hiện tại dạ khôi chi chủ dạ quỷ linh tôn trực tiếp hạ. Dạ khôi không có phó trưởng giáo, nhưng hệ đờ ngựa địa vị đã không khác phó trưởng giáo địa vị, ngoại trừ dạ quỷ linh tôn, tại dạ khôi bên trong tất cả mọi người muốn mời hệ đờ mã hội trưởng mấy phần sắc mặt, cho dù là còn lại ngũ đại tướng cũng không ngoại lệ. Mà tại sáu đại đem bên trong, Bạch hội trưởng địa vị nhưng thật ra là thấp nhất. Ổ nhóm lục tướng, mặt ngoài đồng tâm hiệp lực, lưng địa mặt ngoài huynh đệ. Kỳ thực đã có người trong bóng tối cấu kết, cho nên lần này kế hoạch lớn sự thật, đối ổ mà nói phi thường trọng yếu. Tại toàn bộ kế hoạch bên trong, ta sắp xếp 70% nhân thủ. Tất cả kế hoạch chi tiết, ổ toàn bộ biết được. Đây là ổ nhóm ưu thế, nhất định phải hảo hảo lợi dụng mới được. Hệ đở mã hội trưởng nói. Hắn đem thả xuống nước trái cây, duỗi ra dùng tráng kiện khoan hậu bàn tay, vuốt ve nữ trợ lý mặt. Mắt nhìn bên cạnh những người hầu còn lại, các ngươi tất cả lui ra. Tắc. Một tiếng, những người hầu này tất cả đều tan ra bốn phía, lớn như vậy hoàng kim trên bờ cát, chỉ còn lại có hệ đở mã hội trưởng cùng hắn thứ nhất nữ trợ lý. Hệ đở mã hội trưởng, làm như thế, có phải hay không không tốt lắm? Nữ trợ lý trên mặt nổi lên đỏ ửng. Ma liên sau đó một khắc. Hệ đở mã hội trưởng đứng dậy, hắn toàn thân cơ bắp tăng vọt, lại lần nữa phát sinh biến hóa, từ phía sau lưng thế mà mở rộng ra khoan hậu cánh chim cùng một cây vừa to vừa dài cái đuôi, đồng thời trên người hắn lông tóc tăng vọt. Hệ đở mã hội trưởng trong thân thể tiêm vào thượng cổ sư thiếu huyết mạch. Mà hệ đở mã hội trưởng, cũng là năm đó mạch cổ hợp người trong nước cùng ma thú kết hợp thí nghiệm bên trong, vì số không nhiều thành công vật thí nghiệm. A, hệ đở mã hội trưởng thật sự là quá đẹp rồi. Nữ trợ lý thật sâu say mê lấy, dưới loại trạng thái này hệ đở mã hội trưởng, toàn thân trên dưới giống được hormone sẽ tăng vọt, làm nàng khống chế không nổi hai chân như nhũn ra. Hai người bọn họ cách rất gần, mà loại này giống được hormone đối nữ trợ lý mà nói, kích thích thực sự quá lớn. Mà liên tại nàng sắp ngã xuống thời điểm, hệ đở ngựa rộng lớn bàn tay đỡ nữ trợ lý vòng eo thon gọn, không hổ là ở bên cạnh ta lâu nhất người, vốn tại hóa thu trạng thái. Bất luận là nam tính vẫn là nữ tính, không ai có thể tại ổ cường đại hormone dưới, trèo chống qua 3 giây. Hệ đở mã hội trưởng nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ trợ lý mặt, ngươi thật sự là đáng yêu, ổ có thể sờ sờ ngươi sao? Thuộc hạ là hệ đở mã hội trưởng. Hệ đở mã hội trưởng có thể tùy ý xử trí nữ trợ lý mắc cỡ đỏ mặt, cồn vợ ở, gun. Quay đầu, cố gắng không cùng hệ đở mã hội trưởng ánh mắt đối mặt, mà là đưa mắt nhìn sang sóng biếc quần cuộn biển cả. Mà liên tại hệ đở mã hội trưởng chuẩn bị xoay người hôn môi thời điểm, nữ trợ lý chợt thấy xa xa mặt biển bên trên, có một đạo cực sáng điểm sáng đột nhiên xuất hiện. Nữ trợ lý rủi rủi mắt, vững tin mình không có nhìn lầm, mà đạo ánh sáng này điểm cũng là càng lúc càng lớn. Nữ trợ lý chỉ vào mặt biển lớn tiếng la hoàng lên, hệ đở mã hội trưởng, ngươi nhìn. Mặt biển bên trên, giống như có lưu tinh. Lưu tinh. Mảnh này hoàng kim bãi cát người xưng mặt trời không lặn bãi cát. Bởi vì bố trí có nhân công mặt trời nguyên nhân, lâu dài bảo trì ánh sáng, đó cũng không phải ngắm sao nơi tốt, tại sao có thể có lưu tinh. 3. Hệ đở mã hội trưởng nhíu nhíu mày, bầu không khí bị đánh gãy làm hắn có chút không vui, bất quá hắn vẫn là thuận nữ trợ lý ánh mắt hướng mặt biển nhìn lên đi. Hoàn toàn chính xác, nơi đó có một cái càng ngày càng sáng điểm sáng. Bất quá giống như, cũng không phải là lưu tinh. Hệ đở mã hội trưởng trương mở thiên nhãn, cố gắng bắt lấy lưu tinh quy tích. Nhưng là đạo này lưu tinh tốc độ thật sự là quá nhanh. Ngay cả hắn động thái thị giác đều không thể bắt được tốc độ. Hệ đở mã hội trưởng trong lòng giật mình, hắn đem toàn bộ linh lực hội tụ đến song đồng bên trên, phối hợp thêm cổ sư thiếu huyết mạch mắt ưng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn cái đại khái. Ngay tại lúc sau một khắc, hắn phát hiện viên này lưu tinh thế mà hướng mình bay tới. Chuyện của tui.vn Vang một tiếng. Viên này lưu tinh nện xuyên qua bộ ngực của hắn, lưu lại một ngụm to lớn huyết động, máu tươi rơi vãi. Xối đầy nữ trợ lý tuyết trắng mặt. Tại nữ trợ lý trong tiếng kêu sợ hãi, hệ đở mã hội trưởng khó có thể tin túi đầu, mắt nhìn lồng ngực của mình, thật tâm cầu. Đây là hệ đở mã hội trưởng tại trước khi chết câu nói sau cùng. Chương 565, mới một thay mặt có nổi hiệp, 760. Hệ đở mã hội trưởng chết. Vừa mới cái kia cố chợt hạ xuống linh áp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bị xối đầy máu tươi nữ trợ lý tại hoàng kim trên bờ cắt tứ cố vô thân run rẩy. Nàng cũng không thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vẹn vẹn tại hệ đở mã hội trưởng bị bất minh vật thể xuyên thủng lồng ngực cái kia trong nháy mắt, cảm thấy một cô đáng sợ lực áp bách, giống như là bầu trời ngược lại sụp đổ xuống để cho người ta ngạt thở. Mặc dù cái kia vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lại làm cho nữ trợ lý cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp cảm giác. Đến cùng là ai? Lại có thể có người tại hệ đở mã hội trưởng không có chút nào phát giác tình huống dưới, hoàn thành ám sát. Món kia xuyên thấu hệ đở mã hội trưởng bất minh vật thể lại đến cùng là cái gì? Nữ trợ lý cắn răng run rẩy hai chân từ dưới đất đứng lên, nàng cẩn thận tra xét hệ đở mã hội trưởng trên ngực lỗ máu. Kết hợp thượng cổ sư thiếu huyết mạch hệ đở mã hội trưởng bản thân liền có rất mạnh năng lực hồi phục, dưới tình huống bình thường, liền xem như đầu lâu bị diệt đi, cũng không trở thành nhường một chút để đỡ mã hội trưởng lập tức tử vong. Nhưng là hiện tại, cái này trên ngực lỗ máu lại không ngừng chảy máu, rất hiển nhiên cái này là hoàn toàn không cách nào phục hồi như cũ vết thương, chỉ sợ là món kia bất minh vật thể bên trong còn có trọng thương công hiệu. Với lại chính chúng tâm tạng, có thể nói đây là một kích không có chút nào chống cự dư lực, tỉ mỉ chuẩn bị qua nhất kích tất sát. Nhất định phải mau chóng hướng Linh Tôn báo cáo mới được. Nữ trợ lý dùng cự chiến tay, dùng di động bấm liên thông Dạ Khôi nội bộ khẩn cấp đường dây riêng. Bây giờ cách Rệ Đở Mã hội trưởng mất mạng vẫn chưa tới 3 phút. Nếu như có thể theo kịp, nói không chừng có thể tại mảnh này hoàng kim trên bờ cắt thu tập được Rệ Đở Mã hội trưởng tàn hồn. Nhưng là rất kỳ quái. Nữ trợ lý phát hiện, Dạ Quỷ Linh Tôn khẩn cấp đường dây riêng thế mà tại không người nghe trạng thái. Dị vãng thời điểm, căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cùng lúc đó, ở vào mạch cổ ấp nước biên cảnh một chỗ phòng thí nghiệm bí mật, chính đang phát sinh lấy một trận rối loạn. Linh Tôn gặp chuyện. Đề phòng. Đề phòng. Cấp 1 đề phòng. Mấy cái Dạ Khôi môn đồ kinh quát lên. Một vị tóc đen đến eo, sắc mặt như hấp huyết quỷ nam tử mặt mũi tràn đầy thống khổ quỳ một chân trên đất, đau đến quất thẳng tới khí. Cái này mặt mũi tràn đầy thống khổ nam nhân không phải những người khác, chính là trước kia hệ Đở Mã hội trưởng nâng lên Dạ Quỷ Linh Tôn. Đây hết thảy, thật sự là quá đột nhiên. Ngay tại vừa rồi, có một cái bất minh vật thể, đập bể ở ngoài phòng thí nghiệm 81 tầng chân tiên kết giới, đánh nát ở ngoài phòng thí nghiệm kiên không thể phá hàng rào, cũng mang đi Dạ Quỷ Linh Tôn một cánh tay. Đáng chết! Là ai? Gan dám như thế trắng trợn hành thích bản tôn. Dạ Quỷ Linh Tôn nổi giận, hắn toàn bộ vai phải tính cả toàn bộ cánh tay phải đều đã báo hỏng, với lại thương thế không cách nào phục hồi như cũ. Vừa mới món kia đem hắn nện thành như vậy bất minh vật thể, hiển nhiên còn ngậm mang trọng thương hiệu quả. Thế mà có thể đem hắn thương đến nước này. Thực lực của người này phi thường khủng bố. Vừa mới một kích kia bất luận là pháp bảo vẫn là pháp thuật, có thể tạo thành loại trình độ này thương thế, thực lực của người này tuyệt đối chân tiên phía trên. Dạ Quỷ Linh Tôn thật sâu cau mày, hắn chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Thứ nhất, cảnh giới của người này định tại tiên tôn. Thứ hai, người này rất có thể liền là trong truyền thuyết chấn nguyên tiên nhân. Đương kim trên đời, các quốc gia tuân thủ, quốc tế chân tiên công ước. Với lại hàng năm các quốc gia nguyên thủ đều sẽ lẫn nhau kiểm tra bộ phận, bài trừ có tiên tôn tồn tại khả năng. Cho nên người đánh lén này là vị kia chấn nguyên tiên nhân khả năng liền rất lớn. Nhưng vấn đề là, Dạ Khôi là thế nào sẽ bị một đại nhân vật như vậy để mắt tới? Dạ Quỷ Linh Tôn miên man bất định. Chuyện này nhất định phải lập tức tra rõ. Tìm ra chân tướng mới được. Linh Tôn đại nhân. Có điện thoại. Lúc này, bên cạnh một danh môn đồ đột nhiên nói ra. Hiện tại không rảnh tiếp. Dạ Quỷ Linh Tôn cắn răng, hắn phun ra một ngụm hàn khí đem trên mặt đất cánh tay đóng băng, vừa mới món kia kỳ quái pháp khí bên trên có trọng thương hiệu quả, dẫn đến vết thương không cách nào phục hồi như cũ. Lập tức cho ta lấy phản trọng thương dược liệu đến. Đại nhân, đây là khẩn cấp bên trong điện, là hệ Đở Mã hội trưởng thứ nhất trợ lý dồn đánh tới. Vị kia môn đồ còn nói thêm. Ta nói không rảnh ngươi không nghe thấy. Lại nhiều một câu nói nhảm, bản tọa lập tức bóp nát đầu của ngươi. Bởi vì gãy một cánh tay. Dạ Quỷ Linh Tôn hiện tại tâm tình rất kém cỏi, hệ đờ ngựa ra hỏa này, thực sự càng ngày càng không tưởng nổi. Để hắn tự mình gọi điện thoại cho ta. Môn đồ. 60 trung sân thể dục bên trên. 65 mét thành tích, cái này đã tương đối tốt đi. Quách Nhị Đản nhịn không được tán thưởng, không nghĩ tới vương lệnh còn thật lợi hại. Nhìn qua gầy như vậy, nhưng là giống như vẫn có chút đồ vật. Ta vẫn không có cảm thấy vương lệnh yếu qua được không? Trần Siêu xách một tiếng, nói thực ra. Ta đều cảm thấy vương lệnh tại có thể ẩn giấu thực lực. Đáng tiếc vương lệnh mỗi lần phát huy đều quá ổn định, thành tích cuộc thi vĩnh viễn trong lớp ở giữa, Phan lão sư cũng không tốt nói thêm cái gì. Nói đến đây, Trần Siêu nhịn không được giang tay ra, bất quá bởi vì vương lệnh phát huy từ trước đến nay rất ổn định. Cho nên cho hắn tạo thành một loại, vương lệnh có lẽ chính là cái này trung đẳng cấp độ ảo giác. Liền xem như lại có thực lực che giấu mình đại lao, cổn vợ ở, gun. Tại đã trải qua nhiều như vậy khảo thí, tổng sẽ lộ ra chân ngựa. Với lại 60 trung lão sư ra quyển phương thức, xưa nay không theo sáo lộ ra bài. Muốn làm đến trước khi thi áp để thi bình quân phân độ khó tăng gấp bội. Ai sẽ như vậy nhàn nhức cả trứng. Cho nên trước kia Trần Siêu vẫn cho là vương lệnh là cái ẩn tàng đại lao ý nghĩ, như vậy bỏ đi. Cái thứ ba khảo nghiệm người là Phương Tỉnh, tại tiếp nhận vương lệnh cho thật tâm cầu thời điểm, Phương Tỉnh cảm thấy cái này thật tâm cầu tốt nhất giống có loại nhớp múa cảm giác, với lại từ về màu sắc. Giống như thật tâm cầu nhan sắc đều thoang có chút không giống nhau lắm. Bất quá tranh tài dùng thật tâm cầu nguyên bản là màu đỏ, với lại hiện tại thật tâm cầu bên trên còn kề cận đường cắt bên trên một chút hạt cát, nhỏ xíu nhan sắc khác biệt, không nhìn kỹ kỳ thật căn bản nhìn không ra. MMMM. Các loại. Cái này sẽ không phải là máu A. Phương Tỉnh một mồ hôi, vừa mới vương lệnh cái này một cái thật tâm cầu, lượn quanh địa cầu suốt một vòng. Trời mới biết có hay không không cẩn thận nện vào thứ gì. Hắn ngửi ngửi thật tâm cầu bên trên vết máu, nhưng cảm giác được cái này giống như cũng không phải là máu người. Phương Tỉnh thở dài, hắn quyết định lát nữa đứng tại viên này thật tâm cầu bên cạnh niệm một đoạn, vãng sinh chú. Mặc kệ là cái gì, nộ thương đến tiểu động vật cũng là không tốt. Phương Tỉnh tại ném bóng thời điểm, một vị tuổi trẻ trọng tài đột nhiên nói ra, đội trưởng, ngươi có hay không cảm thấy, viên này thật tâm cầu nhan sắc giống như cùng trước đó có chút khác biệt. Giống như tiên diễm rất nhiều. Ảo giác ca. Lao trọng tài nói ra, ngươi nghe qua, ta tại bên lề đường nhặt được một phân tiền, nhặt thiếu nhi a. Tuổi trẻ trọng tài sững sờ, nghe qua. Lao trọng tài, cái này thủ nhạc thiếu nhi bên trong, ca tụng một loại không nhặt của rơi tinh thần. Lúc nhỏ nghe cái này thủ nhạc thiếu nhi, mỗi lần nhặt được tiền đều giao cho cảnh sát thúc thúc, ngươi liền không có cảm thấy ngực khăn quàng đỏ, tiên diễm rất cỡ nào. Tuổi trẻ trọng tài. Chương 566, ta cùng chó huynh là chân ái. Một bên khác, vệ trí cùng nhị cấp cũng nhao nhao đến linh thú đang giám định cửa lòng khẩu, linh thú loạn đấu hạng mục sắp bắt đầu. Vệ trí cầm trong tay 60 trùng bán buôn trao quyển sách cùng nhị cấp cùng một chỗ đến sân khấu đăng ký. Sân khấu tiểu tỷ tỷ nhìn thấy trao quyền trên sách, vệ trí thuần sủng sư tư chất chứng minh sao chép kiện, miệng trực tiếp đã trương thành một cái to bằng trứng gà nhỏ, e giờ đây chính là đại lao cấp thuần sủng sư khác ca. Tiểu tỷ tỷ run rẩy đánh xuống trương, trước đó có một cái cấp thuần sủng sư tới qua nàng đã rất khiếp sợ, không nghĩ tới lúc này lại tới cái e giờ rất rõ ràng, hai cái này thuần sủng sư đều là nhân viên nhà trường thuê tới. Đầu năm nay thuần sủng sư đều thiếu tiền như vậy à? Tiểu tỷ tỷ có chút buồn bực. Ngươi tốt, vệ trí tiên sinh cùng nhị cậu tử tiên sinh, đây là các ngươi trao quyển sách. Các ngươi tranh tài sẽ tại 15 phút sau, tại số 3 đạo quán tiến hành. Tiểu tỷ tỷ lộ ra rất nghề nghiệp mỉm cười. Cảm ơn. Vệ trí nhận lấy tư liệu, theo thói quen đem mình mũ lưỡi chai kéo một cái, đem vành nón chuyển hướng phía sau. Ngay tại vệ trí vừa lúc ta muốn đi, tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên mở miệng, bên trong cái các loại. Vệ trí vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay mặt, còn có chuyện gì sao? Tiểu tỷ tỷ lúng túng cười một tiếng, ta rất hiếu kỳ, giống vệ trí tiên sinh cấp bậc như vậy thuần sủng đại sư, thay thế chủ nhân chỉ huy tác chiến, là dựa theo cái gì tiêu chuẩn thu lệ phí? A, ta không lấy tiền. Vệ trí lắc đầu, mắt nhìn bên chân nhị cáp, mắt thả kim tinh, ta cùng chó huynh, là chân ái. Tiểu tỷ tỷ, nhị cáp, linh thú loạn đấu hình thức là thuộc về chân chính đạo quán chiến đấu. Các trường học tham dự linh thú tại tiểu tổ thi đấu lựa chọn ra cuối cùng tiến vào trận chung kết 3 con linh thú về sau, cuối cùng một trận giải quán quân sẽ tại 3 con linh thú ở giữa tiến hành. Tất cả đạo quán chiến đấu hình tượng đều là cùng một thời gian tình hình thực tế tiếp sóng đến các đại trường cao đẳng, nhị cấp xem chừng cuối cùng một trận giải quán quân, người vây xem nhất định không ít. Mà tại lúc trước, nhị cấp đối lần này giải quán quân xuất hiện còn lại 2 con linh thú cũng có dự đoán. Kháo Sơn cao trung cái kia lục sa lữ tiểu ngư, 59 trung cái kia kim bối tinh tinh kim bối còn có thần giã cao trung tiêu tộc tuyển ra cái kia đấu sư sẽ là địch nhân lớn nhất. Đến số 3 đạo quán cổng thời điểm, 59 trung mời tới vị kia cấp thuần sủng sư mang theo kim bối tinh tinh vào sân. Bọn hắn đối thủ là đến từ tấn nguyên cao trung một cái hình thể cùng hầu tử không chênh lệch nhiều cự hình tinh vương bọ cạp, tấn nguyên cao trung phái tới thuần sủng sư cũng là một tên cấp tuyển thủ. Kim bối tinh tinh là một cái tứ phẩm linh thú, nhưng là tinh vương bọ cạp lại là tam phẩm. Bất quá linh thú ở giữa chiến đấu chỉ cần có thuần sủng sư tham dự ở bên trong, liền không thể thuần dựa vào linh thú phẩm cấp đến định luận. Tại một trận linh thú trong chiến đấu, có thuần sủng sư tham dự tình huống dưới, kỳ thật đều là ẩn số. Một tên ưu tú thuần sủng sư, vai trò nhân vật không chỉ là chỉ huy chiến đấu, phụ trợ tham chiến linh thú lấy được thắng lợi, chỉ huy chiến đấu đây chỉ là tiếp theo, càng quan trọng hơn là có thể trợ giúp linh thú trong chiến đấu phát hiện đối thủ sơ hở, cung cấp tốc phản ứng chế định ra có thể chiến thắng tính nhắm vào phương án chiến đấu đến. Vệ trí có thể trên thuần sủng sư lấy được e giờ tư chất, cái này đủ để chứng minh vệ trí thấy rõ năng lực rất mạnh, với lại đầu não tương đương linh hoạt. Nhị cấp chính nghĩ như vậy, số 3 đạo quán ra trận nghi thức giới thiệu đã bắt đầu. Nam giải thích đang giải thích trên ghế bắt đầu giới thiệu tuyển thủ tư liệu, phía dưới mọi người thấy, liền là đến từ 59 trung kim bối tuyển thủ, cùng tấn nguyên cao trung bọ cạp lai lai tuyển thủ. Đáng nhắc tới chính là, lần này tấn nguyên cao trung bọ cạp lai lai tuyển thủ, là tại đánh bại bản trường học cùng là tam phẩm linh thú nhện thám tử, con rán ác ba cùng cá mập quả ớt ba vị mạnh mẽ tuyển thủ tình huống dưới, đi tới nơi này cái sân khấu. Để cho chúng ta chờ mong hạ bỏ cạp lai lai phân khích biểu hiện. Nhị cáp. Số 3 đạo quán trước, vệ trí nhìn xem đại trên màn ảnh tiếp sóng hình tượng, chó huynh cảm thấy ai sẽ thắng. Nhị cáp không cần nghĩ ngợi, con này kim bối tinh tinh phần thắng sẽ nhiều hơn một chút thôi. Vệ Trí cười hắc hắc, anh hùng sở kiến lược đồng a chó huynh. Ngươi cùng ta quả nhiên một đôi trời sinh. Nhị Cáp. Trước đó Nhị Cáp điều tra qua lần này tất cả dự thi linh thú tư liệu, mặc dù con này kim bối tinh tinh phẩm cấp không bằng vị này tinh vương bọ cạp tới cao, nhưng là cái này hai con linh thú tương tính rất không hợp, có thể nói là trời sinh tương khắc. Với lại bởi vì linh thú ở giữa đạo quán chiến có văn bản rõ ràng quy định, cấm chỉ linh thú gian sử dụng đại sát chiêu, hạn chế rất nhiều thứ. Mà tinh vương bọ cạp đáng tự hào nhất tinh thần tính độc tố, liền được rất lớn hạn chế. Tại trận đấu này bên trong, tinh vương bọ cạp chỉ được cho phép sử dụng gây tê tính độc tố. Nhưng mà dưới tình huống bình thường, gây tê độc tố trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đối hình thể to lớn như vậy kim bối tinh tinh sinh ra tác dụng, cộng thêm bên trên kim bối tinh tinh da dày thịt béo đặc điểm, con này tinh vương bọ cạp đôi gai có thể hay không đốt đi vào cũng là vấn đề. Chiến đấu bắt đầu. Kim bối tinh tinh liền bắt đầu một trận đấm ngực dậm chân, đây là một loại chiến giống hình sóng âm pháp thuật, có thể đưa đến tinh thần uy hiếp tác dụng. Mà tinh vương bọ cạp thì là vây quanh con này kim bối tinh tinh đảo quanh, đang tìm kiếm rót vào gây tê độc tố vị trí. Hai bên thuần sủng sư đấu trí đấu dũng, tinh vương bọ cạp thuần sủng sư tại không ngừng tìm kiếm lấy tiến công cơ hội, nhưng là kim bối tinh tinh thuần sủng sư càng thêm cảnh giác, chỉ cần tinh vương bọ cạp hơi có động tĩnh, liền sẽ lập tức nhắc nhở. Mở màn đã 3 phút, hai bên không có bất kỳ cái gì thân thể bên trên xung đột. Không cần nhìn, trận chiến đấu này kim bối tinh tinh đã thắng. Vệ Trí mắt nhìn thời gian, trực tiếp lắc đầu, cùng kim bối tinh tinh cái này dễ dàng tiến vào trạng thái bùng nổ linh thú, đánh lâu dài khẳng định không được. Đánh lâu dài dễ dàng kích phát trạng thái bùng nổ, con này kim bối tinh tinh mở màn chiến giống liền là tại điệp ra cơn giận của mình giá trị, mà một khi tiến vào trạng thái bùng nổ, coi như con này tinh vương bọ cạp ngủ đông chúng, ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ cần có chút thuần sủng cơ sở người đều biết, trạng thái bùng nổ dưới linh thú, trên cơ bản là có thể hoàn toàn miễn dịch rơi tê liệt tính độc tố. Nếu như nói tại đạo quán chiến bên trong, tinh thần tính độc tố không có bị cấm chỉ sử dụng, con này tinh vương bọ cạp phần thắng khả năng còn lớn hơn một chút. Côn vợ ở, Gun. Tại Vệ Trí phân tích thời điểm, phu cận có không ít thuần sủng sư nhao nhao quăng tới ánh mắt, có ngạc nhiên, có đồng ý cũng có chất nghi. Còn có một phút đồng hồ, chiến đấu liền kết thúc. Vệ Trí đã lười đi nhìn màn hình, mà là ngồi xổm xuống sờ lên Nhị Cáp lông chó, Nhị Cáp thần kỳ phát giác mình thế mà không có chút nào chán ghét, ngược lại còn cảm thấy có chút dễ chịu. Trước đó, rõ ràng ngoại trừ lệnh tiểu chủ tử cho hắn vuốt lông bên ngoài, những người khác đụng nó lông chó đều sẽ để nó cảm thấy có loại không cảm giác thư thản. Nhưng Vệ Trí hoàn toàn sẽ không. Tại trước khi chiến đấu giúp linh thú trải vớt lông tóc, có trợ giúp buông lỏng tinh thần. Vệ Trí đại khái giúp Nhị Cáp thuận một phút đồng hồ, liền đứng lên. Bởi vì đại màn ảnh bên trong, giải thích đã chính thức tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Tinh vương bọ cạp tại tê liệt độc tố không có tác dụng tình huống dưới, trực tiếp bị kim bối tinh tinh núi nhỏ lớn một trận thiết truy đánh cho hôn mê. Hai tên thuần sủng sư nắm tay, sau đó riêng phần mình rời đi đài đấu. Kim bối tinh tinh cùng tinh vương bọ cạp thì là dựa theo đạo quán chiến đấu lệ cũ bị đưa tiện đi kiểm tra thương thế. Trận chiến đấu này thật như Vệ Trí dự đoán như thế, một phút đồng hồ liền kết thúc. Trước đó chất vấn Vệ Trí những cái kia thuần sủng sư nhao nhao đều quăng tới kinh dị ánh mắt, người này đến cùng ai vậy? Hai vị kia cấp thuần sủng sư đi ra. Hà Phi lão sư cùng Nhạc Dương lão sư. Bọn họ đều là thuần sủng sư công hội nổi danh thuần sủng sư A. Cái kia hai tên thuần sủng sư cười từ đạo quán đi tới, có không ít tuổi trẻ thuần sủng sư đều vây đi qua muốn ký tên. Nhưng mà hai người này khi nhìn đến Vệ Trí trong nháy mắt tất cả giật mình, sư. Vệ Trí cười tủm tỉm cho hai người này lên tiếng chào, làm cái suỵt thủ thế. Một màn này bị Nhị Cáp nhìn ở trong mắt, tiểu tử này, quả nhiên là cái đại lão A. Chương 567, chó huynh, ngươi cũng giống một cái. 860. Vệ Trí chỉ là làm thủ thế. Cái kia hai cái cấp S thuần sủng sư lập tức rời đi ánh mắt, giả bộ như hoàn toàn dáng vẻ lơ đãng. Mặc dù ánh mắt đối mặt vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng là Nhị Cáp rất rõ ràng tại cái kia hai cái cấp S thuần sủng sư trong ánh mắt, đã nhận ra đối Vệ Trí kính sợ. Loại ánh mắt này Nhị Cáp quá quen thuộc, liền cùng tu chân trong vòng biết lệnh chân nhân đồng thời nhìn thấy lệnh tiểu chủ tử bản thân lúc biểu lộ. Chuẩn bị vào sân thời điểm, Nhị Cáp cùng Vệ Trí đi qua một đầu rất dài thông đạo, trong thông đạo không có những người khác. Nhị Cáp nhịn không được hỏi một câu, vừa mới hai người kia là ngươi đồ đệ. Nó cảm thấy vừa mới cái kia hai người, niên kỷ có chút đại. Vệ Trí làm một cái SSG cấp thuần sủng sư, nhìn qua liền rất trẻ trung. Tuy nói hiện tại Vệ Trí vẫn như cũ vì mình ký kết linh thú nhóm khẩu phần lương thực mà đang cố gắng kiếm tiền, nhưng kỳ thật cũng không khó nhìn ra Vệ Trí là cái tương đương chú ý bảo dưỡng người. Vệ Trí lắc đầu, không phải. Nhị Cáp âm thầm gật gật đầu, nghĩ thầm cũng là. Vệ Trí còn nói thêm, là ta đồ tôn. Nhị cáp cùng vệ trí vào sân, đưa tới không ít người chú ý, từ thông đạo lúc đi ra nhị cáp thay đổi mình bộ kia màu vàng quần áo bó. Một hồi trước quần áo bó bởi vì nhìn thấy chi lực nguyên nhân bạo liệt, vương mụ trong đêm lại chế tạo gấp gáp mấy bộ đi ra, hiện tại màu vàng quần áo bó đối nhị cấp tới nói đã không chỉ có là quần áo luyện công, vẫn là chiến đấu phủ. Con chó kia có chút ý tứ a. Lông xanh chó, còn mặc một đầu quần áo bó, ngược lại là lần đầu nhìn thấy cho ạ kỳ tạ cái này phổ thông loài chó diện hóa thành linh thú, hẳn là tạp giao biến dị a. Linh thú đang giám định tâm đại trên màn ảnh hút đưa tới không ít thuần sủng sư nhóm ánh mắt, đều tại nhau nhau thảo luận. Bởi vì làm lần này dự thi linh thú, nhị cấp hình thể là nhất nhỏ gầy, so trước đó cái kia tinh vương bọ cạp lai lai thể trạng còn phải lại nhỏ một chút. Mà lần này, nhị cấp phải đối mặt đối thủ, liền là kiến tài cao trung Diễm Lãng Quyển, tên đầy đủ, Diễm Phân Phệ Lãng Quyển. Hai bên thuần sủng sư cùng linh thú vừa vào sân, tất cả mọi người liền bị song phương linh thú tươi sáng hình thể so sánh cho rung động đến. So sánh lên kiến tài cao trung con này Diễm Lãng Quyển, nhị cấp thật sự là quá nhỏ con. Đều là tam phẩm. Nhưng hình thể trên lệch cũng lắp bắp rất nhiều thuần sủng sư không khỏi nhìn về phía đại trên màn ảnh công bố ra linh thú tư liệu. Bởi vì linh thú đang giám định tâm ghi vào tất cả hợp pháp ký kết linh thú tư liệu, những này số liệu đều là trực tiếp từ đang giám định tâm kho số liệu điều ra tới. Phẩm cấp, chủng loại, hình thể, bao quát tập tính phía trên đều có công bố. Diễm Lãng Khuyển, viêm họ chó, Diễm Lãng Khuyển chủng loại. Tính danh, sóng cuồng ba đao. Phẩm cấp, tam phẩm. Thể trọng, 200 kg. Chiều cao, 4m. Thân cao, 2-3m. Tập tính, hung hãn cuồng bạo, anh dũng không sợ, sóng. Ghế bình luận bên trên, giải thích nói ra, như mọi người thấy, sóng cuồng ba đao màu lông phi thường xinh đẹp, điều này nói rõ con này Diễm Lãng Khuyển bồi dưỡng tương đương xuất sắc. Chủ nhân biểu thị, con này sóng cuồng ba đao lấy ăn côn trùng làm chủ ăn. Chủ yếu thức ăn nơi phát ra là đến từ Linh Điệp thôn Thừa Thái Linh Điệp. Khó trách bồi dưỡng tốt như vậy. Rất nhiều thuần sủng sư ngạc nhiên. Linh Điệp thôn Linh Điệp nhưng là cao cấp dùng ăn côn trùng, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ a. Một cái Linh Điệp, nhiều nhất có thể bán được 500 tiên kim. Mắc như vậy, cũng có mới vừa vào làm được người mới thuần sủng sư đối khối này giá thị trường không hiểu nhiều, có thể ăn được no bụng a. Giống hình thể lớn như vậy Diễm Lãng Quyển, ăn hai cái cũng là đủ rồi, một cái Linh Điệp thể trọng liền có 50 kg. Nặng như vậy, bái đại hồ đều có 32 kg a. Về sau, nhị cấp tư liệu cũng hiện ra. Tính danh, nhị cầu tử. Phẩm sông, chó ạ kỳ tạ. Phẩm cấp, tam phẩm. Thể trọng, 20 kg. Chiều cao, 11m. Thân cao, 068m. Tập tính, Phật hệ. Đám người. Quyết đấu mặc dù còn chưa chân chính bắt đầu, nhưng là rất nhiều người đối giữa sân cái kia lông xanh chó đều không thế nào xem trọng. Đồng loại hình linh thú. Nhiều khi hình thể trên lệnh quyết định khí tràng. Với lại mấu chốt là, con này lông xanh chó thuần sủng sư, bọn hắn đều chưa thấy qua nha. Giống như cũng không làm sao nổi danh bộ dáng. Nghe được có người tại thăm dò thân phận của vệ trí, Hà Phi cùng Nhạc Dương đều là một mồ hôi, châu đầu ghé thai nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Vì sao? Sư thúc tổ sẽ ở chỗ này. Trời mới biết, tám thành là lại thiếu tiền. Thế nhưng là sư thúc tổ lợi hại như vậy, vì sao nổi tiếng thấp như vậy? Cái này ngươi không biết đâu, sư thúc tổ trước kia xuất chiến thời điểm. Dưới tay tổng là theo chân một cái cây hồng bì chuột. Cái này cây hồng bì chuột không tại, sư thúc tổ tồn tại cảm chợt hạ xuống a. Kỳ thật đi, vẫn là sư thúc tổ mình điệu thấp, hắn thiếu tiền rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là không muốn tham gia những cái kia hư giả quảng cáo thương nghiệp tuyên truyền. Mấy năm trước nhà kia tóc đỏ rượu thuốc tìm sư thúc tổ đại ngôn, sư thúc tổ biết thuốc này trong rượu tăng thêm linh báo xương, đây chính là cấp quốc gia cấp 2 bảo hộ linh thú, đem sư thúc tổ lúc ấy cho tức giận đến. Về sau còn bởi vì chuyện này bị chèn ép một đoạn thời gian. Lúc này có người đột nhiên nhớ tới hai người này vẫn còn, thế là nhao nhao đưa mắt nhìn sang hai người, Hà Phi lão sư cùng Nhạc Dương lão sư thấy thế nào? Cảm thấy bên nào sẽ thắng? Kết quả hai người đều không nói chuyện, chỉ là riêng phần mình nhún vai quay thân rời đi. Đối bọn hắn tới nói trận đấu này đã không có gì để mắt. Bọn hắn không biết cái kia lông xanh cho thực lực đến tột cùng như thế nào, dù sao có thể bị vệ trí nhìn trúng mắt, sức chiến đấu khẳng định không kém. Với lại bọn hắn trước đó cũng là đã nghe qua ý, biết vệ trí muốn giúp một người bạn dự thi, nhưng vấn đề là bọn hắn căn bản không biết vệ trí cùng bọn hắn tham gia chính là cùng một cái hạng mục. SSG cấp thuần sủng sư, vẫn là bọn hắn sư thúc tổ tranh tài. Cái này có cái gì đẹp mắt? Nương theo lấy một tiếng còi vang, quyết đấu chính thức bắt đầu. Vệ trí liền đứng tại nhị cấp hậu phương, cẩn thận quan sát lấy con này Diễm Lãng Khuyển động tác ý đồ tìm kiếm sơ hở, rất lánh tĩnh tiến hành phân tích. Chó huynh cẩn thận, con này diễm lãng khuyển sẽ sử dụng hỏa diễm phun ra hình pháp thuật, cồn vợ ở, gun. Bất quá pháp thuật sau dao động tương đối dài, đề nghị của ta là cận chiến nhanh công, tốc chiến tốc thắng. Đây cũng là nhị cấp lần đầu cùng đồng loại giao chiến, nó chú ý đến diễm lãng khuyển nhất cử nhất động, kết quả cái này diễm lãng khuyển phát ra khịt mũi coi thường gầm nhẹ. Đây là thú ngữ, chỉ có nhị cấp có thể nghe hiểu được, bất quá như vậy thái độ biểu hiện thực sự quá rõ ràng, cho dù là rất nhiều vây xem tu chân giả cũng đều thấy rõ, nhị cấp bị con này diễm lãng khuyển cho rất khinh bỉ. Gâu, gâu, gâu. Diễm lãng khuyển phát xuất chiến giống, nhị cấp cảm thấy có một trận cương phong từ trước mặt mình chém qua, đây là chiến giống bổ sung sóng âm chạm, tốc độ cực nhanh, cho dù là trong sân rất nhiều tu chân giả đều không có phản ứng kịp. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì gần nhất cùng cửa non cùng kinh kha huấn luyện duyên cớ, nhị cấp không chỉ có cảm thấy cái này diễm lãng khuyển tiếng gào thét mềm yếu bất lực, cái này sóng âm chạm tốc độ cũng tốt chậm. Nhị cấp cảm thấy cái này sóng âm chém từ trước mặt mình thổi qua thời gian, đều đủ mình đi vung cái đi tiểu. Rất hiển nhiên, đây là đối diện con này diễm lãng khuyển sóng cuồng ba đao một lần mang theo khinh miệt cùng khiêu khích thăm dò. Bất quá khi nhìn đến nhị cấp thế mà nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát sóng âm chạm, cuồng lang ba đao biểu lộ cũng hơi hơi biến ảo một cái. Vệ trí có chút không cao hứng, cho huynh. Ta không thua trận. Người cũng giống một cái. Giống trở về. Tốt. Nhị cấp âm thầm gật đầu, nó chính có ý đó. Giờ phút này, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến trong sân con này lồng xanh cầu thân bên trên. Chỉ gặp cái sau tại triển khai thế đứng về sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, o ngao. Các loại. Ngao. Đám người. Vệ trí hài lòng cực kỳ, không hổ là chó huynh A. Tiếng đều có điểm đặc sắc. Chương 568, cốt ngạo thiên uy hiếp. Một tiếng này chiến giống nhìn qua tựa hồ có chút buồn cười, để con này tên là sóng cuồng ba đao diễm lãng khuyển lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Nhưng là ngay tại đạo này tiếng giống rơi thôi, sóng cuồng ba đao biểu lộ lại đột nhiên thay đổi. Không biết vì cái gì, con này cùng nó hình thể hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, ấn tượng đầu tiên bị nó coi là nhỏ yếu lông xanh chó đột nhiên làm nó cảm thấy một vẻ hoảng sợ. Đây là tinh thần áp bách. Sóng cuồng ba đao cố gắng duy trì chấn định, nhưng mà nó phát hiện mình thế mà lông xanh chó một tiếng này chiến tiếng giống dưới, thân thể giống quỷ xúc video bắt đầu không ức chế được cuồng rung động. Diễm lãng khuyển thuần sủng sư ý thức được tình huống không thích hợp, ba đao. Người muốn chấn định. Ngẫm lại xem. Ngươi lần này nếu là thắng tranh tài, chủ nhân của ngươi sẽ mua cho ngươi một cái linh điệp tôn giả tặng cho ngươi. Xử lý phương thức liền dùng ngươi yêu nhất khỏa bơ xốp giòn nổ tém ra. Linh điệp tôn giả sao? Đây chính là linh điệp trong thôn nhất màu mỡ linh điệp, cũng là linh điệp bên trong mẫu thể, cho nên mới được gọi là cái này đặc thù danh tự. Với lại một tổ trong xào huyệt chỉ có như vậy một cái. Cho nên một cái linh điệp tôn giả giá cả phi thường đắt đỏ, giá bán ước 50.000 tiền kim. Bất quá chất thịt chi ngon, sóng cuồng ba đao đã thèm nhỏ dãi hồi lâu. Chỉ cần đi rơi đầu. Một cái linh điệp tôn giả protein là phổ thông linh điệp 200 lần. Ba sóng A. Ngươi nhất định phải chống đỡ A ba sóng. Vì để cho chủ nhân mua được linh điệp tôn giả, đem linh điệp tôn giả trùm lên bơ áo xốp giòn nổ kém dạ, sau đó lại từng ngụm ăn hết. Ngươi nhất định phải kiên trì lên A. Quyết định không thể tại một cái tạp giao mùa thu lông xanh chó trước cứ như vậy nhận thua. Bất quá. Nó run vẫn như cũ không ức chế được tại cuồng rung động. Ba sóng bắt đầu ý thức được, cái này âm thanh chiến giống cũng không phổ thông, mà là trực tiếp kích thích tinh thần của hắn cùng linh hồn. Đây là nguyên từ sâu trong nội tâm một loại sợ hãi. Mà cũng không phải là đơn giản tinh thần áp bách. Thật là khủng khiếp. Rõ ràng là một cái dưới cái nhìn của nó chỉ có to bằng bàn tay chó, mà ở cái kia một tiếng chiến giống qua đi. Nó cảm giác con này lồng xanh chó con mắt tại vô hạn phóng đại, cái kia ánh mắt giống như xuyên thấu sâu trong linh hồn giống như, phảng phất có thương khung ép che xuống nặng nề uy lực. Con chó này, đến cùng là lai lịch gì? Tốt! Thật đáng sợ, gâu ba sóng bắt đầu phát ra tiếng rên nhẹ, nước mắt đã không cầm được đã tuôn ra, đột nhiên mất khống chế khóc lớn lên, bởi vì nó ý thức được trận đấu này mình đã không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi, với lại mấu chốt nhất là, nó yêu mến nhất, chờ đợi đã lâu linh điệp tôn giả ta ăn không được. Ba sóng càng khóc càng thương tâm, cuối cùng thế mà trực tiếp trồng vó, dùng đuốt chó che mắt lên tiếng khóc giống lên. Dọa! Sợ quá khóc! Một màn này phát sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, lệnh đại màn ảnh trước cả đám toàn bộ kinh sợ, ngay cả ghế bình luận giải thích đều kinh hãi, cái này tình huống gì à? Vì cái gì lớn như vậy diễm lãng khuyển sẽ bị một cái tạp giao cho ạ kỳ tạ cho sợ quá khóc? Giải thích một mặt rung động, ba sóng tuyển thủ ngươi còn có thể chiến đấu sao? Xin lấy ra ngươi anh dũng không sợ ý chí chiến đấu. Tranh tài không thể cứ như vậy kết thúc. Đây là đang trực tiếp. Ba sóng bưng bít lấy mặt chó, không được gâu. Không cần gâu. Ta thật không được gâu. Nhanh lên tìm người đem ta khiêng đi đem gâu, không phải liền thật không còn kịp rồi gâu. Giải thích rất sinh khí, ba sóng tuyển thủ. Xin ngươi xuất ra làm ký kết linh thú tinh thần chiến đấu. Bất quá giải nói vừa dứt lời, tại ba sóng tuyển thủ tiếng khóc dưới, một đạo suối phun sông lên chân trời. Ba sóng tuyển thủ, sợ tè ra quần. Ba sóng nước mắt băng như sông lớn vỡ đê, ta đều nói ta không được gâu. Vệ trí, nhị cáp. Nhị cáp rất tuyệt vọng, chẳng lẽ là mình vừa mới không có khống chế tốt lực lượng. Không nên a. Thế nhưng là vì cái gì Diễm Lãng khuyển sẽ dọa thành bộ này đức hạnh. Nhị cấp thu hồi khí tức, chậm rãi hướng ba sóng đi qua, ba sóng phảng phất thấy được một cái hồng hoang manh thu tại chiều mình tiếp cận, thế mà kéo lấy thật dài một chuỗi nước mắt mưa nhuốm máu đảo trốn ra đấu trường. Vậy đại khái, liền là trong truyền thuyết nước mắt chạy vội. Giải thích một mặt bất đắc dĩ, bởi vì ba sóng tuyển thủ mất đi năng lực chiến đấu, bản trận đấu từ nhị cầu tử tuyển thủ đạt được thắng lợi. Sau trận đấu tuyển thủ trong phòng nghỉ, vệ trí quan sát tranh tài về truyền bá hình tượng, trăm mối vẫn không có cách giải, chó huynh, ngươi vừa mới làm cái gì? Hắn rõ ràng cảm thấy chó huynh cái kia một tiếng ngao rất manh a. Thế nhưng là vì sao lại đem Diễm Lãng khuyển dọa thành bộ này đức hạnh? Nhị cáp, không biết ta cũng rất tuyệt vọng. Vệ trí nhíu nhíu mày, nếu như chó huynh không hề sử dụng toàn lực, lại có thể đem con này Diễm Lãng khuyển sợ đến như vậy, ta đang suy nghĩ có thể hay không bởi vì ngoại vật tác dụng nguyên nhân. Nói ví dụ, pháp bảo. Thông thường linh thú đối chiến đạo quán thi đấu, kỳ thật cũng không có đối có quan hệ pháp bảo hạn chế, linh thú có thể trong quá trình chiến đấu sử dụng mình phân phối pháp bảo, bất quá dưới tình huống bình thường, bởi vì không có làm dùng pháp bảo tất yếu, cũng không có thi triển pháp bảo cơ hội. Vệ trí cái này nhắc nhở để nhị cấp sững sờ. Chẳng lẽ là bởi vì Cốt Ngạo Thiên? Cốt Ngạo Thiên mặc dù đã bị La Bàn Tử luyện trở thành pháp bảo, đến Cốt Ngạo Thiên nguyên vật liệu đến cùng là khuyển thánh xương a. Nhị cấp há miệng, dùng phun ra nuốt vào thuật lấy ra cây kia xanh biếc Cốt Ngạo Thiên, ta muốn hẳn là bởi vì cái này quan hệ. Món pháp bảo này liền là ngươi lúc đó đưa cho ta Cốt Ngạo Thiên luyện chế mà thành. Bởi vì vị trí cùng bản thân nó liền rất quen thuộc, cồn vợ ở, gun. Với lại căn này Cốt Ngạo Thiên nguyên bản là vị trí đưa cho nó, nhị cấp cảm giác đến mức hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm. Chó huynh đem Cốt Ngạo Thiên luyện trở thành pháp bảo. Vị trí nhìn thấy Cốt Ngạo Thiên cũng là sững sờ. Nói thực ra, phó hội trưởng dưới tay chân tàng bảo bối có rất nhiều, nhưng lúc đó vệ trí duy chỉ có coi trọng cái này, liền là cảm thấy thứ này không đơn giản. Không nghĩ tới thế mà thật đúng là nhặt được cái bảo. Vệ trí xách một tiếng, cái này căn cốt đầu lai lịch không đơn giản a. Nói không chừng là cái nào đó cao phẩm linh thú xương cốt, bây giờ bị chó huynh luyện thành pháp bảo, chó huynh lại tùy thân mang theo, vì vậy mới khiến cho cái khác linh thú cảm thấy e ngại cảm giác. Ân. Vệ trí đáp án này nhị cấp cơ bản đồng ý. Trước đó có thể đem cái kia Diễm Lãng khuyển dọa thành như thế, tám thành cũng là bởi vì căn này Cốt Ngạo Thiên quan hệ. Đây là khuyển thánh xương, chó bên trong trí cao lãnh tụ tồn tại, cố khí tức kia phạm là thẩm thấu ra một chút xíu, chỉ sợ đều sẽ để đồng loại chó hình linh thú cảm thấy sinh ra sợ hãi. Bất quá nhị cấp trước mắt cũng không biết Cốt Ngạo Thiên có phải hay không đối với những khác linh thú cũng có đồng dạng uy hiếp tác dụng, bởi vì có lẽ loại này uy hiếp gần là đối với loại chó linh thú hữu hiệu mà thôi. Nhị cấp quyết định tại về sau trong chiến đấu hơi thí nghiệm hạ. Hiện tại Cốt Ngạo Thiên, pháp bảo đặc tính là cái gì? Vệ trí hỏi. Tùy tâm sử dụng. Nhị cấp trả lời. Khá đặc thù không gian hệ đặc tính A. Vệ trí cảm khái một tiếng, đồng thời nội tâm cũng có không ít ý nghĩ. Đợi chút nữa trong chiến đấu, chó huynh có thể hay không đem cái này Cốt Ngạo Thiên phơi bày một ít. Ta muốn làm cái thí nghiệm. Vệ trí mắt nhìn sau cùng linh thú loạn đấu quyết đấu. Tiếp xuống nhị cấp phải đối mặt đối thủ. Liền là trước kia cái kia ra dày thịt béo kim bối tinh tinh kim bối cùng kháo sơn cao trung lục sa lữ tiểu ngư. Chương 569, tiểu hà ủng hộ. 960. Sau một giờ, vạn chúng mong đợi linh thú loạn đấu trận chung kết đã tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Quán quân chiến sau cùng chúng tuyển thành viên cùng vệ trí, nhị cấp vừa mới bắt đầu dự đoán danh sách không khác, nguyên bản nhị cấp đã cảm thấy cuối cùng xuất hiện tại giải quán quân bên trong còn lại hai con linh thú sẽ từ kim bối tinh tinh kim bối. Lục Sa Lữ Tiểu Ngư cùng thần giã cao trung đấu sư bên trong quyết ra thắng bại. Duy nhất có chút ngoài ý muốn chính là, thần giã cao trung tiêu tộc cái kia đấu sư, bại bởi kháo sơn cao trung cái kia tàn bạo Lục Sa Lữ Tiểu Ngư. Với lại mấu chốt nhất là, vẫn là thảm bại. Nhị cấp cùng vệ trí từ đài đấu lúc đi ra, liền nghe đến bên trên thuần sủng sư nhóm đều tại nhau nhau nghị luận. Cái kia Lục Sa có chút kinh khủng a. Ta ngay từ đầu coi là hai bên sẽ là chia 5 năm cục diện. Nhưng là không nghĩ tới. Con này đấu sư thế mà mát nhanh như vậy. Tiêu tộc tinh tuyển đi ra đấu sư thế mà bị một cái lục sa đơn phương cho treo lên đánh. Bất quá vừa mới cái kia lục sa giống như tại lúc trước còn ăn cái gì tới, có phải hay không là thuốc kích thích? Ta cảm thấy đây không phải là thuốc kích thích. Một tên thuần sủng sư lắc đầu. Cho chuyện tới đây thời điểm, đối với vừa rồi lục sa Lữ Tiểu Ngư tại lúc trước ăn cái gì xem xét kết quả cũng trực tiếp xuất hiện tại đại trên màn ảnh, vừa mới Lữ Tiểu Ngư ăn đến đồ vật, là một bao khoai tây chiên. Nhị cấp kinh ngạc, đầu năm nay ăn hàng lực lượng đánh như thế nào a? Khoai. Phiến. Một đám thuần sủng sư trợn mắt hốt mồm, cảm thấy không phản bắt được. Nếu như là thuốc kích thích vậy khẳng định là nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng là trời mới biết sẽ có linh thú có thể đối đồ ăn vật như thế chấp nhất a. Trở lại tuyển thủ phong nghỉ, vệ trí bắt đầu phân tích, xem ra con này lục sa thể chất rất đặc thù, hẳn là một loại ứng kích táo bạo hội chứng, có được loại thể chất này linh thú tương đương thưa thất a. Đây là cái gì thể chất? Nhị cấp hỏi. Ngươi có thể hiểu thành một loại quá kích hưng phấn thể chất, sẽ đối với một chút phổ thông thực phẩm sinh ra hưng phấn phản ứng. Mà bình thường tại loại này hưng phấn trạng thái dưới, thực lực sẽ ở vốn có phẩm cấp bên trên tăng vọt, phát huy ra cùng phẩm cấp hoàn toàn không tương xứng thực lực cường đại. Đồng thời, loại thể chất này coi như tiến vào hưng phấn trạng thái cũng sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại có trợ giúp khai phát trong cơ thể kinh mạch tính bền dẻo. Tổng thể tới nói, đây là cái tương đối tốt thể chất. Vệ trí nói bổ sung, bất quá có được loại thể chất này linh thú, bình thường cũng không tốt thuần dưỡng. Không chỉ có thể ăn, còn đặc biệt dùng tiền, người bình thường còn nuôi không nổi. Nhị cấp trong lòng một mồ hôi, lại có thể ăn, còn có thể có tiểu ngân có thể ăn a. Bất quá bây giờ nghe vệ trí như thế vừa phân tích, nhị cấp ngược lại là càng ngày càng chờ mong cùng con này lục sa ở giữa quyết đấu, thực lực của nó bây giờ vừa vặn liền là nhị phẩm. Nếu như con này lục sa có thể thông qua thể chất buộc phát ra nhị phẩm thực lực, nhị cấp lập tức cảm thấy cuộc tỷ thí này còn có thể nho nhỏ chờ mong một cái. Ước chừng sau 5 phút, vệ trí cùng nhị cấp lại lần nữa ra trận. Lần này nhị cấp phải đối mặt liền là hai địch nhân, ngoại trừ cái kia kim bối tinh tinh kim bối bên ngoài, còn có cái kia chính đang điên cuồng ăn khoai tây trên lục sa Lữ Tiểu Ngư. Vệ trí cùng đối diện kim bối tinh tinh thuần sủng sư lên tiếng chào, ủng hộ A. Tiểu Hà. Nhị cấp, đến. Tiểu Hà đều đi ra. Lại đến cái Tiểu Cương, liền có thể gom góp tổ ba người đội đi siêu tập văn chương. Hà Phi, nói thực ra cho đến giờ phút này, Hà Phi đều là cự tuyệt. Hắn mang theo một cái tứ phẩm tinh tinh, căn bản không có phần thắng chút nào. Đó căn bản là tại sư thúc tổ phía trước múa dịu qua mắt thợ A. Cho nên vệ trí như thế một chào hỏi, Hà Phi tâm nhịn không được run lên, sắc mặt hơi trắng bệnh. Là khẩn trương, cũng là dọa đến. Đại trên màn ảnh, có không ít thuần sủng sư nhìn qua cái này màn. Nói trở lại, đầu này lông xanh chó thuần sủng sư đến cùng là ai a? Ta thế nào không có ấn tượng? Người này thế mà quản Hà Phi lão sư gọi tiểu Hà, làm đến bọn hắn rất quen thuộc. Các ngươi nhìn, Hà Phi lão sư sắc mặt cũng thay đổi. Hẳn là tức giận a. Vạn chúng chú mục quyết đấu, tại một đạo dung trời giả lập tiếng chiêng bên trong bắt đầu. Nhị cấp bắt đầu quan sát cái kia lục sa. Bởi vì là giống cái lục sa, cho nên con này lục sa hình thể cũng không tính quá to lớn, nhưng cũng có 3 mét trưởng. Nó toàn thân trên dưới đền bù lớp vảy màu đen. Đây là lục sa vì trên đất bằng bảo hộ da của mình diễn hóa mà thành, đến trong nước lân giáp liền sẽ biến mất. Trừ cái đó ra, lục sa còn có 2 cái đùi. Nhị cấp cảm thấy chỉnh thể hình dạng cùng phim Mỹ Nhân Ngư, bên trong cảnh sát vẽ Mỹ Nhân Ngư lại có chút rất giống. Giờ này khắc này, lục sa Lữ Tiểu Ngư dừng tay lại bên trong nuốt động tác, đem khoai tây trên túi đồ ăn vặt tùy ý ném tới một bên, sau đó hai chân chấn động, giống như thiên thạch vũ trụ thẳng xuyên vào, vậy mà trực tiếp cắm vào nhị cầu tử cùng kim bối tinh tinh ở giữa. Hai người các ngươi, đầu hàng đi, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Nói xong, Lữ Tiểu Ngư mắt nhìn mình thuần sủng sư, còn có ngươi. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian điểm thức ăn ngoài. Lao nương muốn ăn khoai tây chiên. Cuộc tỷ thí này lập tức sẽ kết thúc. Trước gọi món ăn A. Tất cả mọi người kinh sợ. Đến cùng là ứng kích táo bạo hội chứng thể chất linh thú A. Thuần sủng sư đơn giản hào không có quyền nói chuyện có thể nói. Vệ trí cười khúc khích. Đối với con này lục sa khiêu khích hoàn toàn lơ đễnh. Thật đáng yêu cá mập con ca A. Bất quá lục sa mặc dù được gọi là lục sa, cổn vợ ở, gun. Kỳ thật thủy chiến càng có lợi hơn A. Thủy ngư ngươi không nước a. Cái kia lục sa căn bản vốn không nghe mình thuần sủng sư, tại sững sốt một lát sau trực tiếp cảm nhận được một trận nổi giận, lại dám xem thường nó. Coi như mình không tá trợ nước lực lượng cũng đủ rồi. Chỉ gặp cái này lục sa dùng mình điêu luyện ngắn nhỏ chân chấn động, lập tức có một cỗ vội vàng sao động năng lượng từ dưới mặt đất truyền đưa tới, tại đài đấu bên trên dẫn bạo. Kim bối tinh tinh thuần sủng sư Hà Phi lập tức nói, kim bối, mau tránh ra. Đáng tiếc kim bối tinh tinh bởi vì hình thể to lớn, cộng thêm bên trên cỗ năng lượng này từ lòng đất mà đến thực sự ra ngoài ý định, căn bản né tránh không kịp liền bị cỗ này từ lòng đất xuyên qua mà đến năng lượng đâm bên trong hậu đỉnh hoa, bưng bít lấy cái mông ngào kêu lên. Nhưng mà Lục Sa căn bản vốn không đem bên cạnh con này ngay cả lời cũng sẽ không nói tứ phẩm tinh tinh để vào mắt, đang định nhìn nhị cậu tử làm trò cười cho thiên hạ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nhị cậu tử phản ứng so với nó trong tưởng tượng càng nhanh, thế mà tại cỗ năng lượng này truyền đưa tới trong nháy mắt, dùng mình vuốt cho trên mặt đất đạp đi lên, lập tức đem nguồn sức mạnh này chặn đứng, hoàn toàn triệt tiêu. Tại Lục Sa kinh ngạc ở giữa, đối thủ phản kích cũng tới. Chó huynh, dùng pháp bảo cầm xuống nó. Ân. Bởi vì lúc trước vệ trí nói qua muốn thí nghiệm cốt ngạo thiên sự tình, nhị cấp liền rất phối hợp tế ra, xanh biết xương đồng tại hiện thân trong nháy mắt, gây nên bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mặc dù không biết căn này xanh biết xương đồng đến cùng là lai lịch gì, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra căn này cây gậy không đơn giản. Bởi vì ngay tại nhị cấp tế ra trong nháy mắt, mặc kệ là kim bối tinh tinh vẫn là đầu kia nóng nảy Lục Sa, vậy mà đều theo bản năng sau này rút lui mấy bước. Lục Sa nhìn chằm chằm căn này xanh biết xương đồng, khiếp sợ không tên. Chuyện gì xảy ra? Nó vừa mới thế mà. Cảm nhận được một chút sợ hãi. Chương 570, bị không để ý tới kim bối. Đây là đang cảm giác được cường đại uy hiếp về sau, mới có thể phát giác được bản năng lui lại phản ứng. Hoàn toàn thuộc về theo bản năng phản ứng. Quả nhiên là dạng này a. Mà đi qua lần này thăm dò, nhị cấp cơ bản có thể khẳng định. Cốt ngạo thiên lực uy hiếp cũng không phải là vẹn vẹn nhằm vào loại chó linh thú có hiệu quả, hẳn là đối tất cả linh thú đều có nhất định áp chế tác dụng. Mà trong đó, đối loại chó linh thú áp chế càng thêm rõ ràng. Đạt được cái này suy luận, vệ trí cùng nhị cấp đều là lộ ra lòng tin tràn đầy. Vệ trí, cho huynh. Thượng, cơ hội khó được. Vệ trí nơi này nói đến cơ hội khó được là chỉ nhị cấp quen thuộc pháp bảo sử dụng cơ hội, muốn gia tăng pháp bảo ăn ý độ, bình thường muốn tại trong thực chiến mới có hiệu quả. Có câu nói nói thực tiễn ra hiểu biết chính xác, đạo lý kia đặt ở trong tu chân đầu cũng giống như nhau. Mặt đôi trước mắt con này xấu xa. Nhị cấp lộ ra rất cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì cái này đích xác là thế lực ngang nhau đối thủ. Tại thể chất đặc thù hạ kích tiềm năng sáu xa, khí tức căn bản cùng trên tư liệu viết tam phẩm hoàn toàn khác biệt, đã có tiếp cận nhị phẩm thậm chí nhị phẩm đỉnh phong cấp độ. Cái này cùng đối mặt cửa non cùng kinh kha lúc cái chủng loại kia cảm thụ hoàn toàn không giống, nhị cấp thế mà cảm thấy một tia chiến đấu cảm giác hưng phấn. Ngao! Nhị cầu tử kêu gào một tiếng, trực tiếp nắm cốt ngạo thiên nhảy lên thật cao, một gậy nện tới. Như thế nhanh chóng phản ứng cùng căn này không biết lai lịch xanh biết xương đồng pháp bảo lệnh lữ tiểu ngư giật nảy cả mình, cũng may nó tại hưng phấn trạng thái dưới, lực phản ứng rất nhanh nhẹn lực cũng dị thường thần mãnh, lập tức dùng thép đuôi ý đồ ngăn cản lại tùy thời phản kích. Nhưng mà cốt ngạo thiên đến cùng là một kiện ba phẩm thánh khí, lấy nhị cấp cảnh giới trước mắt thực lực mặc dù không cách nào vung ra ba phẩm thánh khí toàn bộ lực lượng, nhưng cho dù chỉ là vung ra sáu thành ý lực, đó cũng là không phải tầm thường. Tại cốt ngạo thiên cùng sáu sa thép chi đuôi sở đụng nhau trong nháy mắt, Lữ Tiểu Ngư liền cảm thấy có một cỗ cự lực ép áp xuống tới, mang theo tiếp tục thiêu đốt thống khổ. Căn này xanh biết xương đồng đến cùng là lai lịch gì? Lữ Tiểu Ngư căn bản là không có cách tưởng tượng. Một cái trên tư liệu biểu hiện chỉ có tam phẩm cho tại sao có thể có khủng bố như vậy một món pháp bảo, nhị cấp thế mà còn có thể vững vàng khống chế ở. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, một cái nhị phẩm linh thú là vô luận như thế nào cũng không có khả năng khống chế một kiện ba phẩm thánh khí, khi linh lực quán thâu tiến ba phẩm thánh khí bên trong lúc thánh khí tất nhiên sẽ sinh ra phản hồi, mà loại này phản hồi vẹn vẹn bằng vào nhị phẩm linh thú thân thể căn bản là không có cách chịu được lấy. Đọc truyện với HTTP, nhưng mấu chốt ở chỗ, nhị cấp trong cơ thể có được một đầu thiên đạo chi lực. Đầu này thiên đạo chi lực đến từ tà kiếm thần 10 mét kiếm vi kiếm đạo chi lực. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khống chế, nhưng chính là cỗ lực lượng này vừa vặn có thể trợ giúp nhị cầu tử kềm chế ba phẩm thánh khí phản hồi chi lực, cũng trợ giúp nó tiến hành khống chế. Mà cũng chính bởi vì loại này ức chế quan hệ, tại cốt ngạo thiên hóa thân thành quyền sáo thời điểm, mới có thể cùng nhị cấp trong cơ thể kiếm đạo chi lực sinh ra cộng minh, làm nắm đấm thăng cấp trở thành ẩn chứa kiếm đạo chi lực gai nhọn quyền sáo. Nhưng là trận chiến đấu này nhị cấp căn bản không có dự định vận dụng kiếm đạo chi lực lực lượng, không phải kỳ thật có chút không công bằng. Nó muốn làm bây giờ vẹn vẹn muốn kiểm tra một chút mình cốt ngạo thiên phổ thông trạng thái dưới tính năng cùng mình bộ kia cơ sở khuyến pháp. Tại ngang nhau trình độ đối chiến bên trong có thể vung ra bao lớn uy lực đến mà thôi. Sáu xa Lữ Tiểu Ngư bắt đầu trở nên có chút nghiêm túc, đang tránh né nhị cấp thế công đồng thời, nhịn không được liếc mắt phía sau mình thuần sủng sư một chút, ngươi thất thần làm gì? Phân tích thế của ca. Tên này thuần sủng sư cũng là kinh ngạc, trước đó còn căn bản vốn không nghe mình, cái này trở mặt đơn giản so lật sách còn nhanh. Một màn này cũng bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, mà trận chiến đấu này hình tượng cũng là bị thời gian thực tiếp sóng đến các đại trường cao đẳng bên trong. 60 chung, nguyên bản thời gian này điểm là tư chính khóa, bất quá bởi vì linh thú loạn đấu hạng mục bắt đầu, tất cả lão sư cũng đều là dừng lại chương trình học căn cứ trường học an bài bắt đầu phát ra linh thú loạn đấu tiếp sóng hình tượng. Nhìn thấy cái kia kiệt ngạo bất tuân sáu xa thế mà bắt đầu hướng mình thuần sủng sư xin giúp đỡ, tiểu hoa sinh nhịn không được xách một tiếng, không nghĩ tới chúng ta nhị cấp còn rất lợi hại a. Có thể đem kháo sơn cao trung lữ tiểu ngư bước đến tình trạng kia. Bất quá nhị cấp tu hành độ cũng không tránh khỏi có chút quá nhanh. Lúc này mới bao lâu, thế mà mạnh như vậy. Cao nhất ban ba tuyệt đại đa số người đối nhị cấp thực lực đều không có hoài nghi, chỉ là rung động tại nhị cầu tử tu hành độ. Bởi vì tại nhị cầu tử chính thức biến thành một con chó trước đó, người nguyên bản là yêu vương xuất thân. Mặc dù vừa mới hạ xuống liền bị Trác Dị học trưởng đánh chết, nhưng ở một giới yêu vương cái kia tại yêu tộc bên trong cũng là bộ tộc thống lĩnh cấp nhân vật, thân kinh bách chiến a. Quách Nhị Đản cười hắc hắc, nhìn tới nhà của ta đồ ăn không sai. Với lại a, nhị cấp cùng ta vị này tiểu thúc thúc quan hệ khá tốt, ta tiểu thúc thúc nguyên bản là SSG cấp thuần sủng sư, bí mật có thể sẽ chỉ điểm nó tu hành. Nghe đến đó, trong lớp rất nhiều người gật gật đầu, lời giải thích này kỳ thật thật hợp lý. Đồng thời, cũng làm cho một bên vương lệnh tối tối nhẹ nhàng thở ra, không phải vương lệnh cảm thấy bản thân thật sự không cách nào giải thích vì sao từ bị gửi nuôi đến trong nhà mình về sau, có thể trong thời gian ngắn biến mạnh như vậy. Bất quá nhị cấp trong tay kiện pháp bảo kia là cái gì? Cũng là tiểu thúc của ngươi thúc cho a. Tôn Dung hỏi. Không sai. Quách Nhị Đản gật gật đầu, trước đó ta tiểu thúc thúc hoàn toàn chính xác cùng ta nói qua, hắn đưa cho nhị cậu tử một kiện xương cốt làm lễ vật tới, bất quá ta không nghĩ tới món đồ kia là pháp bảo a. Tôn Dung, biết phẩm cấp sao? Quách Nhị Đản lắc đầu, không biết, quay đầu ta hỏi một chút đi. Trần Nhất cười, ta nhìn cái này xương cốt cây gậy ánh sáng hiệu rất nghịch thiên, có loại web game đổ lòng đao ánh sáng hiệu đã xem cảm giác. Làm không tốt, là kiện thánh khí a. Vương Lệnh. Quách Nhị Đản giang tay ra, ngươi chớ có chê, ta cái này tiểu thúc thúc muốn nuôi nhiều như vậy linh thú. Chính mình cũng thiếu tiền, tối đa cũng liền đưa kiện linh khí ý tứ dưới, thánh khí căn bản mua không nổi. Ta cũng liền chỉ đùa một chút. Trần gối cái đầu. Bất quá tiểu thúc của ngươi thúc là SSG cấp thuần sủng sư, vì người quen biết nào ít như vậy. Quách Nhị Đản, hắn bình thường tương đối là ít nổi danh, bất quá chủ yếu nhất là ta cái này tiểu thúc thúc phàm là đi tham gia trận đấu, cầm được đều là hạng 2, ai sẽ nhớ ký hạng 2A với lại bên cạnh hắn cái kia cây hồng bị chuột, cũng không mang đến, đương nhiên không ai nhớ ký hắn. Nâng lên cây hồng bị chuột, cao nhất ban ba đám người bao quát trên bục giảng nghị chính lao sư đều là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, a nguyên lai là hắn. Vương Lệnh cũng là kinh ngạc. Hóa ra cái này nổi tiếng đến đầy đủ cây hồng bị chuột trên người. Một bên khác, trong sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhị cầu tử cùng con này sáu xa đánh lẫn nhau quên cả trời đất, hai bên lẫn nhau tiến công ngươi tới ta đi, thế mà hoàn toàn đem bên cạnh cái kia kim bối tinh tinh gạt sang một bên. Màn này thấy giải thích cũng là không còn gì để nói. Hà Phi bây giờ nhìn không nổi nữa, kim bối. Người bên trên nha. Kim bối đặt mông ngồi dưới đất, quay đầu nhìn Hà Phi một chút. Bởi vì không biết nói chuyện, cồn vợ ở, gun. Kim bối chỉ là đánh cái ngôn ngữ tay, sau đó mắt nhìn trước mặt đánh lẫn nhau bên trong nhị cầu tử cùng sáu xa lữ tiểu ngư, cuối cùng nhấc từ bản thân cái mông đầy đặn vỗ một cái. Hà Phi, ba. Giải thích lập tức hiểu ý, kim bối tuyển thủ có ý tứ là, thần tiên đánh nhau, trước cái giám. Hà Phi kéo ra khỏe miệng, ngươi nhất định phải lên. Coi như thua, cũng phải bên trên. Kim bối mắt nhìn Hà Phi, đấm đấm ngực. Giải thích. Kim bối tuyển thủ biểu thị, lại, liền dùng nhỏ khẩn thiết nện ngươi ngực. Đám người. Chương 571, Kim Trung cháo thiết bố sa mà, 1060. Kim bối tinh tinh cái này chủng loại linh thú cường tại da dày thịt béo cùng kháng đòn tính, với lại một khi lâm vào đánh lâu dài sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái, lực buộc phát cực mạnh, kỳ thật thật một chút đều không kém. Phẩm sách lưới nhưng là tứ phẩm linh thú trung quy là tứ phẩm linh thú, tam phẩm cùng tứ phẩm ở giữa chênh lệch kỳ thật rất lớn. Trước đó cái kia tam phẩm tinh vương bọ cạp thuần túy là vận khí không tốt bị trời khắc. Mấu chốt nhất là, kích phát táo bạo thể chất lục sa cùng móc ra một cây không biết lai lịch xanh biết xương đồng lông xanh chó. Hiện tại tổng hợp sức chiến đấu bình quân nhị phẩm, để kim bối tinh tinh trong nháy mắt cảm thấy một trận tuyệt vọng. Hai phẩm cấp ở giữa khoảng cách, trận này thi đấu nó căn bản không có phần thắng chút nào. Cùng này như thế, còn không bằng ngồi xem kịch đâu, tối thiểu nhất còn có thể ít thụ chút gia nhục chi khổ. Dù sao đánh bại cái kia tinh vương bọ cạp. Kim bối đã rất thỏa mãn, trận này thi đấu dầu gì mình cũng là quý quân A. Kim bối cái phản ứng này nói thực ra để làm thuần sủng sư Hà Phi rất xuống đài không được, để Hà Phi cảm thấy có chút thất vọng, kỳ thật cái này cũng không có thể hoàn toàn trách cứ kim bối, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hiện tại hòa bình niên đại dưới, ký kết linh thú nhóm thú tính phổ biến đều bị trình độ nhất định suy yếu. Với lại chính quy linh thú quyết đấu đều không phải là quyết tử chiến, cho nên chuyên môn cầm tới khiêu chiến các loại linh thú đạo quán linh thú, sớm đã mất đi thân vì một con dã thú giác ngộ. Đáng tiếc là hắn cũng không phải là con này kim bối chủ nhân, nếu như kim bối chủ nhân ở chỗ này, dựa vào khế ước lực lượng không chừng còn có thể sai khiến đến động. Hà Phi cau mày, nhìn qua vị trí, nếu như là sư thúc tổ lúc này sẽ làm thế nào đâu. Vị trí kỳ thật cũng không có làm quá nhiều chỉ điểm, mà là cẩn thận đang quan sát căn này cốt ngạo thiên biến hóa, hắn càng xem càng cảm thấy thứ này không đơn giản. Kỳ thật vệ trí hoàn toàn không nghĩ tới nhị cấp thế mà lại nghĩ đến đem cốt ngạo thiên đi tế luyện thành như vậy một kiện pháp bảo, hơn nữa còn tế luyện tương đương thành công, bổ sung không gian hệ tùy tâm sở dục thuộc tính, có thể căn cứ tâm ý của mình biến hóa thành mình muốn bộ dáng. Mấy hiệp xuống tới, Lục Sa Lữ Tiểu Ngư bắt đầu dần dần cảm thấy một chút không còn chút sức lực nào, nó hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là một cái lông xanh chó mà thôi lại sẽ như thế khó chơi. Ta phải nghiêm túc. Lữ Tiểu Ngư nhìn chằm chằm nhị cấp. Nghĩ tới đây, Lục Sa lấy ra một cái túi mạch lệ làm toàn bộ rót vào mình miệng bên trong. Nhị cấp nhìn chằm chằm cái này mãn sức sở, nguyên lai cũng không phải là chỉ có khoai tây trên cái này một loại đồ ăn vặt có thể kích phát con này Lục Sa hương phấn thể chất a. Lúc này, giải thích đoán được khẳng định có không ít người đưa ra chất vấn, cho nên lập tức ở trận đều là, căn cứ chế độ thi đấu quy tắc, đồ ăn vặt cũng không thuộc về vi phạm lệnh cấm vật phẩm, kỳ thật cái này đã đợi cùng với thuốc kích thích, nhưng là bởi vì chế độ thi đấu không có quy định, cái này khiến cái này mang theo đặc thù hưng phấn thể chất linh thú đánh cái gần cầu. Kỳ thật những năm qua linh thú xem xét tầm tổ chức đại hội thời điểm, đều có người đề nghị đối thể chất đặc thù linh thú làm hạn chế, lập quy củ, bất quá một mực không có phê dưới báo đến, nghe nói còn tại xét duyệt giai đoạn. Nuốt vào một túi đồ ăn vặt về sau, Lữ Tiểu Ngư thu liễm hạ linh lực của mình, mấy giây mà thôi ăn hết đồ ăn vặt đã làm nó cảm thấy một loại cảm giác hưng phấn, bất quá nó cũng không lập tức phát khởi thế công, mà là nhảy tới khoảng cách nhị cấp rất xa vị trí. Nhị cấp không có lập tức phát động công kích, nó kỳ thật muốn nhìn một chút cái này bé đáng yêu tiểu lục cá mập đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ gặp, Lữ Tiểu Ngư hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể giống như khí cầu bắt đầu bành trướng. Kim bối tinh tinh cảm giác được không ổn, cái này rõ ràng là mở lớn khúc nhạc dạo A. Kim trung cháo. Kim bối âm thầm vừa quát, thế mà cũng móc ra pháp bảo của mình, bởi vì nó ý thức được cái này sẽ là một lần phạm vi lớn quần thể công kích, mà nó hiện tại muốn làm chính là đến ổn định lại thân hình của mình. Mặc dù đây là thần tiên đánh nhau, Kim bối không muốn tham dự cũng không muốn để cho mình thụ thương, càng không muốn bị trực tiếp đánh ra đài đấu. Hình thể của nó khổng lồ như vậy, bị cái này hai cái vật nhỏ một chiêu đánh ra lôi đài, kỳ thật có chút mất mặt. Mặc dù, hiện tại đã rất mất mặt. Nương theo lấy Lữ Tiểu Ngư không ngừng thu nạp không khí, thân hình của nó càng dài càng lớn, cuối cùng thế mà chống trở thành một cái to lớn màu đen khí cầu. Chó huynh cẩn thận, đây cũng là sóng âm loại pháp thuật công kích. Đứng vững lại. Đừng để cho mình ngã ra lôi đài. Mắt thấy biến hóa, vệ trí lập tức bằng vào mình phong phú chỉ huy kinh nghiệm cùng lâm tràng kinh nghiệm đoán được con này Lục Sa bước kế tiếp cử động, lập tức mở miệng nhắc nhở. Bất luận là hắn vẫn là nhị cấp cũng có thể cảm giác được có một cỗ khổng lồ linh năng đang tại con này Lục Sa trong cơ thể tụ tập lấy. Vệ trí đã đem linh lực quán thâu tại lỗ thai của mình, đồng thời che lỗ thai của mình. Nấc 3. Mà sau một khắc, một trận kinh thiên ở hơi âm thanh gào thét mà ra, tiếng gầm như nước thủy triều, nương theo lấy cường lực cương phong thúc toàn bộ đài đấu đều đang run rẩy. Ghế bình luận giải thích chấn kinh không nhìn qua cái này màn, bởi vì đạo này âm thanh đợt công kích phi thường mạnh, ngay cả giải thích bên ngoài lồng thủy tinh đều đã xuất hiện có chút vết rách. Khổng lồ nấc âm thanh chấn động thiên địa, không phảng phất thổi lên vô số đao phong, đem đài đấu gạch ngói tất cả đều liên miên nhấc lên, cổn vỡ ở, gun. Mà cái này âm thanh rít lên linh năng tất cả đều tập tại nhị cấp thân, nhị cấp đem cốt ngạo thiên cắm vào đài đấu chăm chú nắm chặt, sợ hãi mình bị cỗ này mạnh mẽ hữu lực sóng âm trùng kích cho mang bay đài đấu. Nó thể trọng đối lên bên kia kim bối tinh tinh thực sự quá nhẹ, mà giờ khắc này cũng vẹn vẹn dựa vào man lực chống đỡ lấy cỗ này trùng kích. Cỗ này thanh thế khiến cho mọi người mắt trừng chóng đốc. Kim bối tinh tinh nội tâm cuồng mồ hôi không ngừng, may mắn mình tay mắt lanh lẹ móc ra pháp khí kim trung cháo, nếu không mình mã hội bị trước tiên vén bay ra ngoài. Bởi vì lúc này giờ phút này, cho dù là tại kim trung cháo, kim bối cũng cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực cường đại, làm nó to lớn thân thể nhịn không được rút lui. Không thể không đem hết toàn lực đem trọng tâm hướng về phía trước huynh đảo mới được. Có chút lợi hại. Nhị cấp híp híp mắt, nó nội tâm sợ hai thán phục lấy, đạo này sóng âm pháp thuật tối thiểu nhất cũng là tứ giai. Sóng âm thời gian chi trường, uy lực chi mãnh liệt, mà lại là một làn sóng tiếp theo một làn sóng, kinh khủng nhất là đạo này sóng âm còn là dựa vào ợ hơi đánh ra tới. Toàn bộ sóng âm thời gian kéo dài đến ước chừng hơn 40 giây, thẳng đến bên kia Lục Sa đem trong cơ thể khí tất cả đều thả xong, mới khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà lúc này đây đài đấu đã bị vừa mới đạo này sóng âm thủy triều thúc phải là một mảnh hỗn độn. Nhị cấp buồn bực, đây là cái gì sóng âm pháp thuật a? Vệ trí trước đó điều tra qua đầu này Lục Sa tư liệu, nhịn không được híp híp mắt, nói ra, trước đó ta nghe nói qua đầu này Lục Sa có một chiêu mình tự sáng tạo sóng âm pháp thuật, tiếp tục thời gian chi trưởng, uy năng chi lớn, có bạo tạc dễ như trở bàn tay lực phá hoại, hơn nữa còn sẽ nhấc lên vô tận cương phong. Xem ra vừa mới đạo này sóng âm pháp thuật là nó tự sáng tạo chiêu kia. Nhị cáp, tên gì? Có. Vệ trí gật gật đầu, nhiều phù lãng minh ngốc. Quyển sách đến từ chương 572, nhiều phù lãng minh ngốc trung cực bản. Tự sáng tạo pháp thuật nhiều phù lãng minh ngốc, hơn nữa còn là tứ giai. Xem ra đầu này Lục Sa cũng không đơn giản là thể chất đặc thủ, thân phận cũng thật không đơn giản. Điểm này kỳ thật từ nhị cấp tại ban sơ lúc chiến đấu liền loáng thoáng có phát giác, đầu này Lục Sa huyết mạch trong cơ thể không đơn giản, hẳn là hôn huyết chủng loại, nhưng đến cùng là hôn tạp cái gì huyết mạch nhị cấp cũng không biết. Đáng tiếc hiện tại lệnh tiểu chủ tử không tại, không phải lệnh tiểu chủ tử dùng đại huyết nguyên thuật cảm giác một cái, coi như cái này Lục Sa trong cơ thể hôn tạp tám nước huyết mạch cũng có thể dần dần liệt kê ra đến. Trước đó Quách Nhị Đản trong nhà cái kia vẹn nhị đản, liền là siêu cấp hôn huyết vẹn. Mặc dù thực lực cũng không tầm thường, nhưng bởi vì hôn huyết nguyên nhân dẫn đến lực lượng không thể rất tốt đạt được khống chế, thường xuyên muốn làm tắm thuốc thấm thân, cho nên trong khoảng thời gian này Quách Nhị Đản cũng liền không có đem vẹn nhị đản mang tới trường học đến. Căn cứ Tu Chân Bách Khoa Toàn Thư, bên trên linh thú chuyên mục bên trên tư liệu, Lục Sa các hạng thuộc tính kỳ thật đều tương đối cân đối, nhưng cái này một cái Lục Sa lại cho nhị cấp cảm giác hoàn toàn không giống, lực lượng cùng sức bền càng đột xuất, trong này mặc dù còn dính lấy điểm thể chất đặc thù nguyên nhân, bất quá làm giao chiến đối thủ, nhị cầu tử quả thật có thể cảm giác được con này Lục Sa, không thể tầm thường so sánh. Có thể tự sáng tạo linh kỹ điểm này, kỳ thật liền đã chứng minh con này Lục Sa linh trí là rất cao, vừa xa khỏi đồng hành. Nhị cấp nhíu nhíu mày, nói thực ra nó hiện tại có chút hoài nghi, con này Lục Sa có thể hay không cùng tình huống của mình là giống nhau. Nói thí dụ như cũng là cái nào đó tàn hồn, bị dung nhập một thân thể bên trong. Bởi vì nhị cấp cảm thấy cùng con này Lục Sa giao thủ thời điểm, làm nó có một loại cảm giác quen thuộc. Đương nhiên, nó cũng không từ đầu này Lục Sa trên thân cảm nhận được một tơ một hào yêu khí. Xem ra, nhất định phải cẩn thận ứng đối a. Nhị cấp nội tâm nghĩ ngợi. Giờ này khắc này, đài đấu bên trên một mảnh hỗn độn, tại Lục Sa đạo này tự sáng tạo tứ giai sóng âm pháp thuật quét sạch qua đi, đấu trên đài tấm gạch cơ hồ đã bị toàn bộ tung bay, đạo này sóng âm cường điệu điểm mặc dù tại nhị cấp, nhưng pháp thuật phạm vi là vang khắp nơi. Lấy con này Lục Sa làm trung tâm, tứ phía tất cả đều tại sụp đổ, mặt đất giống như là giống mạng nhện dọc theo bốn phương tám hướng dạn nước ra, nhìn qua rất là dữ tợn. Lữ Tiểu Ngư thở hừng hực, đồng thời nội tâm có chút ra ngoài ý định, nó bản tràn đầy tự tin cho là mình vừa mới một cái kia đủ để đem con này nhỏ yếu lông xanh chó cho đánh bay. Nó sóng âm lực lượng là khảo nghiệm qua, tại đối thủ không có làm bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn tình huống dưới, có thể trực tiếp đơn thuần dựa vào đạo này tứ giai sóng âm pháp thuật lực lượng, tung bay nặng 500 kg cự vật. Thế nhưng, con này lông xanh chó thế mà cứng chắc xuống, liền cùng hộ bị cưỡng chế giống như dùng cây kia xanh biết xương đồng một mực đâm trên mặt đất. Rõ ràng là gầy như vậy tiểu nhân một con chó, thế mà ẩn chứa như thế lực lượng khổng lồ. Giờ này khắc này, Lữ Tiểu Ngư nội tâm trầm tư, con này lông xanh chó lai lịch không đơn giản, chí ít đối phó còn lâu mới có được chính mình coi trọng đi dễ dàng như vậy. Nếu như chỉ là đơn thuần chó ạ kỳ tạ cùng cái khác linh khuyển tạp giao chủng loại, tuyệt không có khả năng sẽ cường đến nước này a. Trong lúc nhất thời, hai bên tại cái này đợt thanh thế lớn sóng âm pháp thuật tiến công cùng phòng ngự về sau, lâm vào yên tĩnh. 60 chung bên trong, cao nhất ban ba quần tình xúc động, tuyệt đại đa số người đều nhìn ra được con này Lục Sa không dễ đối phó. Chúng ta nhị cấp có thể thắng a. Tiểu Hoa Sinh đột nhiên có chút khẩn trương. Trong lớp rất nhiều người đều coi là tự mình nhị cậu tử có thể nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới con này Lục Sa thế mà lại khó như vậy quấn. Hiện tại chiến cuộc thật không tốt nói, bởi vì ai cũng không biết chuyện này chỉ có thể tự sáng tạo tứ giai sóng âm pháp thuật, tràn đầy các loại ngoại ý muốn tính Lục Sa, đến cùng còn biết xuất ra dạng gì thủ đoạn đến. Trần Siêu nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy con này Lục Sa bối cảnh nhất định không đơn giản. Mà tại cả trong cả quá trình, Vương Lệnh từ đầu đến cuối tại im lặng quan chiến, hắn khi nhìn đến con này Lục Sa tự sáng tạo sóng âm pháp thuật về sau, trên mặt biểu lộ cũng không có nổi lên chút nào gợn sóng. Quách Nhị Đản dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh bên trên Vương Lệnh, "Vương Lệnh à, ngươi nói nhị cậu tử có thể thắng a?" Vương Lệnh cũng không nhiều lời cái khác, liền hơi hợt ân một tiếng, sau đó thế mà từ bản trong bụng lấy ra một quyển, 3 năm, bắt đầu soát lên để tới. Đối vương lệnh mà nói, trận đấu này từ bắt đầu kỳ thật liền không có chút nào lo lắng. Nhưng liền vào giờ phút này, đài đấu bên trên lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản một mực bị không để ý tới cái kia kim bối tinh tinh, đột nhiên bị Lữ Tiểu Ngư một ánh mắt thấy toàn thân tinh lông tạc lập. Kim bối nội tâm khóc không ra nước mắt, cho nên tại cùng cái kia lông xanh chó khổ chiến không có kết quả tình huống dưới. Dự định trước cầm mình khai đao sao. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu chính là, Lữ Tiểu Ngư vậy mà đi đến kim bối bên người, ngẩng đầu nhìn về phía nó, ngươi gọi kim bối đúng không? Kim bối tinh tinh co lại trong kim trung cháo không dám núp đích, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Lữ Tiểu Ngư lộ ra một tia cười tà, bởi vì lục sa miệng tương đối lớn, cái này khỏe miệng tuét ra đến thời điểm đem đạo này cười tà tô đậm càng thêm dữ tợn, thấy kim bối tinh tinh hoảng sợ. Kim bối nhìn qua Lữ Tiểu Ngư nghi ngờ ngao một tiếng, đây là linh thú ngữ, ý là, ngươi muốn làm cái gì? Lữ Tiểu Ngư lối ra kinh người, chúng ta hợp tác thế nào? Trước tiên đem cái kia lông xanh chó thu thập hết. Kim bối tinh tinh ánh mắt sáng lên, nó không nghĩ tới con này táo bạo lục sa thế mà lại đưa ra loại này phương án. Loại này đề án kỳ thật đối với nó mà nói căn bản là trăm lợi mà không có một hại. Nguyên bản nó chỉ có thể cầm cái quý quân, nhưng là nếu có thể đem đầu này lông xanh chó thu thập hết, cầm cái á quân cũng là đắc ý à. Một màn này đồng thời cũng là ngoài còn lại ngoài dự liệu của mọi người, không có người sẽ nghĩ tới đầu này táo bạo lục sa thế mà lại chủ động tìm kiếm hợp tác. Hà Phi một mồ hôi, mình cái này là hoàn toàn bị không để ý tới. Hiện tại ký kết linh thú, chỉ cần chủ nhân không ở bên người, thế nào đều như thế ưa thích tự tác chủ trương. Vệ trí ngược lại là không chút khẩn trương, chỉ là cười hắc hắc, chó huynh, xem ra con cá nhỏ này mà là thật muốn giết chết ngươi à. Nhị cấp hồn nhiên không sợ, ngược lại cảm thấy rất hưng phấn, thong thả, xem trước một chút nó muốn làm cái gì. Ta muốn làm thế nào? Kim bối tinh tinh đối Lữ Tiểu Ngư khoa tay lấy thủ thế, vẫn như cũ nói là lấy linh thú ngữ. Ngươi đem ngươi kim trung cháo cho ta mượn một cái. Lữ Tiểu Ngư nói ra. Kim bối tinh tinh rất ngoan ngoãn đem kim trung cháo cho nộp ra, hoàn toàn không biết Lữ Tiểu Ngư muốn làm cái gì. Kết quả một giây sau, tiếp nhận pháp bảo kim trung cháo Lữ Tiểu Ngư lại bắt đầu hấp khí. Điệu bộ này rõ ràng liền là còn muốn một lần nữa nhiều phù lãng minh ngất. Cồn vợ ở, gun. Nhưng vì cái gì Lữ Tiểu Ngư đem kim bối tinh tinh kim trung cháo cho mượn đi? Điểm này mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại lúc sau một khắc, Lữ Tiểu Ngư thép chi đuôi, thế mà hung hăng lắc tại kim trung cháo đỉnh chót, trực tiếp đem kim trung cháo đỉnh cấp hiên phi. Nhìn thấy pháp bảo bị làm hỏng, kim bối khóc không ra nước mắt, ngươi, chó huynh, cẩn thận. Lúc này, vệ trí đột nhiên đoán được Lữ Tiểu Ngư đến cùng muốn làm gì. Nhị cáp, ba. Vệ trí vừa dứt lời, chỉ gặp Lữ Tiểu Ngư quả nhưng đã để kim bối tinh tinh phối hợp với đem đỉnh phá vỡ kim trung cháo gánh tại trên bờ vai, chế thành giản dị khuyết đại âm thanh pháp khí. Vệ trí, một chiêu này là nhiều phù lãng minh nấc trung cực bản chiêu số. Đại loa. Nhị cáp. Chương 573, cốt ngạo thiên khác loại biến hóa, 1160. Gia cường phiên bản sóng âm pháp thuật lệnh nhị cấp có chút nhíu mày, kỳ thật nó đã hoàn toàn có thể ý thức được cái này đạo pháp thuật uy lực, ngay tại cái kia kim bối tinh tinh nâng lên trước kia sườn núi đỉnh kim trung cháo thời điểm, nhị cấp đã ý thức được con này lục sa ý tưởng chân thật. Nó biết Lữ Tiểu Ngư muốn dùng trung cực bản sóng âm pháp thuật đem mình tung bay, mà đạo này đại loa lực lượng so với trước đó phổ thông phiên bản nhiều phù lãng minh ngốc. Nhị cấp dự đoán uy lực trọn vẹn phải lớn hơn gấp 10 lần phía trên. Trước đó lục sa sử dụng sóng âm pháp thuật, đây chẳng qua là phạm vi lớn quần thể công kích. Mà ở lợi dụng kim bối tinh tinh cái kia kim trung cháo sung làm loa phóng thanh về sau, nguyên bản tan ra bốn phía sóng âm linh năng sẽ ở ngắn ngủi trong nháy mắt có thể ngưng tụ. Đem nguyên bản uy lực tăng lên tới mấy lần thậm chí hơn gấp 10 lần, tạo thành đơn thể tính cường lực công kích. Lục sa cái này linh thú nguyên bản là cao ngạo giống loài, thắng bại muốn cực kỳ mạnh. Mà trước mắt con này lục sa lại có thể cho nhị cầu tử mang đến hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Mà một chiêu này đại loa thế công, nhị cấp có thể nói là hoàn toàn nghiêm chỉnh mà đối đãi, không có một tơ một hào lãnh đạo. Đây là khó được thực chiến cơ hội, nhị cấp ngược lại cảm giác mình tương đương hưởng thụ. Một bên khác, vệ trí cũng tế ra phòng ngự của mình tính pháp bảo, đó là một đạo quạt xếp, là cường lực phòng ngự pháp bảo. Vệ trí vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một cái, quạt xếp liền ở trước mắt hóa thành một đạo mạnh mẽ hữu lực bình chướng. Mà cái này vì chính là ngăn cản linh thú trong quyết đấu trùng kích thi triển. Cho dù Lữ Tiểu Ngư sóng âm thế công không có chân chính triển khai, nhưng vệ trí y nguyên nương tựa theo mình kinh nghiệm của dĩ vãng, cảm nhận được một loại lửa xém lông mày áp lực. Đơn giản quá khoa trương. Vệ trí trước đó căn bản không nghĩ tới một mực lục sa thế mà lại phát huy ra dạng này lực các bách. Lữ Tiểu Ngư vẹn vẹn nương tựa theo mình thể chất đặc biệt, thông qua ăn đồ ăn vặt, để cho mình trở nên hưng phấn. Phát huy ra cùng mình phẩm cấp hoàn toàn không tương xứng thực lực đến. Mà liền sau đó một khắc, nương tựa theo nhiều phù lãng minh nấp trung cực bản đại loa lực lượng, nguyên vốn vô hình sóng âm vậy mà giống như là hóa thành thực chất hình thành từng vòng gợn sóng, mỗi một đạo sóng âm thế mà đều tại tất cả mọi người dưới mí mắt có thể thấy rõ ràng. Uy lực cư nhiên như thế to lớn. Rất nhiều người ở trong lòng đều rung động, có thể đem vô hình sóng âm chuyển hóa làm thực chất hóa lực lượng, cái này đủ để chứng minh thi thuật giả cường đại uy lực. Mà loại uy lực này, dưới tình huống bình thường là căn bản không có khả năng làm được. Đạo này kết hợp lấy đại loa đặc thù lực lượng, để lục xa toàn lực chuyển vận. Bởi vì kim trung cháo nguyên nhân, khiến đạo này nguyên bản phạm vi lớn âm thanh đợt công kích, chuyển hóa làm đơn thể phá hư tính đả kích. Nó sóng âm chủ yếu uy năng đều tập trung vào nhị cấp trên thân, kim bối tinh tinh kim bối đứng tại lục xa bên người, cũng vẹn vẹn chỉ là thu vào nhỏ bé dư ba đi tới mà thôi. Mà cái này một khổng lồ thanh thế, lệnh tất cả vây xem trận chiến đấu này người đều rung động, đại loa lực lượng giống như là một đạo đạn hạt nhân đại pháo. Oanh bắn ra năng lượng to lớn tháo, tựa như phá phôi tử quang đem phía trước hết thể tiêu hủy hầu như không còn. Toàn bộ đều mang cơ hồ đều muốn bị Lữ Tiểu Ngư đạo này sóng âm cấp hiên phi, vô tận đá vụn gạch ngói vụn bay lên mà lên, giống như vô số phiêu phù ở trong vũ trụ thần tinh. Đạo này đại loa thế công, hoàn toàn có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung, phảng phất hết thể đều bị chôn vùi, tại ngắn ngủi trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mà nương theo lấy hóa thành cho bụi đồng thời, vô tận cương phong mãnh liệt gào thét lên, mang theo ngàn vạn con ngựa uy lực cực lớn, lệnh nhị cấp thân thể chịu đựng lấy thử thách to lớn. Đối đạo này công kích, Lữ Tiểu Ngư lộ ra tương đương tự tin, nó rất ít tế ra dạng này đại sát chiêu. Nhưng là, trước mắt con này lông xanh chó cường hãn lại độ ngoài nó ngấm lại. Tại đạo này mạnh mẽ hữu lực âm thanh đợt công kích về sau, con này lông xanh chó thế mà không hề động một chút nào. Lữ Tiểu Ngư cắn răng, đây là đang xem thường mình. Còn là thế công của mình căn bản không có đưa đến chút nào tác dụng. Lục Sa Lữ Tiểu Ngư hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Con này lông xanh chó, đến cùng là dạng gì một vai. Đang tại Lữ Tiểu Ngư cảm thấy vô hạn không thể tưởng tượng thời điểm, nó thế mà phát hiện, trước mắt đầu này lông xanh chó trong tay xanh biếc đả cầu đồng thế mà xuất hiện một chút biến hóa. Cái này chứng minh mình vừa mới thế công sát thực hữu hiệu. Nhưng mà rất đáng tiếc là, Lục Sa phát hiện căn này không biết lai lịch xanh biếc xương đồng, thế mà tại mình trung cực bản sóng âm thuật dưới, trở nên kiên cố hơn thực. Sau đó, một màn càng kinh người hơn phát sinh, bởi vì nhị cấp thế mà liền cốt ngạo thiên trên thân bị sóng âm hoành kích mà ra vết dạng, đem cả cây cốt ngạo thiên cho xếp thành hai nửa. Vậy mà mặc dù như thế, cốt ngạo thiên uy lực vẫn không có phát sinh biến hóa quá lớn, ngược lại là để trong sân vệ trí trong lòng vui mừng. Vệ trí, cho huynh. Nhị cấp, ân. Vệ trí, vừa vặn, ngươi bây giờ xương cốt cây gậy xếp thành hai nửa, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hóa hình A. Nhị cấp tỉ mỉ nghĩ lại. Kỳ thật nó hoàn toàn không nghĩ tới cốt ngạo thiên bị xếp thành hai nửa sau đến tột cùng còn có thể hay không phát huy ra so dĩ vãng uy lực càng mạnh mẽ hơn đến. Côn vợ ở, gun. Nhưng mà lòng hiếu kỳ khu xử nhị cậu tử làm ra mình cuối cùng phán đoán. Nó nghe theo vệ trí dặn dò, bắt đầu tưởng tượng lấy căn này vỡ vụn cốt ngạo thiên, biến thành mình muốn bộ dáng. Ước chừng mấy chục giây sau, vệ trí đột nhiên sáng lên, cho huynh. Nhị cáp, ba. Vệ trí, nhanh sử dụng côn nhị khúc, hành hành cấp hắc. Nhị cáp. Cùng lúc đó một bên khác, Dạ Khôi điều tra vẫn tại tiếp tục. Làm Dạ Khôi hội trưởng, Dạ Quỷ Linh Tôn cảm giác mình nhận lấy trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Nghĩ hắn đường đường ngoại cảnh đệ nhất thế lực thủ lĩnh, thế mà một kiện không hiểu thấu pháp bảo nện đứt một cánh tay. Không chỉ có như thế, ngay cả mình thuộc hạ đắc lực ghệ đờ ngựa đều bị ám sát. Hành động này, không thể nghi ngờ là trắng trợn khiêu khích. Hắn gây mất cánh tay phải vẫn không có khôi phục. Trọng thương hiệu quả muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn cường lực hơn nhiều lắm, không chỉ có ức chế hắn năng lực khôi phục, càng làm cho Dạ Quỷ Linh Tôn cảm thấy một loại trước nay chưa có tay cụt đau đớn, những này bị bất minh vật thể nện mặc tạo thành thương thế, giống như là bị con kiến gặm cắn không ngừng ăn mòn miệng vết thương của hắn. Có điều tra kết quả sao? Dạ Quỷ Linh Tôn hướng bên trên cấp dưới hỏi. Hồi báo Linh Tôn đại nhân. Trước mắt chúng ta còn đang điều tra giai đoạn cấp dưới hồi phục. Thật sự là phế vật. Dạ Quỷ Linh Tôn giận dữ không thôi. Bây giờ có thể tra được tin tức có cái gì? Dạ Khôi cấp dưới có chút trong lòng run sợ hồi phục, trước mắt căn cứ truy tung pháp bảo suy tính biểu hiện, tạm thời có thể khóa chặt tại Tùng Hải thành phố phạm vi bên trong. Cơ bản có thể kết luận, cũng không phải là tiên tôn chi lưu gây nên. Hẳn là người hữu tâm cố tình làm. Tiếp tục tra. Dạ Quỷ Linh Tôn, ta Dạ Khôi từ thành lập mới bắt đầu, liền chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Các loại tra được mục tiêu, ta chắc chắn đem hết toàn lực trả thù. Chương 574, cơ sở khuyển pháp cường vô địch. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Cốt Ngạo Thiên mặc dù bị vừa mới cái kia đạo đại loa dung ra vết rạn, nhưng mà cũng không có chân chính bị phá hư, mà đây cũng là tùy tâm sở dục đặc tính một loại. Chính là bởi vì Cốt Ngạo Thiên cố có thể nương tựa theo huyễn tưởng bóp hình thành mình muốn vũ khí năng lực, cho nên nói trận nhìn cái này đặc tính liền cùng đất dẻo cao su giống như. Người tại đất dẻo cao su bên trên chọc lấy cái động, chỉ cần lại vò a liền lại phục hồi như cũ. Cho nên khi nhị cấp nhìn thấy Cốt Ngạo Thiên trên người bị dung ra mới mẻ vết dạn tại một chút xíu phục hồi như cũ thời điểm, nhị cấp cảm thấy cái này đặc tính đơn giản có chút nghịch thiên, tương đương với tự mang chữa trị thuộc tính. Lệnh tiểu chủ tử lại cũng không cần lo lắng cho ta pháp khí sẽ hỏng rồi. Một bên khác, Kim Bối Tinh Tinh cùng Lục Sa Lữ Tiểu Ngư tại phối hợp lấy thi triển sau khi cường hóa đại loa bản nhiều phù lãng minh nấc về sau, trên mặt đều là hiện lộ ra mệt mỏi thần sắc, đại loa lực trùng kích rất mạnh, sức giật cũng rất mãnh liệt. Kim Bối Tinh Tinh kèm chút bị vừa mới cái kia cỗ sức giật trực tiếp dung ra đài đấu, mà ở trong quá trình này Lữ Tiểu Ngư ngoại trừ muốn thi triển sóng âm pháp thuật, vẫn phải phân ra lực lượng ngăn chặn Kim Bối Tinh Tinh, vương chắc pháo đài. Nhưng mà cho dù là lực lượng tiêu hao như thế mãnh liệt tình huống dưới, thế mà cũng không có đem con chó này vành ra đài đấu. Kim Bối cùng Lữ Tiểu Ngư đồng thời đều kinh ngạc, con chó này là hộ bị cưỡng chế sao? Nguyên bản Lữ Tiểu Ngư liền là đoán chắc con chó này cận chiến rất khó đối phó, cho nên mới dự định lợi dụng công kích từ xa phương thức ý đồ đem đối phương đánh xuống đài đấu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nàng chỗ khởi xướng thế công thế mà liên tiếp mất hiệu lực. Kim Bối đem thả xuống đã phá đỉnh kim trung cháo, trên mặt biểu lộ có chút khó coi. Mình thế nhưng là tổn thất một kiện pháp khí a. Nhưng cho dù là dạng này, thế mà cũng không có đem con chó kia đánh rơi xuống đi. Chó này đến cùng là lai lịch gì? Lữ Tiểu Ngư cau mày, đang cố gắng tự hỏi đối sách, nó mắt nhìn sau lưng vị kia không có bất kỳ cái gì chứng dùng thuần sủng sư, ánh mắt vô cùng ghét bỏ. Rất hiển nhiên, đầu này lông xanh chó cường hãn đã vượt qua vị này phế vật thuần sủng sư tưởng tượng, một mực tạp giao lông xanh chó ạ kỳ tạ có thể có lực lượng như vậy, đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Hiện tại làm sao xử lý? Vừa mới cái kia một pháo, khiêng đến Kim Bối Tinh Tinh vai thấy đau, tại buông xuống kim trung cháo về sau, trên bờ vai có một cái lom đi xuống rất sâu dấu. Nó phát hiện bờ vai của mình đã không nhấc lên nổi, vừa mới cường đại sức giật thế mà làm nó chật khớp. Có câu nói tốt, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ. Tính toán. Lữ Tiểu Ngư cắn răng, nó cảm thấy mình chủ động tìm kiếm đồng đội hành động này kỳ thật đã đủ xấu hổ. Nhưng vấn đề là hiện tại hai đánh một cục dưới mặt. Thế mà đều không có cách nào đối phó trước mắt con này lông xanh chó, cái này khiến Lữ Tiểu Ngư cảm thấy một loại sỉ nhục cùng xấu hổ. Cục diện này để Hà Phi có chút nhìn không được, Kim Bối cùng Lữ Tiểu Ngư linh lực tiêu hao quá mạnh, vừa mới bắt đầu hẳn là nghe nhiều thuần sủng sư ý kiến, dùng một chút thăm dò tính công kích mới đúng. Hà Phi bản muốn mở miệng, nhưng nhìn đến bên kia Lữ Tiểu Ngư một mặt cắn răng nghiến lợi thần sắc, lại không dám nói tiếp nữa. Hắn có thể não bổ đến, mình coi như hiện tại hảo tâm nhắc nhở. Con này Lục Sa khẳng định sẽ cho phát trận mắt chừng một cái sau đó nói một câu, không muốn sống làm ta. Loại hình lời nói. Chó huynh. Thượng. Thừa dịp nó bệnh. Đòi mạng hắn. Dùng Cốt Ngạo Thiên mượn lực. Vệ trí biết hiện tại con này Kim Bối Tinh Tinh cùng Lục Sa đều tiêu hao rất phần lớn linh lực, cho nên đây là tiến công tốt đẹp thời cơ. So sánh lên bên kia Kim Bối cùng Lữ Tiểu Ngư, nhị cầu tử liền phi thường phối hợp vệ trí hành động, cái này ăn ý làm cho người giật mình. Rõ ràng chỉ là một cái thay thế tham chiến thuần sủng sư, nhưng là cùng con này lông xanh chó phối hợp lại cực kỳ tốt, liền cùng con này lông xanh chó thân chủ nhân giống như. Nhị cấp chịu phối hợp vệ trí hành động, một mặt là cho vệ trí mặt mũi, một phương diện khác kỳ thật vì cũng là che giấu mình cường thế, bởi vì nếu như nghe theo vệ trí chỉ huy thắng được thắng lợi, nương tựa theo vệ trí SSG cấp thuần sủng sư tư chất, đại đa số người khẳng định sẽ đem công lao đều đặt ở vệ trí trên thân. Tới tham gia lần này linh thú loạn đấu. Nhị cấp nguyên bản là muốn thử một lần mình thực chiến trình độ mà thôi, cũng không phải là vì khoe khoang mình tới. Bất quá nhị cấp xác thực không thể không thừa nhận, vệ trí đang chỉ huy chiến đấu phía trên có một loại đặc thù lực tương tác. Đây cũng là vệ trí mình mị lực cá nhân. Một cái SSG cấp thuần sủng sư, nhân cách mị lực cũng phi thường trọng yếu, nhị cấp biết trước đó vệ trí bên người cái kia cây hồng bị chuột là theo chân vệ trí lâu nhất một con linh thú, cơ hồ như hình với bóng. Mà lúc đó kỳ thật cái kia cây hồng bị chuột có rất nghiêm trọng bệnh tâm lý. Là vệ trí một chút xíu đi mở ra con này cây hồng bị chuột cánh cửa lòng. Mà cũng là từ lúc kia, vệ trí bắt đầu có không sợ điện giật thể chất. Hiện tại, vệ trí quản cái này gọi dùng yêu phát điện. Đang nghe vệ trí mệnh lệnh về sau, nhị cấp trong nháy mắt động, nó trên tay cây kia Cốt Ngạo Thiên đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Vậy mà lợi dụng Cốt Ngạo Thiên làm cái sao nhảy, đưa tay liền là thức thứ nhất thêm thức thứ hai cơ sở khuyến pháp, đem tràn đầy linh lực quán chú tiến mình vớt chó bên trong. Cái kia một tay xào nhảy đâm xuống mặt đất, nhìn như là không có chút ý nghĩa nào động tác kỳ thực cũng không nhưng, lợi dụng xào nhảy chân trước lực lượng lại phối hợp chi sau cường đại nhảy vọt lực bộc phát, trong nháy mắt lệnh nhị cầu tử tại chỗ thượng thiên, nhảy nhảy đến cao độ trước đó chưa từng có. Cái này một hệ liệt động tác có thể nói là một mạch mà thành, sâu kín màu xanh lá linh quang quanh quẩn tại nhị cắp đuốt chó bên trên, từ trời rơi xuống đồng thời phân hóa ra vô số mang theo khí bạo âm thanh quyền ảnh. Nhị cầu tử lực lượng quá lớn, từ thiên khung bên trong rơi xuống lúc tăng tốc độ để cận thân tốc độ cũng tăng lên một cái cấp bậc, giống như đầy trời lưu tinh truy, xa không phải lục xa cùng cổng kềnh kim bối tinh tinh có thể so sánh với. Cơ sở khuyển pháp kỳ thật bản thân cũng không có cái gì sức tưởng tượng, cồn vợ ở, gun. Mà ở phối hợp cốt ngạo thiên xào nhảy tăng lên độ cao, cái này từ trên trời giáng xuống đầy trời quyền ảnh lại đột nhiên làm cho người có một loại mảng lớn tức thị cảm. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, nhị cấp trong đầu ngoại trừ một loại thoải mái cảm giác, càng là có một loại dẫn dắt. Cho dù là không có rực rỡ phổ thông linh kỹ, chỉ cần thêm chút động tác phối hợp, cũng có thể thi triển ra kỳ hiệu đến. Khi ngỗ tử, chúng ta liên thủ toàn lực ngăn cản. Lữ tiểu ngư cắn răng, kim bối tinh tinh á một tiếng, tráng kiện hai tay giao nhau, đang chuẩn bị triển khai phòng ngự tư thế, lại đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đẩy mình một cái, con này lục xa thế mà đem nó đạp đổ phía trước làm tấm thuẫn. Kim bối, ba. Lữ tiểu ngư, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua đẹp cá a. Ngươi cản trở, ta ở sau lưng truyền công cho ngươi. Kim bối ý thức được mình bị hố. Thần tờ mở truyền công a. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám y. V-N. Cái này cũng không phải đang chơi vô vô vận. Lần này tiến công, nhị cấp không có chút nào giữ lại. Đi qua trước đó cùng cờ non cùng kinh kha đối luyện về sau, chỉ là cơ sở khuyển pháp thức thứ nhất cùng thức thứ hai, nhị cấp mỗi giây quyền nhanh đã đột phá ít nhất 200 quyền. Quyền ảnh tựa như là phân hóa ra đường đạo lục sắc hỏa lưu tinh, đánh thẳng vào mặt đất. Một màn này thế mà để kim bối tinh tinh thất thần, nó nghĩ tới rồi một bài mình rất ưa thích ca. Ngươi tựa như khói lửa mỹ lệ. Như vậy mỹ lệ. Quơ nhẹ qua không người chân trời. Tại kim bối tinh tinh cùng Lữ Tiểu Ngư bị mãnh liệt quyền ảnh đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, kim bối tinh tinh nội tâm thế mà rất bình tĩnh. Chính diện tiếp xúc đến trùng kích, mới có thể cảm nhận được lực lượng chênh lệch. Mà Lữ Tiểu Ngư tại cảm nhận được cỗ này trùng kích thời điểm, nội tâm đã đang mắng mẹ, đây trứng. Chó này thế mà mạnh như vậy. Nó ý thức được trước đó giao chiến, cái này lông xanh chó hoàn toàn không có nghiêm túc. Cái này nha căn bản chính là đang chơi. Chương 575, có thể bị vệ trí coi trọng một định không đơn giản, 1260. Đơn giản quá khoa trương. Nhị cầu tử liên tiếp khuyển pháp để cho người ta hoa mắt, tại vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu tình huống dưới cầm xuống trận đấu này. Giải thích tuyên bố, Lữ Tiểu Ngư cùng Kim Bối mất đi năng lực chiến đấu. Nhị cầu tử tuyển thủ chiến thắng. Đám người trợn mắt hốt mồm, nguyên bản tất cả mọi người coi là đó là cái thế cân bằng cục, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại là nghiền ép cục. Lúc này có không ít người đều đưa ánh mắt tập trung đến vị trí trên thân, đột nhiên cảm giác được vị này không quá nổi tiếng SSG cấp thuần sủng sư, vẫn có chút đồ vật. Vừa mới tại thời điểm chiến đấu không làm thiếu chỉ huy, cùng đầu này lông xanh chó phối hợp phi thường tốt, với lại đối với một chút địch quân ý đồ đều phân tích phỏng đoán tương đương đúng chỗ. Nhưng lợi hại như vậy một người, thế nào liền không có ấn tượng đâu. Ngay cả giải thích cũng cảm thấy buồn bực. Sau đó, giải thích bắt đầu liền vệ trí gương mặt này, cấp giám định sư cũng không nhiều, cho nên thuần sủng sư công hội trên họp phỉ cản website nhất định sẽ có ghi chép. Sau đó vị này giải thích liền thấy vệ trí cùng một cái cây hồng bị chuột chụp ảnh chung. Khi nhìn đến cây hồng bị chuột thời điểm đặt ở vỗ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là hắn. Cái kia vạn năm lão nhị. Nhưng là hôm nay, cuối cùng tựa như là cầm về đệ nhất. Mấu chốt là đây cũng không phải là cái gì cỡ lớn tranh tài a. Linh thú đang giám định tâm trong đại sảnh đầu, có một cái thân mặc tây trang tóc trắng hoa dâm lão giả nhìn chằm chằm tiếp sóng. Hội trưởng đại nhân cảm thấy thế nào? Một tên thanh niên rất nhỏ giọng hỏi. Cũng không tệ lắm, là cái khả tạo chi tài. Vừa vặn, chúng ta linh thú ban còn thiếu nhân thủ. Lão giả nói. Trực tiếp phái người đi đàm thế nào? Hiện tại không ổn. Lão giả lắc đầu, trước đây có một nhóm người một mực giả mạo chúng ta, nói chúng ta thánh học hội cưỡng ép chiêu sinh, khiến cho một mảnh trướng khí mù mịt. Vẫn là chờ một chút cho thỏa đáng, trước đi dò tra vị này nhị cầu tử tuyển thủ chân chính chủ nhân tư liệu đi, ta cố ý ký nó. Cái này ký. Thanh niên sững sờ. Thánh học hội linh thú ban, hiện tại mướn vào linh thú mặc dù không nhiều, nhưng đều là đi qua tầng tầng khảo hạch tuyển chọn tỉ mỉ tới. Bởi vì tiến vào linh thú ban về sau, tất cả ký kết linh thú đều sẽ tiến hành hệ thống hóa dạy dỗ, đồng thời hưởng thụ từ quốc gia trực tiếp cung cấp tài nguyên, có thể trong thời gian ngắn nhất hưởng thụ được đãi ngộ trước đó chưa từng có. Tăng lên tốc độ tu luyện không nói, với lại mấu chốt nhất còn có công hơn cơ chế. Cái này công hơn cơ chế không chỉ là linh thú ban, toàn bộ thánh học hội đều có, thông qua chấp hành thánh học hội bố trí nhiệm vụ, tại nhiệm vụ bên trong thu hoạch đến công hơn liền đăng giá, thông qua điểm cống hiến có thể đổi lấy đến tương ứng cán bộ địa vị. Cho nên trên lý luận, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, cho dù là một con linh thú, cũng có thể làm khu trưởng thậm chí thị trưởng. Tại thánh học hội các loại chia lớp bên trong, điểm cống hiến nếu như có thể đạt tới lớp trưởng cấp bậc, có thể cùng một thị trưởng bình khởi bình tọa. Ký kết còn thong thả, lần này chúng ta muốn làm đủ bài tập mới được, với lại muốn xuất ra thành ý ký kết hiệp nghị trước tiên có thể sắp xếp một phần. Lão giả lợi dụng truyền âm thuật, chậm ung dung nói ra. Phía dưới nói chuyện nội dung đều đã là cơ mật. Thanh niên gật gật đầu, tốt đại nhân, linh thú ban thành viên ký kết hiệp nghị ta trước đó sắp xếp qua, rất nhanh liền có thể giải quyết. Lão giả, không phải thành viên ký kết hiệp nghị. Thanh niên, ba. Lão giả, ta nghĩ, trực tiếp ký nó làm lớp trưởng. Thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, ban. Lớp trưởng. Lão giả truyền âm, ân, cho nên càng phải cùng con chó này chủ nhân muốn câu thông tốt, hiệp nghị hình thức có thể dùng chuyển nhượng ký kết hình thức, hoặc là tổng cộng có ký kết hình thức. Chúng ta thủ hạ tài chính còn có rất nhiều, cái này chó chủ nhân hẳn là chỉ là 60 chung một vị phổ thông trúc cơ kỳ học sinh, khẳng định chịu không được tầng này dụ hoặc. Với lại không chỉ có là tài chính, chúng ta cũng có thể trực tiếp cho con chó này chó chủ nhân mở bỏ tài nguyên điều kiện, nói ví dụ để hắn chuyển trường tiến vào thành thị cao trung, cử đi hắn tiến vào đại học. Vị này trợ lý thanh niên trực tiếp kinh ngạc, hội trưởng đại nhân cảm thấy làm như thế, đáng ra không? Con chó này mặc dù hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng chúng ta còn không có khảo sát nha. Ngươi có chỗ không biết. Lão giả lắc đầu, mỉm cười, ngươi thấy hôm nay cái này chỉ huy con chó này thuần sủng sư không có. Ngươi cũng đã biết. Hắn là ai? Trợ lý thanh niên ngắm nhìn màn hình, cảm thấy khá quen, nhưng lại không có ấn tượng. Lão giả nói ra, lai lịch của người này không tầm thường, tuổi còn trẻ liền lên làm SSG cấp thuần sủng sư. Có lẽ rất nhiều người đối với hắn không có ấn tượng, nhưng lão phu đối với hắn ấn tượng thế nhưng là rất được rất à. Lúc trước, chúng ta thánh học hội tuyển nhận hạch tâm tổ chức cán bộ, lão phu từng tự mình đi cùng người này đàm phán. Mở ra cho dù là hóa thần kỳ tu chân giả đều không thể cự tuyệt hậu đãi điều kiện. Vậy mà y nguyên không cách nào đả động người này. Bất quá về sau lão phu phát hiện, kỳ thật người này không đến ta thánh học hội kỳ thật cũng không tệ. Trợ lý thanh niên, hội trưởng đại nhân cái này là ý gì? Lão giả, bởi vì người này đối linh thú phân biệt rất có một bộ, có thể bị hắn nhìn chúng linh thú nhất định đều không đơn giản. Chúng ta trước mắt chiêu đến 5 con linh thú, kỳ thật có 3 chỉ liền là lão phu theo dõi hắn. Sau đó ký. Trợ lý thanh niên, chỉ cần là vị này vệ trí tiên sinh nhìn chúng linh thú, không chỉ có tư chất ưu dị, thiên phú cực mạnh, cồn vợ ở, gun, tam quan đoan chính. Với lại nội tâm cũng nhất định là tràn đầy tinh thần trọng nghĩa cùng phù hợp chúng ta tu chân chủ nghĩa hoạch tâm giá trị quan. Lão giả xách một tiếng, mấu chốt là, ngươi không cảm thấy chó này rất đẹp mắt sao? Trợ lý thanh niên sợ ngây người, lâm vào trầm mặc. Thật lâu không nói gì, nói thực ra hắn cảm thấy bằng vào điểm ấy liền ký lớp trường ước, kỳ thật có chút vo đoán. Ta biết ngươi bây giờ trong lòng khẳng định không phục. Nhưng có đôi khi ngươi liền phải tin tạ vị hội trưởng này nói ra, trước đó, ta nhìn chúng một đầu sinh viên linh quyển. Đây là một đầu thực lực rất mạnh từ tính linh quyển. Trợ lý thanh niên nhíu nhíu mày, chuyện này hắn có nghe thấy, hội trưởng đại nhân nói có đúng không là hạ môn tu chân trong đại học cái kia nghiên cứu sinh Triệu Ứ Tâm thủ hạ cái kia linh quyển. Tên gọi khiết khiết mát. Đúng. Liền là nó. Lão giả gật gật đầu, đây là một đầu phi thường lợi hại chó, thuộc về nhẫn loại chó linh thú. Với lại có cực mạnh bắt chước năng lực, có thể bắt chước cái khác linh thú phương thức tác chiến, trước đó một mực có ngoại hiệu xưng nó là cò đi chó. Trợ lý thanh niên gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng có chút nghi vấn, cái kia về sau vì cái gì không ký. Lão giả nói ra, lão phu cố ý phái người tìm tới người học sinh kia, sau đó cố ý tự mình sắp xếp người để vệ trí tiên sinh cùng con chó này đánh cái đối mặt, kết quả phát hiện vệ trí tiên sinh thế mà một mặt ghét bỏ. Về sau lão phu phái người cẩn thận đã điều tra hạ chó này chủ nhân cùng con chó này bối cảnh. Trợ lý thanh niên, sau đó thì sao? Lão giả, ta thế mà phát hiện cái này sinh viên đại học thế mà học thuật luận văn làm giả, không chỉ như vậy, dưới tay người này đầu này chó cái tam quan bất chính. Có bao nhiêu lần nhục mắng quốc gia chúng ta ngôn luận. Về sau, lão phu liền không có ký, đồng thời thuận tay nộp một phần báo cáo tư liệu. Trợ lý thanh niên thở dài, cái kia cũng đã khai trừ đi. Lão giả lắc đầu. Chỉ là bị ở lại trường cảnh cáo hạ. Trợ lý thanh niên. Chương 576, Vương cha lãng mạn. Tại thánh học hội hội trưởng đậu đen rau muống chuyện này thời điểm, trợ lý thanh niên thuận tay dùng di động tra một chút tư liệu, chuyện này kỳ thật tại trên mạng đã được đến cho hấp thụ ánh sáng, nhưng tựa hồ là bị áp chế. Tại các tạp chí lớn đều tại thay nhau phát tình huống dưới, vị này tại mạng lưới trên bình đài hất lên áo lót phát biểu người nhục mạ mình quốc gia ngôn luận linh khuyển cực kỳ học thuật luận văn làm giả chủ nhân thế mà cũng không có bị khai trừ, ngược lại chỉ là ở lại trường cảnh cáo. Với lại rất có ý tứ chính là, trợ lý thanh niên còn phát hiện có một cái khác bên ngoài một đầu tin tức là 36 tên học sinh cấp 3 không thể tới lúc đi ngủ bị nhân viên nhà trường khuyên lui. Cuối cùng tại gia trưởng cầu tình phía dưới, cũng đã nhận được ở lại trường cảnh cáo xử lý. Hai chuyện tính nghiêm trọng căn bản vốn không, nhưng là trừng phạt cường độ lại là giống nhau. Trợ lý thanh niên cảm thấy hai chuyện này nối liền nhau về sau, tràn đầy đều là danh điểm. Loại thời điểm này trách cứ con này linh khuyển kỳ thật vô dụng, trước đó có câu nói gọi linh kiếm tựa như chủ nhân hình, ý là khi linh kiếm cùng chủ nhân ăn ý trình độ đạt tới nhất định mát trị số thời điểm, sẽ vận sinh ra kiếm linh. Mà kiếm linh tính cách thường thường sẽ cùng chủ nhân tương đối tương tự. Kỳ thật chuyện này cũng không chỉ có cực hạn tại kiếm linh. Thả tại những pháp bảo khác dựng dục ra khí linh cùng linh thú trên thân cũng giống như nhau. Loại chó linh thú chung với chủ nhân, tuyệt dưới đại đa số tình huống chủ nhân tam quan cùng hoàn cảnh lớn lên cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng mình ký kết linh thú. Nhưng là chuyện này tại trên mạng đã được đến cho hấp thụ ánh sáng tình huống dưới, trường trị cường độ thế mà cũng vẹn vẹn chỉ là cảnh cáo mà thôi. Trợ lý thanh niên thở dài, hướng lao giả truyền âm, chó này chủ nhân có chút rất là không đơn giản. Khẳng định có chỗ liên hệ. Lúc ấy ta nộp cảnh cáo tư liệu về sau, lập tức có người trái lại liên hệ ta để cho ta không cần đang nhúng tay việc này. Người kia nguyên bản chức cấp, muốn lớn hơn ta một chút. Lão giả cười một tiếng. Trợ lý thanh niên gật gật đầu, nếu không phải hội trưởng đại nhân bây giờ còn chưa có rảnh mở tân nhiệm thánh học hội hội trưởng thân phận, không phải như loại này bại hoại, tiện tay quét sạch lại có gì khó. Không sai. Lão giả gật gật đầu, nhưng là thân phận mới cần chờ đợi nguyên thủ phát xuống thông cáo mới được. Với lại cần phải chờ chúng ta đem thánh học hội tính cả linh thú ban ở bên trong 6 đại thành viên tổ chức, toàn bộ triệu đúng chỗ mới có thể tuyên bố thông cáo. Hiện tại đối ngoại thống nhất tuyên bố đều là thánh học hội trước mắt cũng không có hội trưởng, mà là từ Hoa Tu Liên Lệ thuộc trực tiếp quản hạt, từ Đạt Khang thư ký phụ trách lãnh đạo. Đến lúc đó, quét sạch loại này bại hoại đều không cần cố ý đưa ra tư liệu, chỉ cần một câu cho cái áp lực là được. Thánh học hội hội trưởng cái chức này cấp thân phận, cùng thập tướng địa vị là bình khởi bình tọa. Người này nhục mạ quốc gia trước đây, coi như phía sau có chỗ dựa, cũng phách lối không được bao lâu. Không cần ta tự mình đi xử lý, tự nhiên có người sẽ nhịn không được trước xử lý hắn. Ngay tại hắn bị mình lúc trước cấp trên đã cảnh cáo về sau, hắn yên lặng mở tiểu hào tại tác gia vương tư đồ hấy bổ dưới đáy lưu lại nói. Hiện tại lăn lộn tu chân vòng đều biết vị này tác gia fan hâm mộ quần thể năng lượng to lớn, trước mấy ngày tranh đoạt nguyệt phiếu trực tiếp chấn động Hoa Tu quốc tu chân vòng nửa giang sơn. Lão giả mỉm cười. Chăm chăm lên trước mặt trợ lý thanh niên, dưới mắt sự tỉnh, vẫn là cần tiểu hàn ngươi đi nhiều nhìn chăm chăm điểm, đầu này lồng xanh chó ta có dự cảm phi thường đặc thủ. Dĩ vãng ta theo dõi vệ trí tiên sinh thời điểm, chưa bao giờ thấy qua hắn có thể đối một con linh thú lộ ra như vậy vui vẻ biểu lộ. Vị này tên là Hàn Kim thanh niên gật gật đầu, giao hội trưởng chuyện này, tất nhiên sẽ giải tâm ý đã quyết, thuộc hạ tự nhiên toàn lực an bài tốt. Ân. Thánh học hội giao hội trưởng nói ra, quay đầu các loại tra được người này địa chỉ. Ngươi nhất định phải mang hảo lễ vật tự mình đến nhà bái phỏng, nói rõ ràng ý đồ đến, tận lực điệu thấp ôn hòa một chút, nếu như một lần không thể đồng ý cũng không cần quá mức sốt ruột. Mặt khác, lễ vật danh sách ngươi bày ra tốt cho ta nhìn một chút, chúng ta đến xuất ra thành ý, bài diện nhất định phải có. Tốt, hội trưởng. Hàn Kim hỏi, muốn hay không chuẩn bị một cái đồ ăn vặt gói quá lớn? Hiện tại không ít trúc cơ kỳ học sinh giống như đều rất thích ăn đồ ăn vặt, lạt điều a mì tôm sống cái gì? Chúng ta cung cấp đan dược không phải càng có bài diện. Đồ ăn vật chi lưu. Thật sự là quá lo chúng ta trực tiếp dùng siêu linh đan, không phải càng có sức hấp dẫn. Lão giả cười hì hì rồi lại cười. Cái này siêu linh đan thế nhưng là trúc cơ kỳ thi vào Kim Đan Đại học về sau. Chính phủ tự mình cho các khoa trạng nguyên phối trí tài nguyên. Người bình thường tuyệt đối chịu đựng không được bực này dụ hoặc. Linh thú loạn đấu nhị cầu tử đại hoạch toàn thắng, mà lần này khu thi đấu vòng tròn đại hội thể dục thể thao cái khác hạng mục bên trên. 60 chung cũng đều lấy được thành tích tương đối khá. Thậm chí tại một chút tranh tài hạng mục bên trên một lần phá vỡ trước đó trường chuyên cấp 3 Kháo Sơn Cao Trung cùng Tấn Nguyên Cao Trung lịch sử ghi chép. Tan học thời điểm, Vương Lệnh đang chuẩn bị đi, phát hiện một đám người chính vây quanh ở Quách Nhị Đản bên cạnh thượng khán đại hội thể dục thể thao tranh tài thành tích. 60 chung lần này đại hội thể dục thể thao bên trên, thực lực tổng hợp đứng hàng thứ 2. Đã hoàn toàn đạt đến thành thị cấp cao trung trình độ. Ta lần này vận khí là thật tốt. người người đều cùng đánh máu gà giống như vượt xa bình thường phát huy. Quách Nhị Đản nhìn xem phần này đại hội thể dục thể thao phiếu điểm cũng là khiếp sợ không được. Ta liền nói Vương Lệnh là cái linh vật. Trần Siêu cũng xách một tiếng. Vương Lệnh đang chuẩn bị đi, Trần Siêu cái này đột nhiên một câu làm hắn một mặt hắc nhân dấu chấm hỏi. Ba. Trần Siêu, các ngươi phát hiện không có, chỉ cần có Vương Lệnh tham gia hạng mục, đều phá ghi chép. Khiến cho giống như là tại Vương Lệnh ở sau lưng ngầm thao tác giống như. Hiện tại sự thật chứng minh, hắn liền là cái linh vật. Vương Lệnh. Bởi vì buổi chiều quan sát linh thú loạn đấu nguyên nhân, đến tiếp sau chương trình học an bài đều bị xông rơi mất, buổi chiều ngừng đừng. Bởi vậy ngày này tan học phá lệ sớm, Vương Lệnh lúc về đến nhà nhị cậu tử cho hắn phát cái tin nhắn ngắn, nói là vệ trí lưu nó ăn cơm. Mà lao ra tử thì là để Vương Mụ cho mang đi ra ngoài, cồn vợ ở, gun. Nghe nói cũng không phải mua thức ăn, mà là đi cơ quan du lịch nghe ngóng du lịch lộ tuyến cùng đặt trước vé. Nghe nói là lao ra tử đột nhiên muốn đi ra ngoài du lịch. Bất quá Vương Lệnh luôn cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, bởi vì lao ra tử cùng phổ thông ban ban hai Giang Bạch ba hắn, cũng chính là Thái Đao môn môn chủ ở giữa còn có một trận mỹ thực quyết đấu không hoàn thành đâu. Lao ra tử chuẩn bị thật lâu, không có khả năng cứ như vậy bỏ đi rơi suy nghĩ muốn đi ra ngoài du lịch. Với lại hôm nay Vương cha không có ở gõ chữ, cũng không có ở trên ghế salon tinh thần sa sút hút xì gà, mà là ở phòng hầm bên trong lục tung tìm kiếm lấy thứ gì. Một hồi trước Vương cha ở phòng hầm lục đồ thời điểm, đã tìm được Vương lão gia tử cho mối tình đầu Phan lão sư viết đống kia thư tình. Vương Lệnh nghĩ nghĩ hôm nay ngày 7 tháng số 20 khai giảng thứ 13 tuần thứ 5. Hôm nay là cái gì trọng yếu thời gian a? Lệnh Lệnh a, ngươi trở về. Đến một cái. Đột nhiên, Vương cha ở phòng hầm hô. Vương Lệnh thuấn di đến Vương cha bên người, liền thấy Vương cha từ phòng chứa đồ bên trong bưng ra một cái cũ cái dương. Sau đó liền trong dương bưng ra một cái giày hộp lớn nhỏ hộp, lại từ trong hộp lấy ra một cái hộp đen. Cuối cùng từ hộp đen bên trong lấy ra một tờ giấy nhỏ. Vương cha nhìn qua Vương Lệnh, ta vừa mới để ra ra ngươi đem ngươi mẹ cho chi đi ra. Vương Lệnh, ân hắn đã nhìn ra. Vương cha, hôm nay, không phải kết hôn ngày kỷ niệm, mà là, ta và mẹ của ngươi nhận biết ngày đầu tiên. Cái này tờ giấy là ta trước kia viết một ca khúc, ca tên là, Tinh Không Luyến Ngữ, còn kém soạn biên khúc. Lệnh Lệnh ngươi cho giúp một chút. Vương Lệnh. Nét. Đơ S, Tinh Không Luyến Ngữ, chính là, Tiên Vương Sinh Hoạt Hàng Ngày, thứ ba thủ bản gốc đơn khúc, trước mắt giai điệu soạn đã hoàn thành, biên khúc đang tại chế tác bên trong. Nhưng chú ý Khô Huyền Quân hẹ chặt công chúng hảo, Khô Huyền Quân, lục soát từ mấu chốt, Tinh Không Luyến Ngữ, tiến hành thử nghe. Chương 577, Tinh Không Luyến Ngữ, 1360. Bài hát này từ lúc trước Vương Cha lần thứ nhất nhìn thấy Vương Mụ thời điểm viết. Đối với Vương cha cùng Vương mụ tình cảm sự, kỳ thật Vương Lệnh vẫn luôn không chút hiểu qua. Bất quá lão phu lão thê ở giữa tình cảm cũng không tệ, giữa phu thê gặp gỡ kỳ thật rất bình thường, nhưng là Vương Lệnh chỉ cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn, Vương cha cùng Vương mụ cãi nhau số lần vô cùng ít ỏi, bẻ ngón tay đều có thể đếm đi qua. Trước đó Vương Lệnh liền suy nghĩ hôm nay là không phải hai người kết hôn ngày kỷ niệm, cũng thấy trước mắt ở giữa này thời gian lại không quá đối. Bây giờ nghe Vương cha kiểu nói này, Vương Lệnh mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhận biết ngày thứ nhất thời gian đều nhớ. Nhìn đến khi đó cái kia chính là vừa thấy đã yêu tiết tấu A. Tinh Không Luyến Ngữ, ca tử. Một thân một mình hành tẩu tại ngày này. Có phải hay không có vẻ hơi cô tịch? Dạ bạn gió mát nhìn qua bắt đầu thất tình. Hy vọng nhiều tốt nhất có người cùng một chỗ. Cái này trong bầu trời đêm có trí nhớ của chúng ta. Còn nhớ rõ khi đó cùng người cùng một chỗ giải đọc tinh ngữ. Thích đến ngọn nguồn có huyền cơ gì? Cái gì câu đố? Vứt bỏ hết thể giống như chỉ còn lại có mê ly. Khi còn bé nhìn xem lưu tinh giải đầy chân trời. Muốn ai có thể theo giúp ta cùng một chỗ. Cùng ngươi xuyên qua sơn lâm đến vách núi treo leo. Thổi sơn núi phong nhìn tinh không chiếu rọi quê cũ. Nhiều năm sau mới hiểu tinh không vì sao lưu ly. Là bởi vì chúng ta cùng một chỗ. Muốn mang ngươi viết lên yêu tinh ngữ ngọt bút. Ngừng thở dạo chơi lượt hệ ngân hà. Vương Lệnh xem xét mắt Vương cha lớp tử. Nội tâm sợ hãi thán phục lấy Vương cha hành văn. Đến cùng là làm sáng tác, thuật nghiệp hữu chuyên công. Sáng tác bài hát chuyện này cần tài hoa, bất quá Vương Lệnh thiên nhị thông có thể kết nối đến còn lại thế giới tuyến đi lên. Một hồi trước hắn liền giúp đêm khuya trong phòng ăn nhận biết đường hữu ninh, làm một bài, lao Nam Hải, trở về. Nhưng xử lý văn nghệ phương diện làm việc rất nhiều tình huống hạ vẫn là an vận khí cùng thiên phú. Đường hữu ninh dựa vào bài hát kia phát hỏa một hồi, về sau liền án. Trước đó Vương Lệnh còn nghe đêm khuya phòng ăn lao bản đàn lao bản nói. Từ khi đường hữu ninh phát hỏa về sau, cái kia đêm khuya quán cơm đường hữu ninh liền một lần cũng không có đi qua. Cho nên làm người có lúc vẫn thật là không thể quên tội nguồn. Tại đường hữu ninh không có cơm ăn thời điểm, đàn lao bản không ít trợ giúp, lại là cho hắn ăn cơm, còn cho hắn cung cấp trận biểu diễn. Bất quá nhân tính thứ này cuối cùng vẫn là rất khó khăn phỏng đoán. Trên đời này tốt rất nhiều người, nhưng tổng có cá biệt mấy cái vong ân phụ nghĩa. Vương Lệnh nhìn xem Vương Cha Tử, lâm vào trầm tư. Nếu như chỉ là từ thế giới khác làm một bài ca tới đương nhiên rất nhanh, nhưng vấn đề là cái này từ là Vương Cha mình lấp, cái kia chính là một bài bản gốc ca, Vương Lệnh cần từ thế giới khác tìm tới thích hợp giai điệu mới được. Muốn so lúc ấy trực tiếp cho Đường Hữu Ninh khi kẻ chép văn làm một ca khúc đến muốn phức tạp nhiều. Hôm nay ngươi có thể đem soạn cho ta liền thành. Vương Cha xoa xoa đôi bàn tay, một bộ khẩn cầu thần sắc, ta đợi chút nữa muốn tìm một cơ hội hành cho ngươi mẹ nghe một chút, đơn giản tẩy não là được. Biên khúc cái gì không nóng nảy, trước ở chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm trước là được rồi. Vương Lệnh nhíu nhíu mày, kỳ thật Vương Lệnh thật muốn giúp cái này bận điệu, nhưng hắn hiện tại bài tập còn không có viết xong đâu. Vương Cha quá rõ ràng Vương Lệnh tính tình, con hàng này trong mắt. Ngoại trừ mì tôm sống bên ngoài, cũng chỉ có bài tập là vị thứ nhất. Cái này bận bịu khẳng định là sẽ rút, liền là thứ tự trước sau vấn đề. Hắn hy vọng Vương Lệnh mau chóng đem soạn sự tình đứng yên, càng nhanh xử lý càng tốt. Vương Cha nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định trả giá một chút. Phổ thông mì tôm sống Vương Lệnh căn bản trước mắt, hiện trong tay hắn có các loại 5 thẻ cùng thẻ vàng, có thể mỗi tuần thưởng thức được mới nhất khẩu vị mì tôm sống, với lại ngày lễ ngày Tết thời điểm Linh Khê trên đường nhà kia mì tôm sống kỳ hạng cửa hàng còn biết đưa tới gói quà lớn. Cho nên Vương Cha đã sớm lưu thủ bỏ ra trọng kim, định chế mấy bao chuyên môn vì Vương Lệnh khẩu vị đặc thù mì tôm sống. Vương Cha đưa lỗ thai tại Vương Lệnh bên cạnh nói mì tôm sống khẩu vị. Kết quả Vương Lệnh trong nháy mắt trợn to mắt, bởi vì đây là hắn không cách nào cự tuyệt hương vị. Xác nhận khẩu vị về sau, Vương Cha duỗi ra 3 ngón tay, 3 bao. Vương Lệnh nhíu nhíu mày, mặc dù 3 bao số lượng rất mê người, nhưng hoàn toàn không đủ để hắn ăn đến thông khoái. Vương Cha hít một hơi thật sâu, 5 bao. Vương Lệnh trợn cả mắt lên, nhưng vẫn không có đáp ứng. Vương Cha cắn răng, 8 bao đây đã là hắn toàn bộ tồn kho. Thành giao. Vương Lệnh gật đầu. Vương Cha nuối lỏng một đại khẩu khí. Cái này mỗi một bao định chế mì tôm sông ra bán, đồng đẳng với hắn 3 ngày tiền thù lao. Xem ra quay đầu vẫn phải lại định chế mới được. Vạn nhất về sau vẫn phải tìm Vương Lệnh hỗ trợ, tối thiểu cũng phải dự bị 10 bao tồn kho mới có thể. Giúp Vương Cha soạn chuyện này đối Vương Lệnh tới nói kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy, chủ yếu là phiền phức, bởi vì phải căn cứ ca từ các cái thế giới ôn lại tìm tới đúng giai điệu, cái này so viết bài tập muốn tốn nhiều thời gian hơn. Vương Cha điển từ là một loại tiểu thanh tân nhạc dạo nước bạc ca, cái gì là nước bạc ca? Liên là nhạc dạo nhẹ nhõm không đốt não, với lại giai điệu còn đặc biệt tẩy não cái chủng loại kia, loại này ca có cái rất lớn đặc điểm liền là truyền bá tính rất mạnh, người nào đều có thể hành hơn mấy câu. Bất quá thật muốn cầm tới âm nhạc tranh tài đi lên biểu diễn lại không được, bởi vì căn bản không thể hiện được ngón giọng đến. Bất quá bây giờ trên thị trường lưu hành nóng ca trong đó nước bọt ca liền chiếm không ít bộ phận, tỉ như cái kia thủ, Phật hệ thiếu nữ, lại tỉ như cái kia thủ, ta vui lòng, đây đều là nước bọt ca một loại. Vương Lệnh vành hai, Thiên Nhĩ thông tựa như tiếp thu sóng điện giống như tại vô số cái thế giới dây bên trong tìm kiếm lấy. Cuối cùng, hắn tìm được một cái tên là cũ là người cũ ca sĩ. Hát nào đó một ca khúc giai điệu, vừa vặn có thể cùng Vương Cha cái này thủ, tinh không luyến ngữ, có thể nối liền. 60 chung là có âm nhạc hóa, cồn vợ ở, gun. Mà Vương Lệnh bản thân mình cũng sẽ gảy đàn guitar, cho nên liền lập tức dựa theo giai điệu căn cứ ca từ viết cái bàn bạc, sau đó đem bàn bạc phát cho Đấu Lôi Chân Quân. Đấu Lôi Chân Quân trước đó hát qua cái kia thủ ma sửa đổi phân bản, dẫn ngươi đi lữ hành, lúc ấy Vương Lệnh đã cảm thấy Đấu Lôi vẫn rất có ca hát thiên phú. Đấu Lôi Chân Quân nhìn thấy Vương Lệnh gửi tới bàn bạc, nhìn xem bàn bạc bên trên ca từ, đều ngây ngẩn cả người, vội vàng cấp Vương Lệnh trở về tin, "Lệnh huynh, cái này từ là do ai viết nha?" Vương Lệnh đánh chữ trả lời, "Người Vương tiền bối viết." Đấu Lôi Chân Quân cơ hồ lập tức cùng một thời gian dây về, "Ngọa tảo, quả thực là thiên tài chi tác. Vương tiền bối bài hát này, cái này giai điệu, cái này từ, kinh thiên địa khiếp quỷ thần." Nghe được ta tê cả da đầu, đùi run rẩy, hai cố bạo động, toàn thân nổi ra gà tặc lợp, nghe đều muốn yêu đương vui. Vương Lệnh, cái này vô ngông ngừa có thể lại rõ ràng điểm A. Bất quá có sao nói vậy, bài hát này giai điệu hoàn toàn chính xác còn có thể, tối thiểu rất tẩy não, với lại nghe xác thực rất vui sướng. Bài hát này lúc nào muốn? Đấu Lôi Chân Quân hỏi. Vương Lệnh trả lời lời ít mà ý nhiều, lập tức. Đấu Lôi Chân Quân, tốt. Ta lập tức đi hát. Ước chừng sau 5 phút, Vương Lệnh liền đem soạn văn kiện cho Vương Cha gửi tới. Vương Cha nghe được Đấu Lôi Chân Quân tiếng ca, sững sờ, vội vàng trở lại tìm đến Vương Lệnh, đây là tiểu Lôi hát. Vương Lệnh gật gật đầu. Vương cha kinh ngạc, ngoa tào. Cái này cũng hát quá tốt rồi. Cái này thanh tuyến. Cái này ngon giọng. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nghe được ta tê cả da đầu. Vương lệnh. Chương 578, vị trí rất nguy hiểm. Đấu Lôi Chân Quân hát xong nguyên một thủ tinh không luyến ngữ, toàn bộ soạn âm tần văn kiện là hắn căn cứ cửa hàng trực tiếp dùng đàn dương cầm bên cạnh đánh bên cạnh hát đi ra, thanh âm rất là thanh lệ, nghe được Tiểu Ngân đều là sững sờ cứ thế, nhịn không được tới vây xem. Trước đó Tiểu Ngân mặc dù có nghe qua Đấu Lôi Chân Quân ca hát không sai, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại hát tốt như vậy. Thanh âm này, thật rất ngọt ta. Rõ ràng đều là cái mấy ngàn tuổi người, thanh âm còn cùng 18 tuổi mới biết yêu thiếu niên giống như. Tu chân giới có không ít điểm tô cho đẹp thanh âm tiểu pháp thuật cùng đan dược, bất quá những pháp thuật này cùng đan dược điểm tô cho đẹp thanh âm đi ra hiệu quả liền cùng Nam Hàn Quốc trình dung thuật, lấy ra đều là một cái mô bản. Hiện tại trong vòng giải trí những cái kia đại hỏa sao ca nhạc, vẫn là dựa vào mình đặc hữu thanh tuyến lửa lên. Mỗi người tiếng nói cũng khác nhau, đến có đặc điểm của mình mới có thể lửa. Đấu Lôi, ngươi hát không tệ nha. Tiểu Ngân dựa vào tường, ôm cánh tay, nghe được rất vui vẻ. Đấu Lôi Chân Quân khép lại đàn dương cầm đóng, thở dài, trước kia kỳ thật nghĩ tới xuất đạo, bất quá về sau ta từ bỏ. Tiểu Ngân không hiểu, vì sao? Đấu Lôi Chân Quân hít một hơi thật sâu, bởi vì ta quá mạnh. Dù sao cũng phải cho người trẻ tuổi chừa chút cơ hội mới được. Tiểu Ngân. Đấu Lôi Chân Quân, ta nếu là xuất đạo, còn có Phương Kiệt Luân, Chu Văn Sơn chuyện gì? Tiểu Ngân. Bài hát này người viết. Đấu Lôi Chân Quân lắc đầu, là Vương Tiền Bối cho lão bà hắn viết, lệnh huynh soạn. Ta hát một đoạn tiểu tử. Nguyên lai là Master viết. Tiểu Ngân ánh mắt sáng lên, hắn hồi tưởng đến vừa mới cái kia đoạn giai điệu, trên mặt đột nhiên có chút hâm mộ, thật là lãng mạn à. Để cho ta nghĩ đến một câu thơ. Gần nhất ta tại nghiên tu Hoa Quốc cổ văn hóa, thật là bác đại tinh thâm. Đấu Lôi Chân Quân nhíu mày, nói nghe một chút. Tiểu Ngân thốt ra, trăm năm tu được cùng thuyền độ. Nghe vậy, Đấu Lôi Chân Quân đang muốn khen một cái Tiểu Ngân đối với hiện tại nhân loại văn hóa nhận biết xác thực có như vậy ném một cái ném tiến bộ. Kết quả, Tiểu Ngân dừng một chút lại tiếp câu tiếp theo, ngàn năm tu được cả đồng gỗ. Đấu Lôi Chân Quân. Tối hôm đó nhị cấp là tại vệ trí trong nhà ăn cơm, nhị cấp đi theo vệ trí lúc tiến vào, ra thuộc nhà trọ dưới đáy mấy cái bảo an đều là một mặt cười ha hả nhìn qua nó, một mặt đầy nhiệt tình dáng vẻ. Đây chính là tự mình bị nguyên soái khâm định qua chó, không ai dám bày làm ra một bộ mặt thối. Kỳ thật vệ trí cảm thấy nhị cấp trên người có một loại đặc thù lực tương tác, liền là lần đầu tiên nhìn qua cảm thấy chó này màu lông có chút kỳ quái, nhưng là càng xem càng thuận mắt cái chủng loại kia. Đi ngang qua nhà trọ đơn nguyên dưới lầu thời điểm, nhị cấp thấy được một cái cầm giỏ thức ăn lão mụ tử, nhỏ vệ nha, ngươi lại mang chó của ngươi bằng hữu tới chơi rồi. Đúng vậy a, Triệu A Di. Vệ trí hướng cái này lão A Di lên tiếng chào. Nhị cấp ngẩng đầu nhìn vị này Triệu A Di một chút, trước tiên cảm nhận được một chút cảnh giác. Bởi vì nó cảm thấy thực lực của người này rất mạnh, đây là một loại khí chàng mà không phải khí tức, là một cái linh thú nhị cấp cơ hồ là lập tức đã nhận ra. Nó cảm thấy vị này Lao A Di thân phận cũng không đơn giản. Bất quá đối diện ngược lại là cũng không chút để ý mình, ngược lại giống như là cùng gặp lão bằng hữu giống như hướng về phía nó cười cười. Nhị cấp xem chừng, tám thành liền là lần trước Khương Nguyên Soái tại cửa ra vào cho mình làm đặc quyền sự tình tại trong căn hộ truyền ra. Giống ra thuộc trong căn hộ. Lão A Di lão đại gia có rất nhiều, trong lúc rảnh rỗi thời điểm liền ưa thích thảo luận loại ngày này thường bắt quái. Khương Nguyên Soái là ai? Gia thuộc nhà trọ người đều biết Khương Nguyên Soái võ thánh thân phận, đây chính là khai quốc thập tướng a. Nói đến mỗi một câu đều có phân lượng. Nhị cấp trầm mặc, nó không biết chuyện này là tốt là xấu. Dù sao nó cảm thấy mình đi theo lệnh tiểu chủ tử lâu về sau, khi thì cũng sẽ sinh ra một chút điệu thấp cho thỏa đáng ý nghĩ. Kết quả ngược lại là vị này Triệu A Di nhìn xem nó cười cười. Sau đó thuận tay ngừng lại thân sờ lên nhị cắp đầu chó bên trên tế nhuyễn lông tơ, chó của ngươi bằng hữu nhìn qua giống như có chút khẩn trương. Có một cỗ phi thường tươi mát linh lực từ lúc vị này Triệu A Di trên bàn tay tản ra đến. Thế mà để nhị cắp cảm nhận được một loại cảm giác thư thích. Ngoa tào. Thật thoải mái. Cái này Lao A Di quả nhiên không đơn giản a. Nhị cắp nhìn qua vị này Triệu A Di, muốn nói gì, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Ngươi yên tâm đi. Nhỏ vệ coi trọng bằng hữu bất luận là nhân phẩm vẫn là thú phẩm đều không có trở ngại. Triệu A Di nói ra, chúng ta cái này trong căn hộ người đều là nhìn xem nhỏ vệ lớn lên. Lần trước Lao Khương cho ngươi tại cửa ra vào chào hỏi, ngươi về sau tại cái này trong căn hộ có thể tùy ý chút, không có gì đáng ngại. Cho nên cũng đừng quá khẩn trương. Nên khẩn trương hẳn là chúng ta. Vệ trí, Triệu A Di thế nào? Triệu A Di, ngươi đều bao lớn? Nhiều năm như vậy, ngươi có mang qua bạn gái đến nhà trọ? Chúng ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi. Vệ trí, A-di, ta khẩu vị không có nặng như vậy. Triệu A-di, như vậy cũng tốt. Nhị cáp, Triệu A-di muốn đi đâu mà? Vệ trí hỏi. Ân, vừa mới nhận được cư ủy hội Lão Khương điện thoại gọi tới, nói là biên cảnh bên kia có nước ngoài thế lực xâm lấn, để cho ta cái này chạy tới xử lý một chút. Hắn hiện tại có chuyện gì quất không ra? Triệu A-di che miệng cười một tiếng, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Vệ trí thành thói quen gật gật đầu, ân, Triệu A-di cẩn thận a. HTTP, nè. Tê yên tâm đi, ta cái này giỏ rau không phải lấy ra mua thức ăn. Ngươi biết giọt máu không? Cái này giỏ rau liền là giọt máu cải tiến bản. Ném ra bên ngoài trực tiếp thu hoạch đầu người cái chủng loại kia. Bất quá vì yếu bớt địch quân phòng bị, cồn vợ ở, gun. Cho nên liền đem ngoại hình cải tiến trở thành dạng này. Triệu A-di nói ra. Nhị cấp cảm thấy vị này Triệu A-di đang tại một mặt bình tĩnh nói xong một kiện rất khủng bố sự tình. Bởi vì phải gấp lấy đi xử lý sự việc cần giải quyết, Triệu A-di lần này cũng không có lôi kéo vệ trí trò chuyện quá lâu. Cái này đã coi như là khẩu hạ lưu tình. Có lúc vệ trí liền sợ tại trong căn hộ gặp được một chút quá nhiệt tình lao A-di lao đại gia, không phải bắt lấy nói chuyện phiếm, không có nửa giờ căn bản không thể quay về. Mà vị này Triệu A-di tại cùng vệ trí từ biệt về sau, nhị cấp nhìn xem Triệu A-di đi đến nhà trọ cổng, bóng người nhoáng một cái, cả người trực tiếp biến mất. A-di này là... Nhị cấp đối vị này thần kỳ lao A-di cảm thấy rất ngạc nhiên. Triệu A-di là năm đó Khương Thúc dưới tay thư ký, một mực đi theo Khương Thúc làm việc, có một cái đạo hiệu gọi Thánh Liên Đạo Quân. Vệ trí hồi đáp. Nhị cấp tự định giá hạ cái tên này, sửng sốt không có nghĩ đến cái này danh hiệu, đây cũng là một thời đại tương đương xa xưa đạo hiệu. Mà từ năm đó những này lão tiền bối thoái vị xuống tới vượt qua về hưu sinh hoạt về sau, lẫn nhau ở giữa đều đã không còn dùng đạo hiệu xưng hô, dần ra liền có một ít trong truyền thuyết đạo hiệu sói mòn tại người tuổi trẻ trong trí nhớ, nói chung cũng chỉ có người đời trước mới biết. Nhìn xem nhị cấp một mặt không biết biểu lộ, vệ trí đột nhiên nâng lên một cái tên, ngươi biết Thải Liên chân nhân không? Nhị cấp gật gật đầu, biết. Người này nó đương nhiên nhận biết, liền là đấu lôi chân quân nói chuyện phiếm nhóm bên trong duy nhất nữ tu sĩ. Hơn nữa còn tại lệnh tiểu chủ tử 10 tuổi năm đó, đã từng dùng rửa mặt mãi công kích đối 10 tuổi tiểu lệnh tiểu chủ tử khởi xướng qua một vòng thế công. Vệ trí một bên ăn lấy thang máy, một bên hời hợt nói, cái này Triệu A-di, liền là Thải Liên chân nhân sư phụ. Cái thế giới này, thật nhỏ a. Nhị cấp không khỏi cảm thán. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 579, yêu thánh bí mật, 1460. Lần nữa đi vào vệ trí nhà, nhị cấp đã hồn nhiên không có lúc đầu cái kia cũ cảm giác xa lạ, bởi vì vệ trí cái này ẩn hình thổ hào liên thông bốn gia đình duyên cớ, với lại bên trong còn bố trí đủ loại sinh thái hoàn cảnh, khiến cho toàn bộ nhà địa hình nhìn qua phi thường rắc rối phức tạp. Vừa mới bắt đầu đến thời điểm nếu như không có vệ trí dẫn đường, nhị cấp thật đúng là sợ không rõ lắm phương hướng. Nhưng là lần này đến nhị cấp đã triệt để quen thuộc. Sau khi vào cửa, nhị cấp liền thấy cái kia bái đại hồ chủ động bay tới rừng sắt ở vệ trí trên bờ vai, để vệ trí bả vai lúc này nhịn không được chìm xuống dưới chìm. Một đoạn thời gian không gặp, con này bái đại hồ lại nặng. Hiển nhiên là bị vệ trí nuôi rất béo tốt. Bái đại hồ là thuộc về loại kia tiết kiệm tiền hình kinh tế thực dụng hình linh thú, các hạng thuộc tính đều tương đối cân đối, đặc điểm lớn nhất liền là trung tâm cùng thực dụng. Nhất là tại giã ngoại lịch lúc luyện, bái đại hồ trên thân giấc ngủ phấn cùng gây tê phấn đưa đến công dụng vô cùng lớn, phi thường thích hợp thuần sủng sư mang đi ra ngoài lịch luyện. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường bái đại hồ cao nhất phẩm cấp sẽ không quá cao, nhiều nhất cũng chỉ có tam phẩm. Chẳng qua nếu như có thể trở thành điệp hoàng lời nói liền coi là chuyện khác. Mà vệ trí trên tay con này bái đại hồ liền rất hiển nhiên có điệp hoàng huyết thống, bằng không thì cũng sẽ không bị vệ trí tùy tiện nhìn chúng. Đây là thuần sủng sư trước trung kỳ ưa sử dụng phổ biến linh thú, nhưng là vệ trí làm một cái SS giờ cấp thuần sủng sư khác, nuôi như thế một cái có thể nói là tân thủ cấp bậc nhập môn linh thú, nhị cấp đã cảm thấy con này bái đại hồ nhất định không đơn giản. Mà quả nhiên, cũng không ra nhị cấp sở liệu. Vệ trí tại bái đại hồ dừng sát ở trên bả vai mình về sau, đến bái đại hồ trước đó dừng lại ở cái kia đóa bá linh hoa nhụy hoa bên trên nhìn một chút, đóa này bá linh hoa là vệ trí cố ý vun trồng ở trong phòng, bá linh hoa mỗi ngày bài tiết ra mật hoa liền là bái đại hồ khẩu phần lương thực. Nhị cấp tiến tới mắt nhìn, phát hiện tại đóa này bá linh hoa trên mặt cánh hoa lại có một chút giống như kẹo đường tia lưới trạng đồ vật, đây là bái đại hồ trúc đến tổ. Quả nhiên có điệp hoàng huyết thống a. Nhị cấp xách một tiếng, tại bái đại hồ bên trong chỉ có điệp hoàng mới có thể làm loại sự tình này. Đó là, đây chính là ta ký linh thú. Vệ trí nhìn qua trên mặt cánh hoa mới tổ, nội tâm có chút mừng rỡ, trưởng thành bái đại hồ bên trong có điệp hoàng huyết thống bái đại hồ mới có xây tổ năng lực, mà khi xào huyệt tại dựng thành 90% về sau, sẽ hấp dẫn đến rất nhiều còn nhỏ bái đại hồ tiến hành đi theo. Nếu như có thể hấp dẫn đến đồng dạng có điệp hoàng huyết thống bái đại hồ hoàn thiện cuối cùng 10% xào huyệt, hai cái bái đại hồ liền sẽ tiến hành giao phối. Nói đến đây vệ trí thở dài, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến hạ trên vai cái kia bái đại hồ lộng lây cánh bướm, bất quá bái đại hồ bên trong, có điệp hoàng huyết thống quá ít, với lại điệp hoàng cấp bái đại hồ vốn chính là cấp quốc gia bảo hộ linh thú. Hiện tại kỳ thật đã rất ít gặp. Cấp quốc gia bảo hộ linh thú. Cái kia trên người người con này. Cấp bậc, không bị hạn chế. Vệ trí cấp tốc trả lời. Nhị cấp gật gật đầu, thì ra là thế. Lúc trước vì tìm tới con này mang theo điệp hoàng huyết thống bái đại hồ, ta thế nhưng là chạy thật nhiều địa phương. Vệ trí phảng phất nhớ tới rất nhiều chuyện. Ngươi làm sao tìm được nó? Nhị cấp nhìn chằm chằm con này bái đại hồ, có chút hiếu kỳ. Nó cùng con này bái đại hồ tiếp xúc cũng có thật nhiều trở về, hơn nữa nhìn con này bái đại hồ còn cùng vệ trí tương đối thân mật, nhưng một mực không biết bái đại hồ cùng vệ trí ở giữa có cái gì cố sự. Vệ trí, kỳ thật ký kết quá trình cũng không nhiều khó khăn, lúc ấy ký nó thời điểm vẫn rất nhỏ. Liên là phát hiện thời điểm không rất dễ dàng, nó là bọn chúng gia tộc Tam Thái Tử. Bởi vì không nguyện ý kế thừa hoàng vị, liền theo ta đi. Nhị cấp kinh ngạc. Còn có loại này thao tác. Lúc buổi tối vệ trí cố ý mời khách, cắt tự mình thần phục thịt bò cho nhị cấp sắc một khối lớn bò bít tết. Cái này thịt bò giá bán rất cao, thuần sủng sư trong nhà khẳng định không có. Mà khi vệ trí đem thịt bò cắt ra đến sắc thời điểm, nhị cấp ngược lại đột nhiên có chút ngượng ngùng. Nhị cấp, cái này thịt bò. Thật đắt ta. Vệ trí, không có chuyện. Dù sao cũng là phó hội trưởng trong nhà hồ tới. Ngày tại hôm qua, hắn cùng ta đánh cược lại thua. Đem bọn hắn nhà phèn dở xa hoa bữa tối bị thua ta. Vừa vặn ta một người cũng ăn không xong, sắc cùng một chỗ ăn thôi, thuận tiện lấy cho ngươi bồi bổ dinh dưỡng. Nhị cáp. Vệ trí, kỳ thật trước đó ngoại trừ cốt ngạo thiên, đại khái còn có hơn mấy chục lần đi, phó hội trưởng đặc biệt ưa thích cùng ta cược. Nhưng mỗi một lần đều bại bởi ta ít đồ. Nhị cáp đột nhiên cảm giác cái này thuần sủng sư công hội phó hội trưởng thống khốc lao tiên có chút bi thảm. Cho nên sự thật chứng minh, đánh bạc cái đồ chơi này thật thật không tốt. Đừng nói đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, mặc kệ đánh cược nhỏ đánh cược lớn đều là cược, thắng muốn lại thắng, thua muốn về bản, cái đồ chơi này vĩnh viễn liền là cái động không đáy. Tại vương gia liền không có người có thói quen này, vương cha vương mụ xưa nay không cùng người khác đánh cược, thậm chí không mua sổ số cổ phiếu, những này đầu cơ trục lợi kiếm tiền phương thức vương cha từ trước tới giờ không hưng cái này. Mà nhị cấp cũng nhớ kỹ. Vương cha là đặc biệt cùng lệnh tiểu chủ tử ước pháp tam trường trôi qua, từ nhỏ đã nói với vương lệnh qua không cho phép lợi dụng năng lực lấy bất luận cái gì hình thức đi kiếm lấy tiền tài bất nghĩa. Cước đạp thực địa kiếm tiền mới là bản sự. Côn vợ ở, gun. Vệ trí một bên sắc lấy bò bít tết, một bên nhịn không được cười lên, ta xem chừng, phó hội trưởng trong nhà cái kia phải đến giờ, đêm nay lại phải gạo. Đồng dạng là hoàng tộc huyết thống, vẫn là nhà ta con này bái đại hồ bất lo lại tiết kiệm tiền. Nhị cấp nghe nói như thế sửng sốt một chút. Kỳ thật từ trên lý luận nói, nó cũng là một cái có hoàng tộc huyết thống, ách. Phải nói là có hoàng tộc linh hồn linh thú A. Thời điểm trước kia, nghĩ đến mình đã từng yêu vương thân phận, nhị cấp cảm xúc bên trong cũng không khỏi mang theo buồn vô cớ cùng thương cảm. Nhưng là hiện tại nhị cấp tâm tình càng nhiều thì là một loại thoải mái. Bởi vì ngày mai, nó liền sẽ đi thân chào kết thúc đây hết thảy. Mặc dù có lẽ về sau rốt cuộc không đảm đương nổi đã từng vương. Bất quá bây giờ cái này sinh hoạt trạng thái kỳ thật lệnh nhị cấp cảm giác thích thú. Vương lệnh nhìn qua là cái người tịch mịch, nhưng là nhị cấp phát hiện mình đi theo vương lệnh thời điểm, không có chút nào sẽ cảm thấy tịch mịch. Hơn nữa còn thông qua vương lệnh nhận thức được không ít bằng hữu. Vệ trí mắt nhìn nhị cấp, không biết vị này chó huynh lại đang suy tư điều gì, mặc dù không có gặp qua vương lệnh, nhưng vệ trí kỳ thật đối vương lệnh một mực rất ngạc nhiên. Có thể nuôi ra như thế một cái thần kỳ chó, đây rốt cuộc là cái hạng người gì a? Cái kia phèn giờ cũng là hoàng tộc huyết thống. Đây là tự nhiên truyền thừa xuống A. Mà nói đến hoàng tộc huyết thống chủ đề, nhị cấp kỳ thật nội tâm cũng không ít nghi vấn, nó một cái rất ngạc nhiên đông phương linh thú, yêu thú cùng phương Tây ma thú ba cái ở giữa, có quan hệ huyết thống kế thừa phương diện có cái gì dị đồng. Huyết thống tự nhiên là truyền thừa xuống chiếm đa số, phó hội trưởng trong nhà cái kia phèn giờ là thuần chủng. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt A. Vệ trí nói ra, nói ví dụ trong truyền thuyết yêu giới yêu thánh. Yêu thánh hẳn là yêu giới trí cao lãnh tụ, so yêu thần còn muốn đại nhất cấp. Nhưng là yêu thánh kế thừa phương thức cho tới bây giờ không có người biết. Người biết, yêu giới thánh trụ sao? Lúc này, nhị cấp nâng lên một cái mấu chốt. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 580, cơ sở khuyến pháp, di chứng. Vệ trí ngẩn người, ta nhớ được, đó là cái tiêu chí. Vệ trí nhớ được bản thân chỉ là mơ hồ tại sách gì bên trên thấy qua, bởi vì từ khi dị giới chi môn sau khi xuất hiện, yêu giới cùng nhân loại tu chân giới quan hệ giữa vẫn là cái muốn làm lôi cuốn chủ đề. Những năm này thuần sủng sư công hội cũng không ít nghiên cứu yêu thú, linh thú cùng ma thú ba cái ở giữa khác nhau. Trước đây đầu đề một mực là linh thú cùng ma thú khác nhau, bất quá linh thú cùng ma thú đều là cùng thuộc trên địa cầu giống loài, với lại đều lấy thiên địa linh khí làm bản nguyên, mặc dù có tập tính bên trên khác biệt, nhưng trên bản chất khác biệt căn bản vốn không đại. Cho nên trên thực tế những năm này yêu thú cùng linh thú ở giữa khác nhau quan hệ, liền là một môn rất lớn học vấn, không chỉ là hắn, công hội phó hội trưởng, hội trưởng cùng còn lại SSG cấp thuần sủng sư khác đều tại nghị trăm phương ngàn kế nghiên cứu. Trước đó dị giới chi môn giáng lâm nhân gian giới thời điểm, có tu chân giả bắt được không ít yêu thú làm hàng mẫu. Những năm này kỳ thật quốc gia cũng đầu nhập vào không ít nghiên cứu, đến giúp đỡ thuần sủng sư công hội biên soạn có quan hệ yêu thú phân tích tài liệu giảng dạy. Riêng lấy chủng loại mà nói, yêu thú chủng loại so linh thú cùng ma thú cộng lại đều muốn nhiều, số lượng 10 phần kinh khủng, với lại bộ tộc đông đảo. Căn cứ hiện tại nhân loại tu chân giả đã nắm giữ đối yêu giới tư liệu tin tức hiện thực, tại yêu giới bên trong tổng cộng có trên 100 cái yêu vực, một cái yêu vực thì là có một vị yêu thần phụ trách thống lĩnh, mà tại một cái yêu vực bên trong lại chia làm mười mấy cái khác biệt bộ tộc tộc trưởng chính là yêu vương, nếu như xuống chút nữa mảnh phân phát, chủng loại chi phức tạp có thể vẽ làm ra một bộ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cây hình cầu. Nhưng là cho dù là đang trồng loại như thế chi phức tạp tình huống dưới, những năm này thuần sủng sư công hội lại như cũ phát hiện một chỗ vô cùng trọng yếu tiêu chí, liền là yêu giới thánh trụ. Những này kết hợp hiện nay có đã đi qua yêu giới thăm dò qua bỏ mạng bảo đồ thương nghiệp có vẻ như vẽ ra địa đồ, chỉnh hợp lấy được tin tức. Mỗi cái bảo đồ thương nghiệp chỗ đi địa phương cũng khác nhau, nhưng luôn luôn có tương tự điểm, khi đem tất cả tương tự điểm chồng vào nhau về sau, liền phát hiện cái này yêu giới thánh trụ tồn tại. Chó huynh biết cái này thánh trụ. Vệ trí rất ngạc nhiên. Hắn cảm thấy nhị cầu tử chi thức mặt muốn so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn rộng. Với lại mấu chốt là, cái này thánh trụ sự tình kỳ thật còn không có công bố ra ngoài, hiện tại bên ngoài cái kia thứ gì mắt xích tiệm sách thiên đạo thư viện bên trong, không có bất kỳ cái gì một bản dị giới chi môn phổ cập khoa học thư tịch bên trên có thánh trụ tin tức. Ân, đây là ta nghe nói. Nhị cấp ra vẻ bình tĩnh gật đầu, thánh trụ sự tình nó đương nhiên biết rõ, bởi vì nguyên bản nó liền là cái kia góc yêu thú. Yêu vương cấp bậc trở lên yêu thú kỳ thật đều biết thánh trụ lai lịch. Chó huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi a. Vệ trí nguyên bản liền biết nhị cấp lai lịch không đơn giản, với lại bản thân tại phẩm cấp không đến tình huống dưới liền có thể mở miệng nói chuyện điểm ấy liền đã rất trái với thường thức, cho nên đối với nhị cấp biết thánh trụ tồn tại, vệ trí cũng không có nhiều chú ý. Đánh từ vừa mới bắt đầu, vệ trí liền cảm thấy mình vị này chó huynh là một chỉ thấy qua việc đời chó, là một cái tươi mát thoát tục chó, là một cái thoát ly cấp thấp thú vị chó. Cái này thánh trụ tin tức chúng ta cũng là trước đây không lâu mới nghiên cứu phân tích ra được, phân tích của chúng ta kết quả là đây là muốn yêu giới một chỗ trọng yếu tiêu chí, với lại cùng yêu thanh có rất lớn liên quan. Càng là tiếp cận thánh trụ phụ cận yêu vực, thực lực liền càng cường đại. Vệ trí nói ra, ân, không sai biệt lắm. Nhị cấp gật gật đầu, cái này nghiên cứu kỳ thật cơ bản đều nói đến một chút lên. Bởi vì thánh trụ, nguyên bản là yêu giới trung tâm, trăm vực chen trúc. Chuyển của tôi dọn. Trái tim đen đú ám nét về phần tại sao càng đến gần thánh trụ yêu vực liền càng mạnh, kỳ thật đạo lý cũng rất đơn giản, bởi vì những cái kia yêu vực hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới yêu thánh khí tức ảnh hưởng, tại yêu thánh yêu lực phóng xạ phía dưới trở nên càng lớn cường đại. Chuyện này đặt ở yêu giới đã không phải là bí mật. Các ngươi hiện đang nghiên cứu đến cái gì trình độ? Nhị cấp nhịn không được hỏi. Chúng ta đang nghiên cứu, thánh trụ cùng yêu thánh quan hệ trong đó. Vệ trí trả lời, hiện tại chúng ta sơ bộ hoài nghi. Thánh trụ cùng yêu thánh kế thừa có liên quan rất lớn. Mặc dù nói yêu thánh kế thừa tựa hồ là thế tập chế, với lại trước đó đã công bố xuất hiện ở yêu thánh danh hào là một cái gọi ngư nhân nhị đại ngư nhân. Bất quá chúng ta phổ biến vẫn là cho rằng yêu thánh có nó người kế thừa của hắn phương thức. Cái khác, kế thừa phương thức, nhị cấp xứng sở. Đến đừng nói, vệ trí nâng lên cái giờ này ngay cả nhị cấp cái này nguyên bản yêu giới thổ dân cũng không biết. Tại yêu giới bên trong, yêu thánh tồn tại nguyên bản là cái mê, yêu giới yêu thần có trên 100 cái, nhưng mà thực sự được gặp yêu thánh mặt, cũng chỉ có tầng chót nhất mấy cái kia mà thôi, với lại liền xem như thấy qua, cũng không có bất kỳ cái gì một cái yêu thần có thể chính xác miêu tả ra yêu thánh hình dạng đến. Tại rất nhiều yêu thú trong nhận thức biết, yêu thánh là một mực tồn tại, bao quát nhị cấp cũng giống vậy, nhưng là cho tới nay cũng không biết yêu thánh kế thừa phương thức. Mà yêu thần phía dưới yêu thú, bao quát yêu vương ở bên trong cũng vẹn vẹn chỉ là nghe qua yêu thánh mà thôi, với lại chỉ biết là yêu thần đều là yêu thánh từ rất nhiều yêu vương bên trong khâm điểm, nhưng là cụ thể phong làm yêu thần tiêu chuẩn cho tới bây giờ không có người biết. Đại đa số yêu thú cũng không biết yêu thánh như thế nào, ở nơi nào, khâm điểm yêu thần tiêu chuẩn là cái gì, ngày lễ ngày Tết có thể hay không tại yêu thần trong đám bầy phát tiểu hồng bao, yêu thần kế vị 650 năm sau khi về hưu có cho hay không yêu thần phát về hưu lưu động. Cùng vệ trí đối mặt nhào bột mì ăn bò bít tết thời điểm, cồn vợ ở, gun. Nhị cắp nhai lấy vệ trí sắc đến thịt bò, con mắt đều tại tỏa ánh sáng, thế mà ăn thật ngon ba. Nhị cắp một trận sợ hãi thán phục, người nhân thế a. Vệ trí mặt mũi tràn đầy bình tĩnh trả lời, ta là thú vợ. Nhị cắp, ngươi hôm nay tiêu hao hơi nhiều, ăn nhiều một chút. Cái này thịt bò là vật đại bổ. Vệ trí xâm một miếng thịt bò vào trong miệng, nói trở lại, còn không có hỏi cho huynh. Ngươi bộ quyền pháp này là từ đâu tới? Một bằng hữu cho, hắn bản thân cũng không dùng được. Nhị cấp nói ra, ân, quyền pháp này uy lực không nhỏ, nếu là tu luyện trí cao hoàn cảnh, nhất định rất có triển vọng a. Bất quá hôm nay ta nhìn ngươi thi triển quyền pháp, lại luôn cảm thấy thiếu đi chút vật gì, nhìn qua có chút cứng nhắc, bằng hữu của ngươi đưa cho ngươi hẳn không phải là nguyên bộ a. Vệ trí nói ra, nhị cấp trả lời, nguyên bộ là nguyên bộ. Nhưng ta bằng hữu kiếp nhưng có thể thay đổi qua. Dạng này a. Vệ trí đem thả xuống cái xiên, đột nhiên biểu lộ trở nên rất nghiêm túc, kỳ thật có đôi khi, cải tiến công pháp chưa hẳn mỗi người đều áp dụng. Tốt nhất vẫn là dựa theo nguyên bản công pháp tu luyện học tập hội tương đối tốt, bằng không vạn nhất linh lực vận hành thời điểm cái nào đường kinh mạch đi nhầm, rất dễ dàng sẽ lưu lại di chứng. Nhị cấp kinh ngạc, không có khủng bố như vậy a? Cái này nói không chính xác. Vệ trí cười cười, bất quá bây giờ xem ra, người đối bộ công pháp này nhìn qua vẫn là rất thích hứng. Nhị cấp, ân. Không có gì không thoải mái địa phương. Vệ trí, nhưng cũng không thể loại trừ di chứng còn không có dương hiện khả năng ra ngoài tính. Nhị cáp. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 581, hai cẩu tử yêu giới chi hành, 10 năm 60. Từ vệ trí nhà sau khi rời đi nhị cáp vẫn tại muốn trước đó trong chiến đấu, cơ sở khuyến pháp, sự tình. Tuy nói đối trước mắt bộ quyền pháp này tu hành nhị cáp cũng không có cảm giác được bất luận cái gì chỗ không ổn. Thậm chí có thể nói bởi vì tu luyện bộ quyền pháp này nguyên nhân, để nó nguyên bản trong thân thể rất nhiều kinh mạch bế tắc đều bị đả thông, làm linh hồn cùng nhục thân độ phù hợp một lần nữa tăng lên một cái giai đoạn mới. Nhưng mà, vệ trí lời nói lại như cũ để nhị cấp cảm nhận được một chút đứng ngồi cảm giác bất an. Bởi vì vệ trí cảm giác từ trước đến nay rất chuẩn xác, nhất là đối linh thú phương diện nhận biết. Mấu chốt nó nguyên bản là một con yêu thú xuất thần, hiện tại mặc dù dựa theo linh thú công pháp tiến hành tu hành, vạn nhất thật có cái gì phạm sai lầm địa phương. Nên làm cái gì? Trước đó quyền kia, yêu vương tâm kinh, là bị lệnh tiểu chủ tử tự mình cải tiến qua, nhị cấp cảm thấy rất yên tâm. Nhưng vấn đề là cái này, cơ sở khuyến pháp, là lúc trước tiểu ngân từ khuyến thánh tàng kinh các nhớ kỹ, với lại tiểu ngân mình cũng đã nói, bộ này linh kỹ bị nó dùng phương thức của mình áp xúc qua. So nguyên bản càng thêm tinh luyện, nhưng không biết vì sao nhị cấp luôn cảm thấy có loại không đáng tin cậy cảm giác. Trên đường về nhà, nhị cấp liền không nhịn được cho tiểu ngân phát tin tức, ngươi lần trước cho ta, cơ sở khuyến pháp, có phải hay không hoàn chỉnh? 3. Tiểu ngân nhìn thấy tin tức một mặt hắc nhân dấu chấm hỏi, là hoàn chỉnh nha. Nhị cấp, không có di chứng. Tiểu ngân,